Chân linh cửu biến chương 1323 tới chương 1341. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chân linh phái sau bao năm tích lũy, đặc biệt là sự cuột khởi nhanh chóng trong 200-300 năm gần đây, trên Thiên Linh Sơn đã ngưng tụ được ít nhất 4 đại hình linh mạch. Vậy mà hiện nay, chỉ riêng linh mạch trên Phi Linh Sơn đã tương đương với 7 đại hình linh mạch, và đây chỉ mới là kết quả ban đầu khi Lục Bình dùng Linh Lung Bảo Đỉnh tạm thời thu nhiếp. Trên thực tế, mặc dù ban đầu Phi Linh Sơn bị chặt mất gần nửa ngọn núi, khiến cho đại hình linh mạch trên đảo bị tổn thương nặng, nhưng nếu dọn dẹp lại toàn bộ Phi Linh Sơn, chưa chắc đã không thể tụ lại thêm 1-2 đại hình linh mạch nữa. Lục Bình lần này đến Phi Linh đảo, ngoài việc muốn đưa Đặng Huyền Minh đến tham gia vào một chuyện đại sự liên quan đến sự truyền thừa vạn thế của chân linh phái, một điểm quan trọng hơn chính là để chuẩn bị cuối cùng cho việc vượt qua lôi kiếp lần thứ 2, thành tựu đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Vốn dĩ Lục Bình không cần phải thận trọng như vậy, chỉ là vào thời khắc mấu chốt này, một chuyện đột nhiên xảy ra khiến Lục Bình không thể không trì hoãn thời gian độ kiếp của mình. Là một trong những bản mệnh linh bảo của Lục Bình, chân linh chi kiếm Mạc Ly yêu cầu được cùng Lục Bình đối mặt với lôi kiếp lần thứ 2. Khi vượt qua lôi kiếp lần đầu, nhớ lại uy lực của lôi kiếp của hắn và chân linh chi kiếm, Lục Bình đến nay vẫn còn lòng sợ hãi. Vốn dĩ Lục Bình đối với lôi kiếp lần thứ 2 cũng không quá để tâm, nhưng yêu cầu lần nữa của Mạc Ly lại khiến tim Lục Bình như thóc lên tận cổ họng. Vì vậy, Lục Bình trong khoảng thời gian này đã bế quan tu luyện ở Phi Linh đảo. Thứ nhất là để tiếp tục rèn luyện chân nguyên trong cơ thể, đồng thời cũng để mau chóng luyện hóa dược lực của Bạch Liên Dung Thân đang tích trữ trong người, nâng cao cường độ thân thể, tăng cường nội tình căn cơ, chuẩn bị đối phó với lôi kiếp lần thứ 2. Thứ hai là để mượn sức mạnh của lôi kiếp hoàn thành một việc mà hắn đã mưu đồ từ lâu, và chuyện này cũng là lý do hắn kiên quyết đưa Đặng Huyền Minh, một trận pháp tông sư đái nghệ đầu sư, tham gia vào đại sự này. Cái gì? Ngươi muốn triệu hồi lôi kiếp lần thứ 2 ở Phi Linh đảo, hơn nữa còn cùng một món linh bảo trong tay đồng thời triệu hồi lôi kiếp. Thiên Lô lão tổ râu tóc bạc trắng, vốn hiền hòa dễ gần, chỉ nghe Lục Bình nói nửa câu đã dựng cả râu tóc lên, mắng như tát nước, ngươi có biết mình đang nói gì không? Người khác liều mạng dùng đủ mọi thủ đoạn để làm suy yếu cường độ lôi kiếp của mình, ngươi lại còn la ó, chỉ sợ lôi kiếp của mình uy lực không đủ lớn, còn phải gánh thêm cả lôi kiếp của Linh Bảo, đây không phải là một cộng một đơn giản đâu, hai lôi kiếp gộp lại, uy năng không thua kém lôi kiếp thuần dương lần thứ 3 đâu. Lục Bình vẫn cười hì hì nói, đệ tử biết, đệ tử biết. Thưa sư thúc tổ, khi đệ tử vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên cũng là cùng món pháp bảo này đồng thời triệu hồi lôi kiếp. Lúc đó tuy là lôi kiếp lần đầu, nhưng uy lực đã không thua kém lôi kiếp lần thứ 2 của tu sĩ bình thường, đệ tử cũng đã vượt qua được. Thiên Lô lão tổ nghi mặt nói, đây không phải là chuyện đùa, lần trước thành công không có nghĩa là lần này cũng có thể thành công. Hơn nữa, cùng pháp bảo, linh bảo vượt qua lôi kiếp, đây hẳn là một loại bí thuật thay đổi bản mệnh linh bảo được truyền lại từ thời cổ xưa ở Trung Thổ. Lần trước ngươi đã dùng bí thuật này, lẽ nào lần này lại muốn thay đổi bản mệnh linh bảo nữa sao? Lục Bình cũng nói, không phải là thay đổi, vẫn là món bản mệnh linh bảo lần trước. Chỉ là lần này liên quan đến việc một môn vô thượng thần thông bí thuật mà đệ tử muốn tu luyện có thể tốc thành hay không, cho nên không thể không mạo hiểm một lần nữa. Thiên Lô lão tổ thấy Lục Bình đã quyết tâm, đành phải nói, tại sao phải triệu hồi lôi kiếp ở Phi Linh đảo? Phải biết Phi Linh đảo hiện đang ở dưới biển sâu vạn trượng, mặc dù không ảnh hưởng đến việc triệu hồi lôi kiếp, nhưng cũng chưa chắc sẽ không gây ra biến hóa cho các loại cấm chế trên đảo. Huống hồ lôi vân tụ tập cực kỳ thu hút sự chú ý, dù sao cũng là lôi kiếp lần thứ 2, đến lúc đó động tĩnh gây ra có thể sẽ chấn động toàn bộ Bắc Hải tu luyện giới. Nếu bại lộ bí mật bản phái có thể ra vào Phi Linh đảo, tất sẽ liên lụy đến các kế hoạch của bản phái. Điều này đệ tử tự nhiên hiểu được. Lục Bình không nhanh không chậm giải thích, thật ra thì đệ tử cũng là cố ý làm vậy. Khoảng thời gian này, Đặng Huyền Minh sư đệ nghĩ rằng cũng đã chuẩn bị xong. Cấm đoạn đại trận của Phi Linh đảo này là do 3 vị đại thần thông giả đã thành tựu chân linh của Phi Linh phái năm xưa lần lượt bố trí. Năm đó có thể khiến một hòn đảo lớn như vậy chìm xuống biển, uy lực và sự thần diệu của nó không cần phải nói nhiều. Hôm nay muốn khôi phục nó, cũng chỉ có thể mượn ngoại lực khổng lồ để rút ngắn thời gian. Lôi kiếp lần này của đệ tử chính là một cơ hội tuyệt vời, nếu không chỉ dựa vào chúng ta tích lũy từng ngày, Phi Linh đảo này e là 800 năm nữa cũng không thể nổi lên mặt biển. Hơn nữa, vùng biển Phi Linh đảo này mấy ngàn năm qua vốn đã ít người lui tới. Dù lôi kiếp lần này của đệ tử có thu hút sự chú ý của các phái Bắc Hải, nhưng ai có thể ngờ rằng bản phái đã tiến vào Phi Linh đảo, lại càng không ai ngờ rằng bản phái lại có ý định làm cho cả hòn đảo Phi Linh tái hiện ở Bắc Hải. Dù sao mấy năm tới cũng không cần quá nhiều người ra vào đảo này, các phái Bắc Hải thấy không tìm được người độ kiếp kia, lẽ nào sẽ canh giữ ở đây năm này qua tháng nọ sao? Lục Bình ra sức thuyết phục Thiên Lô lão tổ, nhưng lần này triệu hồi lôi kiếp dù sao cũng không phải chuyện đùa. Lục Bình vẫn tìm một nơi cách xa ranh giới Phi Linh Sơn để làm nơi độ kiếp. Mà Đặng Huyền Minh sau mấy tháng nỗ lực, cuối cùng cũng đã giải khai được một phần rất nhỏ của cấm đoạn đại trận trung tâm Phi Linh Sơn, và lấy đó làm cơ hội để bố trí một đạo trận pháp khổng lồ, ý đồ mượn lực lôi kiếp tản mát lúc lục bình độ kiếp để lay động toàn bộ cấm đoạn đại trận của Phi Linh đảo. Huyền Hoa, trong khoảng thời gian lục bình chuẩn bị cho lôi kiếp lần thứ hai, hoàn toàn trở thành cánh tay phải của lục bình. Ngoài việc tu hành dưới sự chỉ điểm của lục bình, việc hắn chính mắt thấy lục bình chuẩn bị cho lôi kiếp cũng có ích rất lớn cho sự trưởng thành của hắn sau này. Khi cùng lục bình đến nơi độ kiếp, lục bình đã giao hoàng kim ốc cho hắn, dặn dò chuyện độ kiếp trước giờ vẫn là cửu tử nhất sinh. Bên trong vật này có hơn nửa tâm huyết cả đời của ta, ngươi hãy đem giao cho trưởng môn. Huyền Hoa nhận lấy hoàng kim ốc, nói, sư thúc uy danh hiển hách, thành tựu đại tu sĩ tự nhiên không thành vấn đề. Vật này đệ tử tạm thời bảo quản, đợi sư thúc thành công tấn cấp, đệ tử tự sẽ hoàn trả. Lục Bình cười cười, lại đưa hai pháp khí trữ vật cho hắn, nói, hai chiếc nhẫn này sau này ngươi giao cho Huyền Hồ chân nhân ở Hoàng Ly đảo là được, bà ấy tự nhiên sẽ hiểu phải làm thế nào. Huyền Hoa yên lặng nhận lấy hai pháp khí trữ vật, lại thấy Lục Bình ném một chiếc nhẫn trữ vật vào tay hắn, nói, đây là phần thưởng cho ngươi. Thiên Điền sư huynh chết sớm, tuy nói là vẫn lạc trong tay Ma La, nhưng lại có quan hệ lớn với Thái Huyền Tông và Thương Hải Tông. Bên trong có một bộ kiếm thuật thần thông thuộc tính một cực kỳ thích hợp cho ngươi tu luyện, còn có một phần tài nguyên tu luyện, một món linh vật thuộc tính một địa giai thượng phẩm. Ngươi phải chăm chỉ tu luyện, không được nóng vội, sau này chưa chắc không thể đạt được thành tựu cao hơn cha ngươi. Lục Bình dừng một chút, lúc này mới nói, ngươi hãy tự bảo trọng. Sư thúc người hiền tự có trời phù hộ. Huyền Hoa nắm chặt chiếc nhẫn trữ vật trong tay, không người vái Lục Bình một cái, lúc ngẩng đầu lên lại thấy Lục Bình đã ở cách đó mấy trăm trượng. Mà đúng lúc này, một luồng uy áp mạnh mẽ khổng lồ giáng xuống từ hư không. Lục Bình tuy đã cố gắng đặt nơi độ kiếp cách xa Phi Linh Sơn, nhưng uy áp mạnh mẽ vẫn khiến cho cả ngọn núi Phi Linh đang dần trở nên náo nhiệt phải chìm vào im lặng. Lục Bình hoàn toàn buông bỏ sự kiềm chế đối với tu vi của mình, khí tức mạnh mẽ bao trùm trời đất cuộn trào ra, chống lại uy áp trời đất xuyên qua vạn trượng nước biển giáng xuống. Trên mặt biển, kiếp vân dày đặc đã cuồn cuộn tụ lại. Thiên tượng to lớn rất nhanh đã kinh động toàn bộ Bắc Hải tu luyện giới. Đây là lôi kiếp lần thứ hai của Lục Bình, nhưng kiếp vân tụ lại lúc này nào phải là thứ một tu sĩ pháp tướng trung kỳ có thể chịu đựng. Đây căn bản là lôi kiếp thuần dương mà tu sĩ pháp tướng hậu kỳ phải đối mặt khi vượt qua lôi kiếp lần thứ ba. Bắc Hải lúc nào lại sắp có một vị tu sĩ thuần dương? Lẽ nào là đạo thắng lão tổ của Huyền Linh phái, hay là thiên tượng lão tổ của Chân Linh phái? Khả năng là thiên tượng lão tổ không lớn, lúc này Chân Linh phái đang ở thời kỳ mấu chốt của việc tấn thăng môn phái, Chân Linh phái tuyệt không thể mạo hiểm vào lúc này. Đạo thắng lão tổ ngược lại có khả năng. Là đại tu sĩ số 1 của Bắc Hải, tư lịch của đạo thắng lão tổ vốn đã lâu hơn thiên tượng lão tổ rất nhiều. Huống chi những năm này Chân Linh phái ngày càng cường thế, Huyền Linh phái vốn là đại phái số 1 Bắc Hải cũng ngày càng suy tàn. Đạo thắng lão tổ lúc này chưa chắc sẽ không liều một phen. Nếu đạo thắng lão tổ thật sự có thể thành tựu thuần dương, Bắc Hải tu luyện giới tất nhiên sẽ lại có một phen tranh đấu kịch liệt. Nói cho cùng, Bắc Hải tu luyện giới không có một vị tu sĩ thuần dương thực sự, không ai biết lôi kiếp thuần dương lần thứ ba rốt cuộc có uy lực ra sao. Ngay cả đạo thắng lão tổ và thiên tượng lão tổ cũng không biết. Nhưng lại có không ít người hiểu rằng lôi kiếp mạnh mẽ bực này ít nhất đã vượt xa nhận thức của họ về lôi kiếp lần thứ hai. Vượt qua cường độ của lôi kiếp lần thứ hai, đó không phải là lôi kiếp thuần dương thì là cái gì? Mấu chốt là người dẫn động lôi kiếp này rốt cuộc là ai? Các phái ở Bắc Hải rối rít phái tu sĩ đến điều tra. Phản ứng đầu tiên chính là Chân Linh phái. Là môn phái sắp tấn thăng đại hình tông môn, là bá chủ của Bắc Hải. Đột nhiên phát hiện ở Bắc Hải tu luyện giới lại có một lực lượng mà họ không thể khống chế, phản ứng nhanh nhất dĩ nhiên là họ. Điều này đồng thời cũng chứng minh với Bắc Hải tu luyện giới rằng người độ kiếp ở đây tuyệt không phải là người của Chân Linh phái. Các phái ở Bắc Hải sau khi biết tin này, tâm thần đầu tiên liền thả lỏng, nhưng ngay sau đó người của Huyền Linh phái cũng hoảng hốt chạy tới, như vậy tự nhiên cũng không phải là đạo thắng lão tổ. Lẽ nào là người từ bên ngoài Bắc Hải đặc biệt đến đây độ kiếp? Điều này dường như cũng không phải là không thể. Trong 1-200 năm gần đây, Bắc Hải tu luyện giới dường như cũng ngày càng thu hút sự chú ý của các tu luyện giới khác, các tu sĩ từ các giới khác đến Bắc Hải cũng ngày càng thường xuyên. Kiếp vân hội tụ trên mặt biển, tiếng sấm ầm ầm trực tiếp rung động tâm thần của tu sĩ. Phạm vi trăm dặm đều bị kiếp vân bao phủ, trong phạm vi này, không có một tu sĩ pháp tướng nào dám tiến vào. Tu sĩ đoán đang tuy có thể tiến vào phạm vi bao phủ của lôi kiếp, nhưng cũng chỉ có thể xâm nhập sâu nhất là 30-50 dặm, bởi vì uy áp trời đất khổng lồ khiến họ căn bản không thể chịu đựng được loại áp lực này. Rốt cuộc là ai đã dẫn động thuần dương lôi kiếp? Dưới uy áp kinh thiên động địa, không một ai có thể tiến vào phạm vi thiên kiếp đang tứ ngược. Vì vậy, chẳng ai hay biết nơi lôi kiếp giáng xuống thực chất lại không một bóng người. Kiếp lôi giáng xuống mặt biển, nhưng thực chất là xuyên qua hư không, đánh thẳng vào ranh giới của Phi Linh đảo dưới vạn trượng biển sâu. Chân Linh chi kiếm Mạc Ly lơ lửng trên đỉnh đầu Lục Bình. Lần này, Mạc Ly không còn ẩn mình sau lưng hắn như lần đầu Lục Bình triệu hồi lôi kiếp nữa, gần như tất cả kiếp lôi đều do một mình Lục Bình gánh chịu. Theo lời Mạc Ly, sở dĩ lần này nó có thể chủ động chia sẻ một phần uy lực kiếp lôi cho Lục Bình, nguyên nhân chủ yếu là nhờ một phần bản nguyên của khí linh thủy viên từ Càn Khôn Tửu Đỉnh, giúp cho phẩm chất của chân linh chi kiếm được tăng lên đáng kể. Mà trước đó, Lục Bình nói với Thiên Lô lão tổ rằng mình đang tu luyện một đạo vô thượng kiếm thuật thần thông cũng không phải là nói dối. Trong số 20 khối khánh âm thần thạch hắn có được từ thế giới đạo đàn, có mấy khối ghi lại chân ngôn của Giao đạo nhân. Lục Bình cẩn thận suy ngẫm ý nghĩa của những chân ngôn này, đặc biệt là sau khi luyện hóa khối đá vỡ từ cơ tọa đạo đàn, hắn thu được một đoạn ý niệm của Giao đạo nhân có thể trực tiếp dựng dục ra long hình phù điêu. Điều này càng làm cho Lục Bình có nhận thức sâu sắc hơn về khai thiên kiếm thuật mà mình nắm giữ. Khai thiên kiếm thuật có 3 đạo kiếm quyết, lần lượt là Chiến Tự Quyết, Sát Tự Quyết và Tử Tự Quyết. 3 đạo kiếm quyết này có quan hệ kế thừa, chỉ khi luyện Chiến Tự Quyết đến một trình độ nhất định mới có thể chạm tới ngưỡng cửa của Sát Tự Quyết, và chỉ khi tu luyện Sát Tự Quyết đến một trình độ nhất định mới có thể chạm tới ngưỡng cửa của Tử Tự Quyết. Lục Bình dùng chân linh chi kiếm diễn giải Chiến Tự Quyết có thể hóa ra 3 con giao long. Một năm trong thế giới đạo đàn đã giúp hắn có thể hợp nhất 3 con giao long thành Sát Tự Quyết. Nhưng nếu Lục Bình muốn khai thiên kiếm thuật của mình tiến thêm một bước, chạm tới ngưỡng cửa của Tử Tự Quyết, thì hắn phải vượt qua lần lôi kiếp thứ 2. Chính xác hơn là chân linh chi kiếm phải vượt qua lần lôi kiếp thứ 2 để trở thành linh bảo nhị kiếp, mới có thể diễn giải được một phần gia long của Tử Tự Quyết. Từng đạo kiếp lôi giáng xuống, uy lực ngày càng mạnh mẽ, khiến cho các tu sĩ các phái đang quan sát từ ngoài mấy trăm dặm đều mặt mày tái mét. Ai nấy đều càng thêm chắc chắn rằng đây chính là thuần dương lôi kiếp. Nhưng rốt cuộc là vị đại thần thông giả nào đang độ kiếp thì tu sĩ các phái ở Bắc Hải lại hoàn toàn mù tịt. Vì tin tức kinh thiên động địa này, các phái không thể không dùng đến những ám tử hoặc các mối quan hệ cài cắm ở môn phái khác để thăm dò lẫn nhau. Hai người có khả năng nhất là Đạo Thắng lão tổ của Huyền Linh phái và Thiên Tượng lão tổ của Chân Linh phái đều đã lộ diện ở môn phái của mình. Cả hai đều minh xác yêu cầu đệ tử trong phái rằng một khi lôi kiếp thành công, phải mời vị đại thần thông giả này đến tông môn làm khách, nếu không được cũng phải tỏ rõ thiện ý, nếu đã như vậy, Khương Thiên Lâm của Chân Linh phái cũng bị loại trừ. Càng lúc càng nhiều tu sĩ bắt đầu tin rằng người đang độ kiếp ở Hải vực Phi Linh đảo chắc chắn là một vị đại thần thông giả đến từ bên ngoài Bắc Hải. Cũng không phải không có người liên hệ lần kiếp lôi này với Phi Linh đảo đã chìm sâu vạn trượng dưới biển, nhưng điều này lại càng khẳng định người độ kiếp đến từ bên ngoài Bắc Hải. Đơn giản vì chẳng có tu sĩ Bắc Hải nào lại chọn độ kiếp ở Hải vực Phi Linh đảo, một nơi dễ gây chú ý như vậy. Chỉ có những người ngoài cuộc không chút kiêng dè mới chọn nơi này. Chính đạo kiếp lôi liên tiếp giáng xuống. Ngoài việc khiến các tu sĩ quan sát từ xa bị uy lực của nó dọa cho thất kinh hồn vía, thì khi lôi vân tan đi, trên mặt biển lại không còn lại thứ gì. Rốt cuộc là độ kiếp thành công hay thất bại? Không ai biết, nhưng có một điều họ hiểu rõ, vị đại thần thông giả này nếu đã thành công thì chính là thuần dương lão tổ. Nếu người đó không muốn cho ai thấy, thì đừng hòng ai tìm được. Chuyện lớn như vậy, các phái tự nhiên không dám lơ là. Dù không phát hiện được gì, các phái vẫn để lại không ít mật thám, hy vọng có thể gặp được vị thuần dương tu sĩ này. Nhưng suốt một năm trôi qua, hải vực này vẫn gió yên biển lặng, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Dù cho vị thuần dương tu sĩ kia sau khi độ kiếp cần phải củng cố tu vi, thì thời gian lâu như vậy cũng đã quá đủ để hồi phục. Xem ra, vị đại thần thông giả này thật sự đã rời đi. Lúc này cũng có người lại nghĩ đến Phi Linh đảo. Lẽ nào vị tu sĩ độ kiếp này vốn là nhắm vào Phi Linh đảo mà đến? Phi Linh đảo kia dù đã chìm dưới vạn trượng biển sâu, tu sĩ pháp tướng hậu kỳ muốn lặn xuống cũng không hề dễ dàng. Dù có dùng các loại thủ đoạn để đến được bên ngoài Phi Linh đảo, nhưng đối mặt với cấm đoạn đại trận bảo vệ toàn bộ hòn đảo, họ cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Năm đó khi Phi Linh đảo chìm xuống, không phải không có người nhòm ngó, nhưng cuối cùng đều thất bại trở về. Thậm chí có truyền thuyết rằng thuần dương tu sĩ của Thủy Tinh Cung cũng từng bí mật lặn xuống vạn trượng biển sâu, cố gắng đột phá cấm đoạn đại trận để vào Phi Linh đảo, nhưng cuối cùng cũng không thành công. Còn có tu sĩ từng lặn xuống mấy ngàn trượng biển sâu để kiểm tra truyền tống trận trên vách núi đáy biển, nhưng truyền tống trận vẫn chưa được mở. Thậm chí sau này còn có người thấy Đạo Thắng lão tổ của Huyền Linh phái đích thân lặn xuống biển kiểm tra. Kết quả tuy không rõ, nhưng sau đó, các tu sĩ Huyền Linh phái đóng ở hải vực gần đó đều đã rút lui toàn bộ. Lại một năm nữa trôi qua, Bắc Hải vẫn gió yên biển lặng. Nghe nói thế hệ đệ tử thứ 3 của Chân Linh phái lại xuất hiện thêm một vị tu sĩ pháp tướng, khiến các phái ở Bắc Hải đều than thở rằng sự trỗi dậy của Chân Linh phái đã ngày càng khó ngăn cản. Các phái khác ở Bắc Hải cũng không phải không có đệ tử thế hệ thứ 3 tấn cấp pháp tướng. Thậm chí Âu Dương Duy Kiếm, đệ tử đích truyền số 1 của Huyền Linh phái, sau khi du ngoạn ở Đông Hải trở về Bắc Hải đã thành công vượt qua lần lôi kiếp đầu tiên, tấn cấp pháp tướng trung kỳ. Nhưng so với tốc độ tấn cấp như vũ bảo của các đệ tử thế hệ thứ 3 Chân Linh phái thì thật kém quá xa. Ngay cả trong việc bồi dưỡng đệ tử thế hệ thứ 4, Chân Linh Phái cũng đi trước các phái Bắc Hải một bước dài. Nghe nói hiện nay Chân Linh Phái đã có gần 10 vị đệ tử thế hệ thứ tư tấn cấp Đoán Đan hậu kỳ. Trong khi đó, các phái còn lại ở Bắc Hải, nghe nói cũng chỉ có Huyền Linh, Thương Hải, Huyền Thủy và Hải Diễm là có đệ tử thế hệ thứ tư xuất hiện tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ. Các tông môn còn lại, đệ tử thế hệ thứ tư vẫn còn đang lẹt đẹt ở Đoán Đan trung kỳ. Chân Linh Phái tuy không rầm rộ khởi động bảo thuyền vượt qua Phong Bảo Dương như các phái Bắc Hải tưởng tượng, cũng không vì cổ động mở rộng phạm vi thế lực ở tu luyện giới Bắc Hải mà gây ra xung đột với các phái khác. Nhưng việc Chân Linh Phái lấy danh nghĩa thử nghiệm bảo thuyền để tuần tra khắp các hải vực Bắc Hải đã gây ra sự chấn nhiếp quá lớn đối với các phái. Nhiều hải vực, quần đảo, thậm chí một vài khu vực trung lập trước đây có tranh chấp giữa Chân Linh Phái và các phái khác, khi bảo thuyền đi qua, đều đồng loạt lựa chọn nhượng bộ cho Chân Linh Phái. Phạm vi thế lực của Chân Linh Phái đã lặng lẽ mở rộng. Việc mở rộng phạm vi thế lực cũng giúp Chân Linh Phái nắm giữ quyền kiểm soát tài nguyên tu luyện ở Bắc Hải ngày càng mạnh hơn. Ngày càng nhiều tài nguyên tu luyện hội tụ về Thiên Linh Sơn, hỗ trợ rất tốt cho việc tu luyện của tu sĩ Chân Linh Phái, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Một ngày nọ, tại nơi Phi Linh đảo chìm sâu vạn trượng dưới biển, một lối đi không gian mở ra, Lục Bình từng bước đi ra. Theo một luồng chân nguyên của Lục Bình rót vào, Tỷ Thủy Nguyệt Minh Châu vốn đang tối tăm vì áp lực nước nặng nề bỗng trở nên rực rỡ. Nước biển quanh người Lục Bình bị đẩy ra, tạo thành một màn sáng rộng chừng một trượng. Để cẩn thận, Lục Bình không đi ra từ tòa truyền tống trên thạch đài ở vách núi đáy biển, mà chọn một lối ra dưới biển sâu mà lần đầu hắn đã dùng để vào Phi Linh đảo. Khác với sự gian nan khi vào đây lúc đầu, lần này Lục Bình có vẻ ung dung tùy ý hơn nhiều, dù vạn trượng biển sâu này vẫn khiến hắn cảm nhận được một tia áp lực. Thần niệm lan tỏa ra bốn phía, biển sâu đen như mực vẫn không thể gây ra trở ngại quá lớn cho thần niệm của Lục Bình lúc này. Một nụ cười hiện trên mặt, Lục Bình không trồi lên ngay, mà đi một mạch về hướng đông bắc trong lòng biển sâu vạn trượng này. Hoàng Ly đảo ngày nay rộng 70-80 dặm, tuy chưa được coi là một hòn đảo cỡ trung, nhưng bất luận là địa vị, mức độ phồn hoa hay tầm quan trọng, nó đều vượt xa bất kỳ hòn đảo cỡ trung nào dưới sự quản hạt của Chân Linh Phái. Lục Bình trở về Chân Linh Phái cũng không kinh động ai khác, chỉ chào Lôi lão Lục đang trấn giữ trên đảo một tiếng, rồi trở về động phủ Thính Đào. Huyền Hồ đang tu luyện thấy Lục Bình trở về tự nhiên là một phen vui mừng. Hai người không tránh khỏi một phen thân mật, sau đó Huyền Hồ chân nhân mới hỏi Lục Bình hai năm qua có thuận lợi không. Huyền Hồ đương nhiên biết Lục Bình hai năm qua đã đi làm gì. Chỉ là chuyện liên quan đến Phi Linh đảo thì nàng vẫn không hay biết. Nhưng hai năm qua ở Phi Linh đảo, Đặng Huyền Minh đã mấy lần than phiền với Lục Bình rằng việc phá giải cấm đoạn đại trận của Phi Linh đảo thực sự là một nhiệm vụ cực kỳ khổng lồ. Chỉ một mình ông ta, cho dù có mượn ngoại lực từ lúc Lục Bình độ kiếp để rút ngắn rất nhiều thời gian phá giải đại trận, e rằng cũng là một quá trình rất dài. Lục Bình lần này bí mật ra khỏi Phi Linh đảo, một trong những nguyên nhân rất quan trọng là muốn xin phép trưởng môn sư tôn, muốn đưa cả Huyền Hồ vào Phi Linh đảo để giúp Đặng Huyền Minh phá giải cấm đoạn đại trận. Hiện nay, về trình độ trận pháp của Chân Linh Phái, ngoài Huyền Thần Chân Nhân và Đặng Huyền Minh, thành tựu trận pháp của Huyền Hồ có thể xếp thứ nhất, chỉ còn cách trận pháp tông sư một bước ngắn. Nếu tham gia vào nhiệm vụ trọng đại này, việc bước ra bước cuối cùng đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Lục Bình thấy Huyền Hồ có vẻ không tập trung, dường như có điều gì khó nói, liền cười hỏi, nàng có tâm sự gì sao? Gương mặt Huyền Hồ thoáng ửng đỏ, có vẻ vô cùng ngượng ngùng, nhưng dưới ánh mắt cười mà như không cười của Lục Bình, nàng vẫn mang theo ba phần oán khí, bảy phần hờn dỗi. Chung Kiếm và Mã Ngọc hai người đã có hai đứa con, một trai một gái, con gái lớn của họ giờ đã là tu vi Đoán Đan kỳ. Huyền Linh sư muội bây giờ cũng đang mang thai con của Thiên Dũng sư huynh. Lục Bình cười ha hả, mặt Huyền Hồ đã đỏ bừng, vừa cười vừa mắng, chàng còn cười. Sư tôn và trưởng môn sư bá mấy ngày trước còn hỏi tại sao chúng ta vẫn chưa có con. A i a, chàng còn cười nữa. Mấy năm nay chàng buôn ba khắp chốn, chúng ta sum vầy thì ít mà xa cách thì nhiều. Lần này khó khăn lắm mới về lại Bắc Hải, nếu đợi đến lần sau, không biết chàng lại muốn đi đâu, đi bao lâu nữa. Huyền Hồ ở bên Lục Bình càng lâu, tính tình cũng càng thêm dịu dàng yếu điệu, lần này nói hơi vội, thậm chí mang theo ba phần tức giận. Lục Bình không dám trêu chọc nàng nữa, ôm lấy Huyền Hồ, nhẹ nhàng nói, hay là phải đợi thêm một chút nữa. Vì sao? Huyền Hồ rất bất mãn, nhưng cũng cho hắn cơ hội giải thích. Lục Bình nghiêm mặt, nói, vì huyết mạch truyền thừa. Huyết mạch truyền thừa. Huyền Hồ vô cùng khó hiểu, nói, chàng với ta lại không phải là đạo lữ yêu tộc, cần huyết mạch truyền thừa đó làm gì? Dù là tu sĩ yêu tộc, cũng chỉ có những yêu tộc cấp thất tổ đích truyền mới có huyết mạch truyền thừa mà thôi. Lục Bình cười cười, nói, ta thì khác. Thấy Huyền Hồ vẻ mặt kỳ quái, Lục Bình vội vàng nói, ấy, đừng hiểu lầm, ta không phải là tu sĩ yêu tộc, cũng không phải là hậu duệ hỗn huyết của nhân yêu lưỡng tộc, mà là vì huyết mạch, công pháp tu luyện, thậm chí cả thần niệm của ta đều khác với tu sĩ bình thường. Những thứ này đều là bí mật lớn nhất của bản thân ta, đồng thời cũng là nền tảng để ta có được thành tựu như ngày hôm nay. Ta Ta hy vọng những thứ này tương lai có thể thông qua huyết mạch để truyền lại cho đời sau, con đường tu hành của chúng sau này chắc chắn sẽ bằng phẳng hơn. Huyền Hồ tự nhiên biết người đàn ông bên cạnh mình là một truyền kỳ như thế nào trong tu luyện giới, cũng có thể đoán được trên người hắn chắc chắn có những bí mật mà người khác không biết, nhưng nàng làm sao cũng không ngờ rằng những bí mật này lại nằm trong huyết mạch của hắn. Lục Bình tự nhiên sẽ không nói thẳng ra những gì mình có, bởi vì những chuyện xảy ra trên người hắn quả thực quá mức khó tin, một khi nói ra ngược lại sẽ giải thích không rõ, hiểu lầm càng sâu, chẳng bằng cứ nói sơ qua một nguyên nhân khiến người ta tin phục. Vậy phải đợi đến khi nào? Huyền Hồ tự nhiên tin tưởng người đàn ông của mình, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút bất an. Lục Bình cười nói, chờ nàng ngưng tụ pháp tướng, chờ ta tấn cấp thuần dương. Thuần dương? Huyền Hồ mang theo một tia kinh ngạc, một chút không chắc chắn. Sao thế, không tin ta có thể vượt qua lần lôi kiếp thứ ba à? Lục Bình cười hỏi. Chàng đừng nói bậy. Huyền Hồ lập tức không chịu, không vượt qua được lần lôi kiếp thứ ba thì sẽ có kết quả gì, đây chẳng phải là đang trù ẻo người đàn ông của mình chết sao? Nhưng mà, đó chính là thuần dương a. Dù Huyền Hồ có niềm tin lớn hơn nữa vào Lục Bình, đối với một tồn tại xa không thể với tới trong tu luyện giới như vậy, nói trong lòng nàng không có nghi ngờ mới là nói dối. Lục Bình nhẹ nhàng bên tai Huyền Hồ nói, yên tâm, nếu không có mấy phần nắm chắc, ta, Lục Thiên Bình, cũng sẽ không mạo hiểm đến mức tuyệt hậu đâu, phải không? Hơi thở ấm áp quẩn quanh bên tai Huyền Hồ, khí chất nam nhân trên người Lục Bình tựa như từng đợt sóng biển mãnh liệt bao phủ lấy nàng, hai người lại một lần nữa quấn lấy nhau. Sau một thời gian, Lục Bình liền ở lại Hoàng Ly Đảo, thay phiên chỉ dạy tu vi và kỹ năng cho mấy vị đệ tử dưới trướng, lúc rảnh rỗi thì luận đạo, cũng thật nhàn nhã tự tại. Cho đến một ngày, một đạo pháp phù từ trên trời bay tới, bị Lục Bình vươn tay nhẹ nhàng bắt lấy, lúc này mới chào Huyền Hồ một tiếng, rồi hóa thành một đạo độn quang rời khỏi Hoàng Ly Đảo. Cùng lúc đó, trên Xích Vũ Đảo ở phía tây hải vực Bắc Hải, Khương Thiên Lâm đang trấn giữ tại đây nhướng mày, đưa tay vạch một đường trong hư không trước người, người đã đến trên mặt biển cách Xích Vũ Đảo hơn 10 dặm. Một đạo độn quang từ xa bay đến, trực tiếp rơi vào trong nước biển cách Khương Thiên Lâm mấy trượng, một tu sĩ pháp tướng cả người đầy máu vật lộn một lúc rồi ngất lịm trong nước biển. Khương Thiên Lâm tiến lên quan sát người này một lát, lúc này mới di một tiếng, nói, sao lại là tiểu tử này? Long Hề tiền bối, phiền tiền bối đợi lâu. Độn quang hạ xuống bên ngoài Hoàng Vũ Đảo ở trung tâm Bắc Hải, Lục Bình hướng Long Hề lão tổ đã sớm chờ ở đây cáo lỗi. Long Hề lão tổ nhìn Lục Bình một cái, nói, xem ra thực lực của ngươi lại có một lần tăng tiến rõ rệt. Lục Bình cười cười, nói, tiền bối lần này là vì Khánh Âm thần thạch mà đến phải không? Long Hề lão tổ gật đầu, nói, với thực lực của ngươi và công pháp tu luyện đặc thù, hẳn là có thể mang ra mấy khối đá vụn. Lục Bình trong lòng khẽ động, hỏi, tiền bối biết lai lịch công pháp vãn bối tu luyện sao? Công pháp này bác đại tinh thâm, những gì ngươi có thể tu luyện chẳng qua chỉ là một phần của công pháp hoàn chỉnh mà thôi. Lục Bình vội vàng hỏi, tiền bối có biết làm thế nào để tìm được công pháp hoàn chỉnh không? Long Hề lão tổ lắc đầu nói, không biết. Lục Bình có chút thất vọng, liền đưa hai khối đá vụn vốn lưu giữ ý niệm của Giao đạo nhân cho Long Hề lão tổ, nói, vốn lần này vãn bối mang ra còn có mấy khối đá vụn nữa, nhưng tông môn của vãn bối cũng cần không ít, vì vậy chỉ có thể để lại hai khối này cho tiền bối. Long Hề lão tổ cầm hai khối đá vụn trong tay cân nhắc, trong mắt thoáng qua một vẻ không thể giải thích, miệng phun ra hai chữ, không sao. Lục Bình trong lòng ngẫm nghĩ một phen, lúc này mới hỏi dò, vãn bối có thể hỏi một chút, tiền bối cầm đá vụn này có ích lợi gì? Để có thể mang Khánh Âm toái thạch này ra khỏi thế giới đạo đàn, vãn bối đã phải xóa đi ý niệm của Giao đạo nhân chứa trong đó. Sắc mặt Long Hề lão tổ vẫn không có một tia biểu cảm, nhưng Lục Bình lại từ trong ánh mắt của lão đọc được một loại biểu cảm cười như không cười, ngược lại khiến Lục Bình nhất thời có chút lúng túng. Xóa đi? Ý niệm của Khai Thiên Thất Tổ đâu có dễ dàng bị các ngươi xóa đi như vậy. Lục Bình mặt lộ vẻ kinh ngạc, liền thấy Long Hề lão tổ trong tay bấm mấy đạo chỉ quyết, miệng mơ hồ đọc mấy đạo chú ngôn. Hai khối đá vụn đột nhiên đồng thời vang lên hai đạo ngôn ngữ khiến Lục Bình trợn mắt há mồm. Hai đạo ngôn ngữ này Lục Bình rất quen thuộc, chính là tiếng vang ý niệm của Giao đạo nhân mà Lục Bình trước đó đã từng nghe thấy trong thế giới đạo đàn. Và ngay khoảnh khắc hai tiếng vang này vang lên, Long Hề lão tổ như bị trúng định thân thuật, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, dường như bị hai tiếng vang này chấn cho choáng váng. Lục Bình đoán rằng hai đạo chân ngôn này có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến bản thể của Long Hề lão tổ trong mật địa Vẫn Lạc, vì vậy cố gắng đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, cũng đứng yên một bên chờ Long Hề lão tổ. Một lúc lâu sau, thân ngoại hóa thân trước mắt cuối cùng cũng hồi phục lại, kêu răng rắc vặn vẹo cổ, lúc này mới tự nhiên hướng Lục Bình cười cười một lần nữa, ném hai khối đá vụn trong tay cho Lục Bình, nói, vật này đối với lão phu đã vô dụng, trả lại cho ngươi. Thấy vẻ mặt kinh nghi bất định của Lục Bình, Long Hề lão tổ rất khó khăn mới nở một nụ cười, nói, không hiểu. Lục Bình thành thật nói, không hiểu. Thật ra cũng không có gì, chỉ là để đánh thức một đoạn ký ức bị trấn áp mà thôi. Không biết tại sao, Lục Bình từ câu nói này của Long Hề lão tổ lĩnh hội được một loại cảm giác tang thương xa xưa. Lục Bình trong lòng có muôn vàn nghi vấn muốn hỏi, nhưng hắn có thể nhìn ra Long Hoài lão tổ lúc này rõ ràng không muốn nói nhiều, vì vậy liền im lặng. Nhưng Long Hoài lão tổ lại có thể nhìn ra vẻ muốn nói lại thôi của hắn, cười nói, có những thứ bây giờ ngươi biết cũng chưa chắc có bao nhiêu chỗ tốt. Đợi đến khi thực lực của ngươi đủ mạnh, tự nhiên sẽ nhận ra rất nhiều điều. Lão phu nơi này hiện nay cũng là ngàn đầu vạn mối, nhất thời cũng không giải thích được bao nhiêu. Lục Bình cung kính nói, vâng. Long Hoài lão tổ sau khi có được sự chỉ dẫn từ ý niệm trong hai khối đá vụn và mở ra ký ức bị trấn áp của mình, dường như cũng có chút hưng phấn. Thấy Lục Bình có chút thất vọng, lão cười nói, bí thuật này có thể một lần nữa mở ra ý niệm trong đá vụn mà ngươi đã xóa đi, ngươi có muốn học không? Lục Bình xấu hổ cười nói, tiền bối đừng trêu chọc vãn bối dĩ nhiên là muốn học. Long Hoài lão tổ khóe miệng khẽ nhúc nhích, một đạo ý niệm truyền vào tai Lục Bình. Lục Bình cau mày suy tư một lát, lúc này mới gật đầu, nói, vãn bối chỉ mới ghi nhớ, đợi ngày sau sẽ suy ngẫm. Hiển nhiên bí thuật này không phải là có thể hiểu được trong thời gian ngắn. Long Hoài lão tổ nói, bí thuật này của lão phu chỉ có thể dùng cho những khối khánh âm toái thạch phong ấn ý niệm của giao đạo nhân thôi, còn ý niệm của các lão tổ khác trong đá vụn thì bí thuật này lại không cách nào mở ra. Sắc mặt Lục Bình lộ ra chút thất vọng, nhưng vẫn không người cảm tạ Long Hoài lão tổ. Long Hoài lão tổ khoát tay, nói, không cần như thế, lão phu hiện nay có thể giúp ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu, kế tiếp chỉ có thể dựa vào nỗ lực của chính ngươi. Nhưng tu vi thực lực của ngươi hôm nay đã thật sự ngoài dự liệu của lão phu. Đợi đến khi ngươi tấn cấp thuần dương, đừng quên ước định năm đó với lão phu. Lục Bình trịnh trọng nói, vãn bối tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Chỉ là vạn độc thương khung bích kia dù sao cũng là do giao đạo nhân tự tay bày ra trong truyền thuyết, tiền bối thật sự có chắc chắn chỉ dựa vào hai chúng ta là có thể phá vỡ nó không? Long Hoài lão tổ nhàn nhạt nhìn Lục Bình một cái, nói, vốn lão phu cũng có nghi ngờ, nhưng bây giờ xem ra, với thực lực của tiểu hữu thì lại quá đủ. Hai người hàn huyên một lát, Long Hoài lão tổ định rời đi, lại phản phất đột nhiên nhớ ra điều gì, xoay người hỏi, Bắc Hải có một hòn đảo tên là Xích Vụ đảo. Lục Bình hơi sững sờ, cũng không ngờ Long Hoài lão tổ lại đột nhiên hỏi đến chuyện này, nhưng vẫn nói, vâng. Long Hoài lão tổ dường như đang nhớ lại điều gì, cau mày suy nghĩ một chút, nói, trong hòn đảo này dường như cất giấu bí ẩn gì đó, nhưng hình như đã bị người khác theo dõi. Lục Bình trên đường trở về Hoàng Ly đảo cũng phân ra một phần thần niệm đi vào trong không gian tâm hạch, liền thấy Cửu Long Chung đang đinh đinh đang đang tự mình ngân vang trên bầu trời huyền không hải, cùng với Long hình pháp tướng chơi đùa không biết chán. Lục Bình sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi cái con điêu long này, ngươi còn giả vờ xa lạ với ta nữa à, tại sao ban đầu lúc luyện chế Cửu Long Chung này, ngươi lại khăng khăng muốn đem tất cả những khối khánh âm toái thạch đã từng ghi lại chân ngôn của giao đạo nhân đều dùng vào một cái chung này, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Cửu Long Chung cũng bay vụt trở về rơi vào lòng bàn tay Lục Bình, làm cho Long Chi pháp tướng rất bất mãn, thiếu chút nữa là từ huyền không hải đuổi theo. Vẫn là Lục Bình khoát tay một cái, Long Chi pháp tướng lúc này mới một lần nữa chìm vào tam quan thần thủy. Ngươi có ý gì? Ban đầu chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao, bản Long đại nhân cảm thấy làm như vậy có lợi cho việc phát huy thực lực của bản Long, trên thực tế uy lực của cái chuông này cũng đúng là mạnh nhất trong chính cái chuông. Chỉ là lý do này thôi sao? Vậy còn có thể có lý do gì nữa? Ví dụ như ý niệm của thất tổ trong đá vụn cũng không bị hoàn toàn xóa đi. Thì ra chính ngươi cũng nghi ngờ à, ta sớm đã có cảm giác này, nhưng lại thật sự không phát hiện được, cho nên mới chỉ có thể cố gắng tập trung mấy khối đá vụn có chân ngôn của giao đạo nhân vào cái chuông này. Lục Bình trừng mắt, nói như vậy chính ngươi cũng không chắc chắn. Giọng của Long Hình Phù Điêu mang theo một tia nghi ngờ, nói, ngươi có ý gì, những khối khánh âm toái thạch mang ra từ thế giới đạo đàn này chẳng lẽ thật sự vẫn còn ý niệm của thất tổ tồn tại? Lục Bình khẽ mỉm cười, miệng nói mấy câu chú ngôn, trong tay theo sát mượn chân nguyên nồng đậm trong không gian tâm hạch bấm ra mấy đạo ấn quyết. Cửu Long Chung trong tiếng kinh hô của Long Hình Phù Điêu đột nhiên ông ông vang lên, theo sát là mấy đạo thần niệm khác nhau đột nhiên bộc phát, mấy đạo chân ngôn của giao đạo nhân đồng thời bùng nổ, giống như mấy giao đạo nhân cùng lúc đang cãi vã. Long Hình Phù Điêu một bộ giọng thấy quỷ, nói, thật sự có ý niệm ẩn giấu à, ta đã nói rồi, trực giác của bản Long là không sai. Nhưng rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì vậy, loại bí thuật này nắm giữ trong tay ngươi, chẳng phải là nói chân linh phái tùy thời đều có thể nghe được thất tổ chân ngôn dạy bảo sao? Lục Bình lắc đầu nói, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, bí thuật này chỉ nhằm vào những khối đá vụn ghi lại chân ngôn của giao đạo nhân, đối với những khối đá vụn lưu lại bởi các lão tổ khác thì hoàn toàn vô dụng. Lục Bình một đường trở về Hoàng Ly đảo, độn quang vừa mới tan đi, Lục Bình hơi sững người, liền thấy đệ tử của mình, luyện đan đại sư Huyền Việt chân nhân vội vã đi tới chỗ Lục Bình, hiển nhiên đã cung kính chờ đợi từ lâu. Lão sư, sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Huyền Việt mặt mang vẻ vội vã, nói, đệ tử vốn đang ở Xích Vụ đảo, là Khương Thiên Lâm lão tổ ra lệnh muốn lão sư mau chóng qua đó. Thiên Cầm sư thúc tổ đã đi trước rồi. Sư bá tổ ra lệnh đệ tử phải tìm được sư lão sư. Lục Bình không kịp nghỉ ngơi một lát, giơ tay phát ra một tấm phù lục, nói chuyện với Huyền Hồ một tiếng, xoay người giơ tay, một đạo độn quang khác đã kéo theo Huyền Việt dưới chân, hai người trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Lục Bình một đường nhanh như điện chớp, cũng làm cho đệ tử thân truyền của mình bị dọa choáng váng. Huyền Việt dù miễn cưỡng đè nén tâm thần có chút hoảng hốt, nhưng nội tâm lại vì vị lão sư của mình mà cảm thấy vô cùng tự hào. Từ duyên hải phía đông của sâu yêu vực một đường đi ngang qua đến Xích Vũ đảo ở hải vực phía tây, Lục Bình trước sau chỉ dùng mấy canh giờ, có thể thấy Lục Bình coi trọng tin tức mà đệ tử mang tới như thế nào. Lục Bình hấp tấp chạy tới khu vực do chân linh phái nắm giữ trên Xích Vũ đảo, Thiên Cầm lão tổ thấy hắn tới liền nhường ra vị trí, nói, thương thế rất nặng, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là người này đã lâm vào hôn mê, làm thế nào cũng không tỉnh lại. Lục Bình thấy người đó liền kinh hô một tiếng, Loan Ngọc, sao lại là hắn, sao hắn lại đến Bắc Hải rồi? Khương Thiên Lâm lúc này ở một bên nói, ta đã thấy người này, cũng biết thân phận của hắn và quan hệ của hắn với ngươi. Ta đoán người này mang thân thể trọng thương kiên trì đến Xích Vũ đảo, chắc chắn là có đại sự xảy ra, hơn nữa 89 phần 10 là đến tìm ngươi. Lục Bình gật đầu, nói, hẳn là như vậy. Đệ tử thay Loan Ngọc cảm tạ sư bá đã cứu giúp. Một bên Thiên Cầm lão tổ không nhịn được nói, nói ít những lời vô dụng đó đi, bây giờ người cứu không tỉnh, tin tức hắn mang đến cũng không lấy được. Lục Bình cười nói, sư thúc đừng lo, Loan huynh bản thân cũng là luyện đan tông sư. Trước đó hắn bị thương quá nặng, sinh mệnh lực trôi đi nghiêm trọng nên đã tự động tiến vào trạng thái ngủ đông theo bí thuật của một Loan nhất tộc. Muốn đánh thức hắn chỉ cần bổ sung lại sinh mệnh lực đã mất là được. Thiên Cầm lão tổ chớp chớp đôi mi thanh tú, nói, cho hắn ăn thọ đan. Lục Bình cười nói, thọ đan dĩ nhiên là được, chỉ là quá lãng phí. Trong tay Lục Bình không biết từ lúc nào đã có thêm một giọt nước màu xanh nhạt, Thiên Cầm lão tổ thấy vật này liền a một tiếng, nói, vạn diệu ngọc lộ, ngươi cũng chịu bỏ ra à, nhưng một giọt chưa chắc đã đủ. Lục Bình cười nói, thế là đủ rồi. Lục Bình dùng bạo linh quyết kích hoạt giọt vạn diệu ngọc lộ này, sinh cơ nồng đậm vừa tỏa ra đã bị Loan Ngọc đang hôn mê tự động hấp thu. Chỉ chốc lát sau, Loan Ngọc đột nhiên mở mắt, a một tiếng lật người ngồi dậy, trong tay bấm thần thông chỉ quyết, một bộ dáng tùy thời xuất thủ. Loan huynh, là ta. Lục huynh, thật sự là huynh. Sự đề phòng trên người Loan Ngọc lập tức buông lỏng, nhưng ngay sau đó nghĩ tới điều gì, thần sắc kinh hãi, nói, Lục huynh, Hỏa Loan nhất tộc quyết định muốn xâm lấn Bắc Hải, bọn họ nhắm vào Xích Vũ đảo mà đến. Xích Vũ đảo có diện tích cực lớn, trên đảo khắp nơi đều là những dãy núi lửa hoạt động không ngừng, bụi núi lửa bay lượn khiến cả hòn đảo phủ một màu đỏ rực mông lung. Kể từ khi Xích Vũ đảo nổi lên từ hải vực phía tây Bắc Hải, hòn đảo đầy núi lửa này đã trở thành thiên đường mạo hiểm của các tu sĩ Bắc Hải. Hòn đảo này tựa như một kho báu khổng lồ, chứa đựng rất nhiều bảo vật thuộc tính hỏa hoặc liên quan đến thuộc tính hỏa. Mặc dù ở đây cũng ẩn chứa vô số nguy hiểm, nhưng vẫn không ngăn được các tu sĩ Bắc Hải nối đuôi nhau tiến vào. Chân linh phái ban đầu đã chiếm được tiên cơ trước khi Xích Vũ đảo nổi lên. Không chỉ thu hoạch được số lượng nhiều nhất và phẩm chất cao nhất các loại thiên địa linh hỏa trong đợt bùng phát linh hỏa ban đầu, mà còn chiếm cứ gần 1/3 đường bờ biển của cả Xích Vũ đảo, đồng thời tích cực phát triển vào sâu trong đảo. Những năm gần đây, dưới sự liên thủ gây áp lực không ngừng của các phái Bắc Hải, không gian của chân linh phái trên Xích Vũ đảo không ngừng bị thu hẹp, hiện tại chỉ còn chiếm giữ 1/4 đường bờ biển. Điều này còn là do mấy năm nay Khương Thiên Lâm đột nhiên tấn cấp pháp tướng hậu kỳ, theo sau là danh tiếng lẫy lừng của Lục Thiên Bình tại Trung Thổ, cùng với việc thử nghiệm bảo thuyền đã khiến các thế lực Bắc Hải vô cùng kiên dè. Việc các phái Bắc Hải đồng loạt liên thủ chèn ép chân linh phái mới phải tạm dừng lại. Càng vào sâu trong Xích Vũ đảo, nguy hiểm càng lớn. Cho đến nay, các phái Bắc Hải mới chỉ khai phá an toàn được khoảng 100 dặm vào sâu trong Xích Vũ đảo. Đi sâu hơn nữa, mức độ nguy hiểm tăng lên gấp bội, cho dù là tu sĩ pháp tướng tiến vào cũng phải hết sức cẩn thận. Về toàn cảnh của cả hòn đảo Xích Vũ đảo, các tu sĩ Bắc Hải vẫn chưa biết rõ. Nhưng mọi người đều biết rằng, ở khu vực sâu trong Xích Vũ đảo, tài nguyên tu luyện còn phong phú hơn so với bên ngoài. Thường xuyên có các loại thiên địa linh hỏa ẩn hiện ở sâu trong đảo, núi lửa phun trào cũng thường mang ra các loại linh tài thuộc tính hỏa quý hiếm. Thậm chí đã có người phát hiện ra mấy đạo hỏa mạch ở sâu trong Xích Vũ đảo. Không giống như thủy mạch có thể áp dụng cho phần lớn tu sĩ dùng để tu luyện và hoàn toàn có thể sử dụng như một linh mạch, hỏa mạch tuy chỉ có lợi lớn cho các tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, nhưng nó lại có thể dùng để dẫn dắt và diễn hóa các loại hỏa diễm. Bất luận là luyện đan hay luyện khí, đều là thứ không thể thiếu. Ban đầu Xích Vũ đảo sở dĩ nổi lên từ đáy biển, nguyên nhân trực tiếp là do chân linh phái đã phát hiện một đạo hỏa mạch và dẫn nó đến Thiên Linh Sơn. Sau đó, hiệu suất sửa chữa bảo thuyền của chân linh phái tăng lên nhiều, các xưởng luyện khí cũng dựa vào sự hỗ trợ của đạo hỏa mạch này. Mặc dù các phái Bắc Hải chiếm cứ bên ngoài Xích Vũ đảo, nhưng họ không thể ngăn cản những tu sĩ pháp tướng kia tùy ý ra vào phạm vi thế lực của họ rồi tiến vào sâu trong Xích Vũ đảo thám hiểm. Trong số những tu sĩ thám hiểm này, dù phần lớn là tu sĩ Bắc Hải, nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ là tu sĩ từ bên ngoài Bắc Hải, và trong số đó, đông nhất chính là tu sĩ của Hỏa Loan nhất tộc từ Đông Hải. Hỏa Loan nhất tộc từ trước đến nay đều thích những nơi hội tụ hỏa diễm, quần thể núi lửa chính là nơi yêu thích nhất của họ. Trên thực tế, nơi Hỏa Loan nhất tộc đang sinh sống chính là một quần thể núi lửa khổng lồ. Sau khi Xích Vụ đảo nổi lên, đã từng có một lượng lớn tu sĩ Hỏa Loan nhất tộc tiến vào sâu trong đảo để điều tra. Các phái Bắc Hải quen thuộc với tập quán của Hỏa Loan nhất tộc cũng đã từng có một thời gian căng thẳng. Dù gì thì Hỏa Loan nhất tộc cũng rất mạnh, các phái Bắc Hải thậm chí từng bí mật giao ước, nếu Hỏa Loan nhất tộc đại quy mô xâm lược thì sẽ liên thủ chống đỡ. Nhưng những năm gần đây, Hỏa Loan nhất tộc tuy chưa bao giờ ngừng việc điều tra sâu trong Xích Vụ đảo, nhưng vẫn chưa hề tỏ ra thèm muốn hòn đảo này. Các phái Bắc Hải cũng dần dần yên tâm, cho rằng dù sao đây cũng là Bắc Hải, cách xa Đông Hải, cho dù mạnh mẽ như Hỏa Loan nhất tộc cũng không thể không hành động thận trọng. Không phải Hỏa Loan nhất tộc không quan tâm đến Xích Vụ đảo. Trên thực tế, họ đã sớm thèm muốn hòn đảo này từ lâu. Họ chỉ đang đợi tộc trưởng Hỏa Loan nhất tộc, Diễm Cửu Tiêu, vượt qua lần lôi kiếp thuần dương thứ ba, trở thành tu sĩ thuần dương. Loan Ngọc, sau khi được Lục Bình dùng một giọt Vạn Diệu Ngọc Lộ cứu tỉnh, đã giới thiệu tình hình của Hỏa Loan nhất tộc cho Lục Bình, Thiên Cầm lão tổ và Khương Thiên Lâm, đồng thời giải thích tại sao Hỏa Loan nhất tộc lại chọn thời điểm này để xâm lấn Xích Vụ đảo. Loan Ngọc vừa dứt lời, Khương Thiên Lâm như có điều phát hiện, đưa tay phá vỡ hư không, một đạo ngọc giản bị lão bắt lấy. Thần niệm lướt qua, lão khẽ nhíu mày, nói: "Thiên Phong sư huynh từ Đông Hải truyền tin, tộc trưởng Hỏa Loan đã tấn cấp thuần dương, Hỏa Loan nhất tộc đang có động thái thường xuyên. Tu luyện giới Đông Hải đang có nhiều đồn đoán, Hỏa Loan nhất tộc cũng cực kỳ giữ bí mật về việc này." Xem ra lời của Loan đạo hữu không sai, Hỏa Loan nhất tộc 89/10 là nhắm vào Xích Vụ đảo mà đến. Lục Bình có chút không hiểu, hỏi: "Hỏa Loan nhất tộc xâm lấn chắc chắn sẽ phải đối đầu với các phái Bắc Hải. Phái ta hiện nay đang thử nghiệm bảo thuyền, đến lúc đó có một đại tu sĩ trấn giữ, hoàn toàn có thể địch lại một vị thuần dương. Hỏa Loan nhất tộc không thể không biết điều này. Họ lấy đâu ra tự tin dám chống lại liên minh của các phái Bắc Hải?" Loan Ngọc cười khổ nói: "Hỏa Loan nhất tộc không chỉ có một vị thuần dương. Họ còn có một vị lão tổ thuần dương có bối phận còn cao hơn cả Diễm Cửu Tiêu." Lục Bình cùng hai vị tu sĩ pháp tướng của chân linh phái nhìn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương sự bừng tỉnh và lo lắng. Lục Bình thấy trong mắt Loan Ngọc dường như còn có vẻ do dự, liền cười hỏi: "Loan huynh có phải còn có chuyện khác muốn nói không?" Loan Ngọc bị Lục Bình nhìn thấu tâm sự cũng không lúng túng, ngược lại thần sắc mang theo một tia trịnh trọng, hướng Khương Thiên Lâm lão tổ hỏi: "Xin thứ cho vãn bối nói thẳng, vãn bối biết quý phái chiếm giữ phạm vi thế lực lớn nhất trên Xích Vụ đảo, nghĩ rằng sự hiểu biết về khu vực núi lửa sâu trong đảo cũng nên sâu sắc hơn. Không biết tiền bối có từng phát hiện điều gì bất ngờ ở sâu trong Xích Vụ đảo không?" Khương Thiên Lâm thần sắc sững lại, như nghĩ ra điều gì, liền hỏi ngược lại: "Ý của Loan tiểu hữu là Hỏa Loan nhất tộc đại quy mô tấn công Xích Vụ đảo là nhằm vào một món đồ hoặc thứ gì đó ẩn giấu trong đảo?" Loan Ngọc gật đầu, nói: "Đúng là như vậy. Vãn bối lần này có thể trốn thoát khỏi Hỏa Loan nhất tộc là nhờ có Diễm Vô Cửu tiền bối cứu giúp. Vô Cửu tiền bối đã từng nói với vãn bối, có tu sĩ Hỏa Loan nhất tộc đã phát hiện một số bảo vật vô cùng quan trọng ở sâu trong Xích Vụ đảo. Những bảo vật này dường như đối với Hỏa Loan nhất tộc vô cùng quan trọng. Nếu không, Hỏa Loan nhất tộc cũng sẽ không, dù biết rõ quý phái đang thử nghiệm bảo thuyền, vẫn quyết định vượt giới xâm lấn Xích Vụ đảo. Hơn nữa, vãn bối lần này tuy đã trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Hỏa Loan nhất tộc, nhưng rất có khả năng đã khiến họ sinh lòng cảnh giác. Có lẽ Hỏa Loan nhất tộc sẽ phát động trước cũng không chừng." Khương Thiên Lâm hướng Loan Ngọc chắp tay, nói: "Đa tạ tiểu hữu đã mạo hiểm thông báo. Tiểu hữu thương thế nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng. Có nhu cầu gì cứ việc nói với Thiên Bình, phái ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Chuyện tiểu hữu nói vô cùng quan trọng, lão phu xin cáo từ trước." Khương Thiên Lâm và Thiên Cầm ra hiệu cho Lục Bình một cái rồi xoay người rời đi. Lục Bình cười hỏi: "Loan huynh những năm nay cũng bạc vô âm tín, chẳng lẽ đã bị Hỏa Loan nhất tộc giam cầm? Nhưng xem tu vi đỉnh cao pháp tướng sơ kỳ của Loan huynh hôm nay, nghĩ rằng mật địa truyền thừa của một Loan nhất tộc đã bị huynh lấy được rồi." Loan Ngọc đáp: "Ban đầu theo Diễm Vô Cửu tiền bối tìm được nơi bí truyền của bản tộc, trải qua cửu tử nhất sinh mới có được truyền thừa của bản tộc mà tu vi tăng mạnh. Không ngờ khi trở về Hỏa Loan nhất tộc liền bị giam cầm. Dù có Diễm Vô Cửu tiền bối đa phương bảo hộ, nhưng Loan mổ cũng nhận ra Hỏa Loan nhất tộc không giết ta, chẳng qua là vì nuôi dưỡng ta, để tương lai chuẩn bị cho Diễm Vô Cửu tấn cấp thuần dương mà thôi. Nhưng Diễm Cửu Tiêu kia cũng xem như nội tình sâu dày, lại tự mình vượt qua lần lôi kiếp thứ ba. Dù vậy, ta vẫn bị Hỏa Loan nhất tộc giam lỏng. Cho đến một lần, cháu ruột của Diễm Cửu Tiêu là Diễm Linh Cửu lỡ miệng, ta mới biết mình lại trở thành huyết thực cho Diễm Linh Cửu tấn cấp pháp tướng hậu kỳ. Với tu vi và nội tình của ta, hôm nay đã sớm có thể vượt qua lần lôi kiếp đầu tiên để tấn cấp pháp tướng trung kỳ. Chỉ là để tu vi của ta thấp hơn Diễm Linh Cửu kia, tránh cho lúc Diễm Linh Cửu thôn phệ bị ta cắn trả, Diễm Cửu Tiêu đã ra tay phong ấn tu vi của ta. Nếu không, lần này nhân cơ hội trốn thoát cũng sẽ không chật vật như vậy. Phong ấn. Để ta xem. Lục Bình đưa tay đặt lên vai Loan Ngọc, một luồng chân nguyên hùng hồn không thể ngăn cản bao bọc một đạo thần niệm cẩn thận dò xét vào không gian tâm hạch của Loan Ngọc. Loan Ngọc cười nói, những năm nay ta tuy bị giam cầm, nhưng uy danh của Lục Huynh thì như sấm bên tai. Hôm nay gặp lại, Loan Mổ vẫn không thể nhìn ra tu vi cảnh giới của Lục Huynh, chỉ cảm thấy tu vi nguyên sâu như biển, sâu không lường được. Loan Mổ vốn tưởng rằng có được đích truyền từ mật địa của bản tộc, chắc chắn có thể đuổi kịp Lục Huynh. Không ngờ chênh lệch này lại ngày càng lớn. Luồng chân nguyên rót vào không gian tâm hạch của Loan Ngọc đột nhiên rút lui, Lục Bình đã rời tay khỏi vai Loan Ngọc, cười nói, nếu không gian tâm hạch của huynh không bị phong ấn tu vi, cũng không đến nỗi mới là pháp tướng sơ kỳ. Nhưng hiện nay ta không thể giúp huynh cởi bỏ phong ấn, nếu không lôi kiếp sẽ lập tức giáng xuống, với trạng thái của huynh hiện nay, chắc chắn là thập tử vô sinh. Cái gì? Loan Ngọc thần sắc có chút khó tin, nói, Lục Huynh, huynh nói có thể cởi bỏ phong ấn sao? Đây chính là phong ấn do Diễm Cửu Tiêu tự tay hạ xuống. Thủ đoạn của Thuần Dương lão tổ, Lục Huynh chắc chắn có thể giải được sao? Chẳng lẽ huynh bây giờ cũng đã là Lục Bình lắc đầu, cười nói, chỉ là có thể cởi bỏ phong ấn, chứ không có nghĩa là tu vi của ta phải đạt tới Thuần Dương mới được. Loan Ngọc trong lòng càng cảm thấy bội phục, lại nghe Lục Bình nói, bây giờ việc khẩn cấp nhất vẫn là hồi phục thương thế. Đợi đến khi thương thế của huynh hồi phục, ta sẽ dẫn huynh đến một nơi bí mật, chắc chắn sẽ cho huynh một bất ngờ lớn. Loan Ngọc gật đầu, sau đó sắc mặt đỏ lên, nói, Lục Huynh, Cầm Nhi bây giờ ở đâu? Nàng hiện giờ ra sao? Lục Bình ha ha cười to, nói, rất tốt, cũng quên mất chuyện này, Cầm Nhi bây giờ cũng là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, đang ở trong Hoàng Kim Ốc. Ta sẽ đưa Loan Huynh và Cầm Nhi gặp nhau. Loan Ngọc sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói, Lục Huynh đừng treo chọc, đừng treo chọc. Lục Bình cũng không nhiều lời, phất tay vạch ra cánh cửa không gian của Hoàng Kim Ốc, đưa Loan Ngọc vào trong. Nụ cười trên mặt Lục Bình từ từ trầm xuống, một tia cười lạnh lộ ra từ khóe miệng, sau đó cất bước đi ra khỏi mật thất. Lục Bình trở ra mật thất, Khương Thiên Lâm, Thiên Cầm hai vị lão tổ cùng với Thiên Sương, Thiên Phong, hai vị tu sĩ pháp tướng giúp Khương Thiên Lâm đóng quân ở Xích Vũ đảo, cũng đã chạy tới. Hắn cho rằng hai người họ cũng đã nghe tin Hỏa Loan nhất tộc sắp đại quy mô xâm lược Xích Vũ đảo từ Khương Thiên Lâm. Xích Vũ đảo đã trở thành một nơi vô cùng quan trọng để chân linh phái thu thập tài nguyên tu luyện. Mặc dù có Khương Thiên Lâm, một vị đại tu sĩ trấn giữ, cùng với Thiên Sương và Thiên Phong tương trợ, nhưng vẫn tỏ ra mỏng manh. Huống chi Xích Vũ đảo chính là thiên đường của các tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, mà chân linh phái lại không có tu sĩ pháp tướng nào khác tu luyện công pháp thuộc tính hỏa trấn giữ ở đây, quả thực là quá lãng phí. Còn Thiên Cầm lão tổ thì rõ ràng là đến đây vì Loan Ngọc. Khương Thiên Lâm dường như thấy được nghi ngờ của Lục Bình, giải thích, thiên thành sư thúc của các ngươi đang mang theo thiên luyện đi đến khu vực trung tâm của Xích Vũ đảo, dường như đang tìm kiếm một loại linh tài cực kỳ khan hiếm. Lục Bình ánh mắt sáng lên, nói, Trần luyện sư huynh đã ngưng tụ pháp tướng thành công rồi sao? Đây quả là một tin vui. Thiên Cầm lão tổ mỉm cười, nói, đâu chỉ có Trần Luyện. Trong 3 năm qua, vợ chồng chung kiếm, Mã Ngọc cũng đã song song tấn cấp pháp tướng kỳ. Phái ta lại có thêm 3 vị tu sĩ pháp tướng. Khương Thiên Lâm gật đầu nói, ta đã thông báo cho Bảo Thuyền. Bảo Thuyền đã quay đầu từ hải vực phía nam để hướng về đây, chung kiếm và Mã Ngọc hai người cũng đang ở trên thuyền. Vài ngày nữa sẽ đến hải vực Xích Vũ đảo. Khương Thiên Lâm là người thực tế nắm quyền điều khiển bảo thuyền của chân linh phái. Lão lúc này tuy không ở trên thuyền, nhưng có thể tùy thời điều động hành trình của nó. Thiên Sương lão tổ nói, có bảo thuyền trấn giữ, nghĩ rằng Hỏa Loan nhất tộc ít nhất không dám quá phách lối trước mặt phái ta. Nếu lại liên hiệp với các phái Bắc Hải, Hỏa Loan nhất tộc chưa chắc đã dám nói thắng. Thiên Phong đột nhiên mở miệng nói, liên hiệp. Thiên Sương lão tổ sững sờ, nói, liên hiệp. Liên hiệp với ai? Môn phái nào ở Bắc Hải dám mạo hiểm làm chuyện động trời này? Thiên Sương lão tổ vừa dứt lời, liền có đệ tử trong môn phái đến bẩm báo, nói rằng có tin từ môn phái truyền đến, có sứ giả của Hỏa Loan tộc đến Thiên Linh Sơn, trưởng môn đang tiếp đãi. Thiên Sương lão tổ sững sờ, rồi trên mặt lại lộ vẻ động lòng, tự lẩm bẩm, nếu liên thủ với Hỏa Loan nhất tộc, ngược lại rất có khả năng sẽ chia đều Xích Vũ đảo này. Khương Thiên Lâm nhìn Thiên Sương lão tổ nói, chia đều. Đừng quên phái ta hiện nay đã chiếm 1/4 bên ngoài Xích Vũ đảo. Chia đều nghĩa là phái ta và Hỏa Loan nhất tộc mỗi bên chiếm một nửa Xích Vũ đảo, hay là cả hai bên cùng chia đều 3/4 còn lại. Nếu là trường hợp đầu, phái ta không nghi ngờ gì là chịu thiệt. Còn trường hợp sau, ngươi nói Hỏa Loan nhất tộc hưng sư động chúng như vậy lại chịu nhận chút lợi lộc đó sao? Thiên Sương lão tổ cười gượng nói, cũng chỉ là nói vậy mà thôi. Thiên Cầm nói tiếp, thế cục Bắc Hải hiện nay rất vi diệu. Nếu phái ta đi đầu mở ra con đường dẫn sói vào nhà này, các phái Bắc Hải chưa chắc sẽ không tranh nhau bắt chước. Đến lúc đó, phái ta không những có khả năng bị các phái Bắc Hải cô lập, mà thế cục Bắc Hải cũng chắc chắn sẽ hỗn loạn. Hiện nay phái ta đang ở đêm trước ngày bảo thuyền xuất hành đến Trung Thổ, thế cục Bắc Hải vẫn là lấy ổn định làm chủ. Cho nên lần này ta cho rằng vẫn là nên liên hiệp các phái Bắc Hải cùng chống lại Hỏa Loan nhất tộc thì hơn. Thiên Xương lão tổ trầm ngâm nói, lời tuy là vậy, nhưng phái ta hiện nay thế lớn, nếu muốn liên hiệp, dĩ nhiên phái ta sẽ là người đứng đầu. Nhưng khi chống lại Hỏa Loan nhất tộc, phái ta cũng tất nhiên phải làm tiên phong, như thế cũng không ổn. Đúng lúc này, Khương Thiên Lâm lại nhận được tin tức từ Thiên Linh Sơn. Lão giơ ngọc giản trong tay lên, cười nói, trưởng môn có lệnh, để chúng ta ở Xích Vụ đảo tùy cơ ứng biến. Thiên Cầm lạnh lùng nói, trưởng môn ngược lại giỏi tính toán thật. Nhưng Lục Bình thấy, Thiên Cầm lão tổ dường như có chút thất vọng. Xem ra phán đoán của sư tôn lại một lần nữa đi trước bà. Lục Bình cũng không quan tâm những chuyện này. Khi lệnh của trưởng môn đến, hắn cũng đã hiểu rõ tính toán của lão sư, tự nhiên phải ủng hộ lão sư của mình. Hắn cười nói, thế này rất hay. Chỉ cần bảo thuyền đến được hải vực Xích Vụ đảo trong phạm vi thế lực của phái ta trước Hỏa Loan nhất tộc, họ chắc chắn sẽ không tự chiến với phái ta. Đến lúc đó, họ tất nhiên sẽ lấy phạm vi thế lực của các môn phái khác làm đột phá khẩu. Phái ta chỉ việc ngồi chờ các môn phái khác cầu viện, như thế cũng là chiếm được thế chủ động. Thiên Xương lão tổ lúc này cũng đã hiểu ý đồ của trưởng môn, nhưng vẫn nói, như vậy, phái ta chỉ chiếm được thế chủ động đối với các phái Bắc Hải, còn đối với Hỏa Loan nhất tộc thì lại rơi vào thế bị động. Hỏa Loan nhất tộc khi nào phát động tấn công, sẽ lấy phái nào làm đột phá khẩu, mục đích thật sự của họ là gì, những điều này chúng ta đều không biết gì cả. Lúc này Lục Bình mở miệng, trước đó Huynh Loan từng nói, Hỏa Loan nhất tộc đại quy mô bắc tiến, ngoài việc nhắm đến tài nguyên thuộc tính hỏa quý báu trong Xích Vụ đảo, quan trọng hơn còn có thể là nhằm vào một món đồ hoặc vài bảo vật nào đó. Bây giờ việc khẩn cấp nhất là phải làm rõ Hỏa Loan nhất tộc rốt cuộc là nhắm vào bảo vật gì, họ lại từ đâu biết được món bảo vật đó ở trong Xích Vụ đảo. Như thế, ít nhất trong những cuộc tranh đấu có thể xảy ra sắp tới, môn phái có thể chiếm được thế chủ động. Chính là đạo lý này. Thiên Xương lão tổ phụ họa nói, trong tất cả các tu sĩ của phái ta, nếu nói ai quen thuộc nhất với khu vực trung tâm Xích Vụ đảo, chỉ sợ cũng thuộc về Thiên Thành sư đệ. Lần này Thiên Thành sư đệ thành công tấn cấp pháp tướng trung kỳ, bổn mạng thần thông hỏa ngục phần thiên đại trận đã đại thành, có lẽ có thể mang về nhiều tin tức hơn từ khu vực trung tâm cũng không chừng. Khương Thiên Lâm lão tổ liền nói, bất luận mục đích thực sự của Hỏa Loan nhất tộc là gì, nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đó là Hỏa Loan nhất tộc đã trù tính lâu như vậy, vì thế không tiếc tốn mấy năm chờ đợi Diễm Cửu Tiêu thành tựu thuần dương. Như vậy tuy là an bài kín kẻ thỏa đáng, nhưng cũng cho thấy Hỏa Loan nhất tộc thực ra cũng không nắm chắc phần thắng, ít nhất cũng là không có khả năng chiến thắng trong thời gian ngắn. Nếu Hỏa Loan nhất tộc thật sự chỉ nhắm vào một bảo vật nào đó có thể tồn tại trong Xích Vụ đảo, như vậy chúng ta cũng hoàn toàn có đủ thời gian để ứng phó với mọi chuyện sắp tới. Thiên Phong lúc này cũng nói, nhân thủ không đủ. Tuy nói bảo thuyền trên biển rộng hoàn toàn có thể sánh ngang một vị thuần dương, thậm chí nói riêng về uy lực và sức bền, bảo thuyền còn vượt xa thuần dương. Nhưng cũng cần phải thấy rằng, tu sĩ thuần dương linh hoạt cơ động hơn bảo thuyền nhiều. Tu sĩ thuần dương của Hỏa Loan nhất tộc cũng sẽ không ngu đến mức liều mạng với bảo thuyền của chân linh phái. Huống chi bảo thuyền có được uy năng như thế, ngoài phẩm chất của chính nó, còn cần một vị đại tu sĩ cùng với hàng trăm tu sĩ cấp trung và thấp phối hợp với nhau mới có thể phát huy toàn bộ uy năng của nó. Mà một khi Hỏa Loan nhất tộc xâm lấn Xích Vụ đảo, đến lúc đó chắc chắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ngoài tu sĩ thuần dương, số lượng đại tu sĩ ít nhất cũng sẽ không ít hơn tổng số đại tu sĩ hiện có của nhân tộc Bắc Hải. Ngoài ra còn có một số lượng không nhỏ các tu sĩ pháp tướng khác. Hỏa Loan nhất tộc là một đại tộc yêu tộc ở Đông Hải, chỉ đứng sau Bích Hải Linh Xà nhất tộc, thực lực quả thực không thể xem thường. Chân linh phái những năm nay tuy số lượng tu sĩ pháp tướng tăng trưởng như vũ bão, nhưng so với một đại tộc yêu tộc như Hỏa Loan nhất tộc vẫn còn kém xa. Ngoài đại bản doanh Thiên Linh Sơn, chân linh phái còn có không ít yếu địa cần tu sĩ pháp tướng trấn thủ. Như thế, số người có thể điều động đến Xích Vụ đảo cũng có hạn. Không cần nhiều người như vậy. Giọng nói của Lục Bình đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nói không chừng đến lúc đó Hỏa Loan nhất tộc biết khó mà lui cũng không có gì khó. Bên ngoài mật thất một trận ồn ào. Giọng nói của Thiên Thành lão tổ từ xa truyền vào, lão phu lần này tám phần là đã gây họa rồi, Khương sư huynh ở đâu, mau dẫn ta đi gặp huynh ấy. Thiên Thành lão tổ hấp tấp xông vào mật thất, lại thấy mọi người đều đang trừng mắt nhìn mình, ngược lại khiến chính lão có chút kinh ngạc, nói, sao lại có nhiều người ở đây vậy? Khương Thiên Lâm cười, nói, sao thế, Thiên Thành sư đệ ở khu vực trung tâm Xích Vụ đảo có phát hiện gì, hay là lại từ tay tu sĩ môn phái khác cướp được vật gì tốt rồi? Thiên Thành lão tổ sờ gáy, ha ha cười một tiếng. Phản phất như bị Khương Thiên Lâm nói trúng chuyện cũ không tiện nhắc lại nào đó, nhưng ngay sau đó nghiêm mặt, nói, lần này sợ là chuyện không nhỏ, ta đã đụng phải người của Hỏa Loan nhất tộc ở khu vực trung tâm. ta từ tay người đó cướp được thứ này. Thiên Thành lão tổ xòe bàn tay ra, một cọng linh vũ màu tím tam xích khảm giấy mạ vàng xuất hiện trong lòng bàn tay lão. Nhìn từ xa, dường như có một luồng khí quân nhượng đang lưu động bên trong linh vũ. Mà thiên địa linh khí xung quanh linh vũ dường như cũng bị ảnh hưởng, khi đi ngang qua, dòng chảy của chúng dường như đã bị vặn vẹo. Lục Bình dùng thần niệm cảm ứng, không ngờ lại phát hiện không gian trong vòng ba thước quanh linh vũ dường như đều bị bóp méo. Cho dù thần niệm mạnh như Lục Bình, cũng không tài nào chạm đến được bản thể của cộng linh vũ. Hiển nhiên, trong nháy mắt này không chỉ có Lục Bình, mà mấy vị tu sĩ pháp tướng khác cũng đã phát hiện ra sự phi thường của cộng linh vũ này. Giống như Khương Thiên Lâm và Mai Thiên Cầm, ngoài những phát hiện giống như những người khác, họ còn có những cảm xúc khác. Cả hai đều có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt nhau. Khương Thiên Lâm đi trước mở miệng hỏi, sư đệ có biết linh vũ này là vật gì không, và làm thế nào có được nó? Loan vũ chứ gì? Thiên Thành lão tổ nói một cách đương nhiên, nhưng xem ra phẩm chất rất cao. Thiên Luyện Sư Điệp dường như cực kỳ coi trọng cộng linh vũ này. Nếu không phải thấy tiểu tử đó thèm thuồng, lão phu lúc đó cũng chưa chắc đã ra tay đánh lén cướp đoạt. Ban đầu là một tu sĩ của Hỏa Loan nhất tộc phát hiện trước. Cũng may người này chỉ là một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. Lão phu sau khi phát hiện cộng linh vũ này có chút thú vị liền ra tay cướp lại từ hắn. Nhưng tên tu sĩ Hỏa Loan tộc đó cũng rất giỏi, vẫn kịp thời gọi đồng bọn đến. Lão phu đã bị người ta thấy mặt, nghĩ rằng rất nhanh họ sẽ biết được thân phận lão phu mà tìm tới cửa. Hỏa Loan nhất tộc không phải chuyện đùa, xem ra lần này lão phu đã gây ra chuyện không nhỏ rồi. Trong lúc Thiên Thành lão tổ nói chuyện, Trần Luyện đã đi theo sau vào mật thất. Sau khi hành lễ với đám người Khương Thiên Lâm, anh ta mới cười gật đầu với Lục Bình coi như chào hỏi. Khương Thiên Lâm trầm ngâm một lát, rồi hướng Trần Luyện hỏi, Thiên Luyện Sư Điệt, ngươi là luyện khí tông sư hàng đầu của phái ta. Theo mắt nhìn của ngươi, cộng linh vũ này có gì đặc biệt? Trần Luyện chần chừ một chút, dường như có chút thiếu tự tin. Anh ta hiện nay tuy cũng là tu sĩ pháp tướng, nhưng mới vừa tiến cấp không lâu, vẫn luôn đặt thân phận và cách suy nghĩ của mình theo kiểu một tu sĩ đoán đan. Nhưng thấy mọi người hỏi, Trần Luyện đành phải nhắm mắt nói, theo đệ tử thấy, cộng linh vũ này nên là vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nó là một loại linh tài hiếm có trong trời đất. Ít nhất dùng để làm linh vũ cần thiết cho việc chế tạo thất vũ phiến mô phỏng là quá đủ rồi. Thất vũ phiến là một trong lục đại thần khí khai thiên. Trong tu luyện giới, sản phẩm mô phỏng nổi tiếng nhất chính là 7 chiếc quạt lông trong tay thất phiến lão tổ. Đây là do thất phiến lão tổ đã chia nhỏ chức năng của thất vũ phiến ra 7 chiếc quạt lông để kế thừa riêng. Như thế tuy xa không bằng thất vũ phiến, nhưng cũng đã làm nên uy danh lẫy lừng của thất phiến lão tổ trong tu luyện giới. 7 chiếc quạt lông của thất phiến lão tổ đều sử dụng loan chi linh vũ, mỗi cộng ít nhất cũng là linh vũ của yêu tu huyết mạch loan đã đạt đến đại tu sĩ, thậm chí không ít là linh vũ của yêu tu huyết mạch loan đã thành tựu thuần dương. Nếu Trần Luyện nói cộng linh vũ này có thể dùng để luyện chế linh bảo mô phỏng thất vũ phiến, như vậy nó ít nhất cũng phải là vật do yêu tu đại tu sĩ để lại. Không chỉ vậy, một câu nói của Thiên Cầm lão tổ tuy phản bác suy đoán của Trần Luyện, nhưng lại khiến tinh thần mọi người đều chấn động. Thiên Thành lão tổ phản ứng nhanh nhất, a một tiếng, nói như vậy ít nhất cũng là một cộng linh vũ cấp bậc thuần dương. Thế thì lão phu lần này cũng không coi là lỗ mãn. Một cộng linh vũ như vậy thật đáng để lão phu ra tay. Đúng vậy. Thiên Cầm lão tổ tức giận nói, đích xác là đáng để ngươi ra tay, nhưng cũng đáng để Hỏa Loan nhất tộc ra tay. Hỏa Loan nhất tộc do tu sĩ thuần dương dẫn đầu, đang chuẩn bị đại quy mô xâm lược Xích Vụ đảo. Chúng ta hôm nay tụ tập trong mật thất này vốn là để thương nghị việc này đấy. Hả? Thiên Thành lão tổ kêu quái một tiếng, nói, không phải chứ, nhanh vậy sao? Lão phu đánh lén tên tu sĩ Hỏa Loan tộc đó cũng chỉ mới vài canh giờ trước thôi mà. Lục Bình vội vàng giải thích chuyện đã xảy ra cho Thiên Thành lão tổ và Trần Luyện. Lông mày của cả hai cũng dần dần nhíu lại, hiển nhiên cũng đã nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Khương Thiên Lâm cầm lấy cộng linh vũ trong tay Thiên Thành lão tổ, cẩn thận điều tra sự ảo diệu bên trong, cuối cùng lắc đầu, hướng Thiên Thành lão tổ hỏi, linh vũ này xuất hiện như thế nào, là có người đánh rơi ở đó, hay là vốn đã ở trong Xích Vụ đảo? Thiên Thành lão tổ và Trần Luyện đều sững sờ, hiển nhiên cũng ý thức được sự khác biệt trong đó. Thiên Thành lão tổ đối với việc này hiển nhiên cũng không để tâm, trừng mắt nhìn về phía Trần Luyện bên cạnh. Không nghi ngờ gì, kết luận của vị luyện khí tông sư này đáng tin cậy hơn. Trần Luyện suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói, khả năng bị đánh rơi rất nhỏ, càng giống như là nó vốn đã ở trong Xích Vụ đảo này. Đệ tử lúc cầm được cộng linh vũ có thể cảm nhận được hơi thở nham thạch núi lửa nồng đậm từ trên đó. Hiển nhiên cộng linh vũ này là do núi lửa phun trào mà bị mang ra ngoài. Thiên Xương lão tổ kích động nói, chẳng lẽ Hỏa Loan nhất tộc thật sự là nhắm vào cộng linh vũ này mà đến? Mà Xích Vụ đảo này trước thời thượng cổ lại là một nơi sinh sống của Hỏa Loan nhất tộc hay sao? Quần thể núi lửa ở khu vực trung tâm Xích Vụ đảo há không phải là nơi chôn cất của Hỏa Loa nhất tộc. Trong lúc nói chuyện, Thiên Cầm lão tổ cũng đã nhận lấy cộng linh vũ từ tay Khương Thiên Lâm. Chân nguyên trong tay bà bắt đầu khởi động. Ngay khoảnh khắc xâm nhập vào linh vũ, một tiếng kêu to rõ đột nhiên vang lên từ bên trong. Thiên Cầm lão tổ mặt liền biến sắc, liền thấy một luồng chân nguyên màu đỏ thắm cuồn cuộn không ngừng tuôn vào cộng linh vũ trong tay bà. Đám người Lục Bình rất nhanh đã phát hiện ra điều không ổn. Dường như lúc này Thiên Cầm lão tổ đã không thể khống chế được chân nguyên trong cơ thể mình. Khương Thiên Lâm lòng bàn tay dựng lên định cách không đánh tới, lại nghe Thiên Cầm lão tổ đột nhiên mở miệng ngăn cản, "Đừng, chờ một chút xem." Sắc mặt Thiên Cầm lão tổ tái nhợt vì chân nguyên trôi đi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nhưng bà vẫn cắn răng kiên trì rót chân nguyên trong tay vào cộng linh vũ màu tử kim. Khương Thiên Lâm hít vào một hơi, nói, "Đây ít nhất cũng là một cộng linh vũ do một tồn tại đã thành tựu Loan Chi chân linh để lại, hơn nữa 89/10 là một cộng bổn mạng linh vũ." Thật ra, ngay khoảnh khắc Thiên Cầm lão tổ không thể khống chế chân nguyên của mình, mọi người cũng đã biết cộng linh vũ này chắc chắn không phải chuyện đùa, nhưng lại thật không ngờ lai lịch của nó lại lớn đến vậy. Và ngay khi chân nguyên của Thiên Cầm lão tổ kích hoạt một đạo ý niệm còn sót lại trong linh vũ, Long Chi pháp tướng trong không gian tâm hạch của Lục Bình đột nhiên lật lên sóng thần trong huyền không hải. Một tiếng long ngâm vang dội không gian tâm hạch, nếu không phải thần niệm của Lục Bình trắc tuyệt, mạnh mẽ áp chế tiếng rồng ngâm, chỉ sợ cũng đã muốn cùng tiếng kêu to phát ra từ linh vũ kia tranh một phen cao thấp. Ngay khi Long Chi pháp tướng gầm lên, chân linh chi kiếm vừa cùng Lục Bình thành công thoát hiểm dưới lôi kiếp dường như cũng đã cảm nhận được điều gì, tiếng kiếm ngân vang rung động theo đó bay lượn lên xuống. Mà phản ứng kịch liệt hơn cả Long Chi pháp tướng và chân linh chi kiếm, lại là một chiếc khăn tay vuông một xích. Trên khăn tay, từng tia sáng lấp lánh như gợn nước. Con loan sắc theo ở góc khăn tay đột nhiên trở nên sống động vào khoảnh khắc tiếng kêu vang lên, phản phất như muốn bay ra khỏi khăn tay. Ánh mắt Lục Bình mang theo một tia kinh ngạc chăm chú vào cộng linh vũ trong tay Thiên Cầm. Cảm giác này đối với Lục Bình quả thực quá quen thuộc. Đây là phản ứng do các khai thiên di vật cảm ứng lẫn nhau mà sinh ra. Cộng linh vũ này tuy không thể so với sự chấn động thiên hạ khi chân linh chi kiếm xuất hiện, nhưng ít nhất cũng phải mạnh hơn nhiều so với lúc chân linh chi khăn xuất hiện và dẫn động cảm ứng của thanh kiếm. Cộng linh vũ này lại là vật do chân thân của Loan đạo nhân để lại. Mà trước đó Thiên Cầm lão tổ dùng chân nguyên thử dò xét, hiển nhiên đã dẫn động ý niệm của Loan đạo nhân lưu lại trong linh vũ. Cộng Loan chi linh vũ lúc này rõ ràng giống như khánh âm toái thạch trong thế giới đạo đàn, ý niệm của Loan đạo nhân chứa trong đó đã trở thành cơ duyên của Thiên Cầm lão tổ. Khương Thiên Lâm tu luyện cũng là huyết mạch Loan, trước đó cũng đã từng dùng chân nguyên thử dò xét cộng linh vũ này, nhưng không biết sao lão lại bỏ lỡ cơ duyên này. Lục Bình tiện tay tung ra ba viên cực phẩm linh thạch, sau đó dùng bạo linh quyết kích hoạt chúng. Linh khí nồng đậm trong nháy mắt bao vây lấy Thiên Cầm lão tổ. Thiên Cầm lão tổ vốn đang ngày càng hư nhược vì tổn hao chân nguyên, tinh thần lập tức chấn động, việc truyền chân nguyên trong tay cũng ổn định hơn nhiều. Một lúc lâu sau, chân nguyên trong tay Thiên Cầm lão tổ cuối cùng cũng ngừng tuôn ra. Loan chi linh vũ quang mang đại thịnh, ánh sáng hồng rực lưu động trên bề mặt, phản phất như một ngọn lửa đang được dựng dục bên trong, tùy thời cũng có thể bùng phát. Thiên Cầm lão tổ tuy chưa hồi phục từ việc hao tổn chân nguyên, nhưng vẫn thanh khách cười đứng dậy, lộ ra vẻ không thể chờ đợi được mà vung cộng linh vũ trong tay quét qua mọi người trong mật thất. Thiên địa linh khí trong mật thất lập tức rối loạn. Không chỉ vậy, đám người Thiên Thành lão tổ khi bị cộng linh vũ quét qua, gần như đồng thời phát hiện hơi thở của mình bắt đầu không bị khống chế mà tiết ra ngoài. Nếu lúc này thi triển thần thông pháp thuật, uy lực chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Đây là trong tình huống Thiên Cầm lão tổ chưa hoàn toàn thi triển uy năng của cộng linh vũ này. Nếu đợi đến khi thực lực của bà hồi phục và nhận thức về cộng linh vũ này sâu hơn, uy lực bà thi triển ra chắc chắn sẽ còn tăng cường rất nhiều. Cú tấn công bất ngờ vừa rồi của Thiên Cầm lão tổ tuy uy lực không lớn, nhưng ngoài Khương Thiên Lâm và Lục Bình, hơi thở của mọi người trong nháy mắt đều bị xúc động. Mà Khương Thiên Lâm cũng chỉ là miễn cưỡng ức chế được hơi thở quanh thân tiết ra ngoài, còn Lục Bình từ đầu đến cuối lại chưa từng bị cộng linh vũ này ảnh hưởng chút nào. Thiên Cầm lão tổ dường như cũng đã phát hiện ra sự khác thường của Lục Bình. Ánh mắt bà vừa nhìn về phía Lục Bình, lại nghe Lục Bình cười nói, "Chúc mừng sư thúc đã có được khai thiên di vật." Khai thiên di vật. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về chiếc linh vũ trong tay Thiên Cầm lão tổ. Lại là khai thiên di vật. Chẳng lẽ chiếc linh vũ này đến từ chính chân thân của Loan đạo nhân hay sao? Thiên Thành lão tổ có chút kinh ngạc nhìn vật trong tay Thiên Cầm lão tổ, nói, đây cũng là khai thiên di vật sao? Vừa nói, lão liếc nhìn Thiên Luyện bên cạnh, cất lời, xem ra hai người chúng ta không có duyên phận này rồi. Nghiên cứu gốc linh vũ kia bao lâu mà chẳng dễ dàng nhặt được của hời như Thiên Cầm sư tỷ. Thiên Cầm lão tổ không thèm để ý đến lời oán trách của Thiên Thành lão tổ, mà nhìn sang Lục Bình, ngạc nhiên hỏi, sao ngươi lại khẳng định đây là khai thiên di vật của Loan đạo nhân? Lục Bình cười đáp, đệ tử trước đây từng may mắn biết đến một khai thiên di vật tương tự, nên mới nhận ra. Thiên Cầm lão tổ cũng không hỏi kỹ Lục Bình đã có được vật gì, chỉ cười nói, ngươi cũng thật may mắn. A Thiên Xương lão tổ đột nhiên như bừng tỉnh, nói, các vị nói xem, có phải tộc Hỏa Loan đến đây là vì khai thiên di vật này không? Hay nói cách khác, bên trong đạo xích vụ này vẫn còn không ít di vật của Loan đạo nhân. Thiên Cầm lão tổ nghiêm mặt nói, rất có khả năng. Tộc Hỏa Loan tự xưng là huyết mạch đích truyền của Loan đạo nhân, có lẽ họ có cách để cảm ứng và thu thập những di vật này. Một chiếc linh vũ chỉ là vật rơi ra từ người Loan đạo nhân, còn chẳng được coi là một món pháp bảo mà đã có uy lực như vậy, thậm chí ý niệm của Loan đạo nhân chứa trong đó còn vô cùng hữu ích cho việc tu luyện sau này. Nếu trong đạo xích vụ này thật sự không chỉ có một món khai thiên di vật, thì việc tộc Hỏa Loan rầm rộ kéo đến đây cũng là có lý do chính đáng. Khương Thiên Lâm lúc này dường như cũng nghĩ tới điều gì, nói, từ sau khi đạo xích vụ nổi lên mặt biển, tộc Hỏa Loan chưa bao giờ ngừng thăm dò nơi sâu trong đảo, có thể nói là kiên trì bền bỉ, ngay cả các phái Bắc Hải chúng ta cũng không thể so bì. Cứ như vậy, rất có thể tộc Hỏa Loan đã thật sự phát hiện ra bí mật gì đó ở sâu trong đảo rồi. Mấy ngày sau, dưới sự sắp đặt ngầm của chân linh phái, tin tức về việc tộc Hỏa Loan sắp sửa xâm chiếm đảo xích vụ ở Bắc Hải nhanh chóng lan truyền khắp giới tu luyện Bắc Hải, gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Mà tin tức từ Đông Hải truyền đến dường như càng chứng thực tính chính xác của lời đồn. Các phái ít nhiều cũng đã tăng cường phòng ngự trên đảo xích vụ, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Ở giới tu luyện Bắc Hải, dường như không có thế lực nào đủ sức đối đầu với một kẻ khổng lồ như tộc Hỏa Loan, trừ khi các phái ở Bắc Hải có thể đoàn kết nhất trí để cùng chống ngoại xâm. Ngay lúc các phái ở Bắc Hải còn đang chuẩn bị đối phó với cuộc xâm lăng có thể xảy ra của tộc Hỏa Loan, thì ở tận Đông Hải, tộc Hỏa Loan đã biết được động thái của các phái Bắc Hải. Mặc dù không biết làm thế nào các phái Bắc Hải lại hay tin, nhưng một khi mục đích đã bị đoán được, tộc Hỏa Loan chỉ còn cách tấn công sớm hơn để giữ vững yếu tố bất ngờ. Ngay khi các phái Bắc Hải vẫn còn do dự, tộc Hỏa Loan đã đột ngột giáng xuống Bắc Hải, phát động một cuộc tấn công như sấm sét vào đảo xích vụ. Dưới sự chỉ huy của tộc trưởng Diễm Cửu Tiêu vừa đột phá thuần dương, tộc Hỏa Loan đã tập trung một lực lượng khổng lồ bên ngoài đảo xích vụ, bao gồm 2 vị đại tu sĩ, 8 tu sĩ pháp tướng trung kỳ, 15 tu sĩ pháp tướng sơ kỳ cùng mấy trăm tu sĩ đoán đan kỳ. Trước một lực lượng hùng mạnh như vậy, các phái Bắc Hải nhất thời im bặt. Lần này tộc Hỏa Loan xâm chiếm đảo xích vụ, Diễm Cửu Tiêu đã mang theo gần một nửa lực lượng của cả tộc, có thể nói là quyết tâm đoạt được hòn đảo bằng mọi giá. Dù các phái Bắc Hải đã nhận được tin tức ngầm từ chân linh phái và có tăng cường phòng ngự đôi chút, nhưng trước sức mạnh áp đảo của tộc Hỏa Loan, họ vẫn sụp đổ tan tành. Toàn bộ khu vực ngoại vi của đảo xích vụ chỉ trong 3 ngày đã bị tộc Hỏa Loan chiếm mất một nửa. Phạm vi thế lực của Ngọc Kiếm Môn, Phi Vũ phái, Lăng Cổ phái, Sùng Minh phái cùng các thế lực nhỏ khác và cả Tán Tu Liên Minh đều bị tộc Hỏa Loan đoạt lấy. Ngoài ra, phạm vi thế lực của Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các cũng bị chèn ép cực độ. Các phái Bắc Hải nhất thời cùng nhau đối ngoại, luận điệu về việc đuổi tộc Hỏa Loan ra khỏi Bắc Hải vang lên khắp nơi. Càng ngày càng có nhiều người trông đợi 3 phái mạnh nhất giới tu luyện Bắc Hải là Chân Linh phái, Huyền Linh phái và Thương Hải Tông có thể đứng ra liên hợp các phái cùng chống lại cuộc xâm lăng của tộc Hỏa Loan. Trên thực tế, tộc Hỏa Loan dù rất mạnh mẽ nhưng khi xâm chiếm đảo xích vụ cũng cố ý tránh phạm vi của 3 đại tông môn này. Rõ ràng, nếu không phải bất đắc dĩ, họ cũng không muốn đối đầu với 3 tông môn mạnh nhất Bắc Hải. Diễm Cửu Tiêu nhìn rất rõ, chỉ cần 3 đại tông môn này không ra mặt, đặc biệt là Chân Linh phái, tông môn số 1 Bắc Hải và sắp thăng cấp đại hình tông môn, không muốn xung đột với tộc Hỏa Loan, thì toàn bộ giới tu luyện Bắc Hải sẽ chỉ là một đám cát rời, hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Lần này tộc Hỏa Loan xâm lăng Bắc Hải đã tính toán rất nhiều, nếu mọi việc thuận lợi, tránh được sự liên minh của 3 đại tông môn Bắc Hải thì tốt nhất. Nếu không được, Diễm Cửu Tiêu cũng không ngại đánh một trận với các phái Bắc Hải. Dù Chân Linh phái có một chiếc bảo thuyền thì sao chứ, hắn thật sự không để vào mắt. Sứ giả các phái lũ lượt đến Chân Linh phái cầu viện. Trưởng môn Chân Linh phái, Liễu Thiên Linh, một lần nữa lên tiếng ủng hộ các phái Bắc Hải, lên án hành vi giả mang của tộc Hỏa Loan, nhưng lại không có bất kỳ hành động cụ thể nào. Tộc Hỏa Loan vốn đã có tính toán, đương nhiên sẽ không để mấy lời nói suông đó vào lòng. Tuy nhiên, Diễm Cửu Tiêu trong lòng vẫn có chút kiêng dè, nên vẫn đưa ra lời giải thích qua loa cho những chất vấn của Chân Linh phái. Rốt cuộc, thứ mà tộc Hỏa Loan cần nhất bây giờ chính là thời gian. Chân Linh phái tuy đã tỏ rõ thái độ nhưng lại không có hành động thực tế. Huyền Linh phái và Thương Hải Tông cũng không có tư cách làm chim đầu đàn. Mặc dù 2 phái này ở Bắc Hải cũng là những thế lực có thể hô phong hoán vũ, nhưng hiện nay Chân Linh phái đã vững vàng ở Bắc Hải, 2 phái dĩ nhiên sẽ không nhảy ra khiêu khích quyền uy của Chân Linh phái vào lúc này. Dư luận ở Bắc Hải trở nên ồn ào. Huyền Linh phái và Thương Hải Tông tung tin đồn, nói thẳng rằng Chân Linh phái đang bảo toàn thực lực, có lẽ đã ngấm ngầm thỏa thuận với tộc Hỏa Loan, thật không xứng với vị thế đứng đầu Bắc Hải. Thế nhưng Chân Linh phái lại hoàn toàn phớt lờ những tin đồn này. Cho đến khi các phái Bắc Hải nhận ra rằng nếu không có Chân Linh phái dẫn đầu, họ thật sự không thể chống lại tộc Hỏa Loan. Lúc này, họ mới tự động dập tắt mọi tin đồn, hiểu ra dụng ý thực sự của Chân Linh phái trong thời gian qua. Chân Linh Phái đang nhân cơ hội này để tuyên cáo vị thế của mình với toàn bộ giới tu luyện Bắc Hải, và vị thế này phải được tất cả các tông môn, bao gồm cả Huyền Linh Phái và Thương Hải Tông, tự nguyện thừa nhận. Cuối cùng, sứ giả của Huyền Linh Phái và Thương Hải Tông cũng đến, thỉnh cầu Chân Linh Phái đứng ra tổ chức tu sĩ Bắc Hải chống lại cuộc xâm lược của tộc Hỏa Loan. Đây cũng coi như là một sự thừa nhận trước toàn Bắc Hải về địa vị bá chủ của Chân Linh Phái. Chiếc bảo thuyền của Chân Linh Phái đang neo đậu ở hải vực đảo Xích Vụ lập tức khởi hành. Khương Thiên Lâm trấn giữ bảo thuyền, bắt đầu giằng co với tộc Hỏa Loan ở ngoài khơi. Thế nhưng, sau khi khởi động bảo thuyền, Chân Linh Phái lại không có động thái gì thêm. Tộc Hỏa Loan sau khi thấy Chân Linh Phái hành động dường như cũng có chút e dè, không tiếp tục mở rộng địa bàn chiếm đóng trên đảo Xích Vụ nữa. Hai bên tuy có những cuộc giao tranh và ma sát nhỏ, nhưng các tu sĩ cao cấp đều tự kiềm chế, không để xung đột leo thang. Tộc Hỏa Loan đang cố gắng tranh thủ thời gian, mà trên thực tế, Chân Linh Phái cũng vậy. Ngay sau khi Thiên Cầm Lão Tổ có được cơ duyên với Khai Thiên Di Vật, ngoài việc để lại Khương Thiên Lâm, Thiên Xương Lão Tổ và Thiên Phong ở lại trấn giữ phạm vi thế lực của Chân Linh Phái trên đảo Xích Vụ, một nhóm 7 tu sĩ pháp tướng gồm Lục Bình, Thiên Cầm Lão Tổ, Thiên Thành Lão Tổ, Thiên Luyện, Thiên Dũng, Loan Ngọc và Lục Cầm Nhi đã tiến vào sâu trong đảo. Mọi người tiến vào sâu trong đảo Xích Vụ là để xác thực mục đích thực sự của tộc Hỏa Loan lần này. Liệu ở nơi sâu thẳm đó có tồn tại những chiếc linh vũ khác, hay còn cất giấu những thứ chấn động hơn cả Khai Thiên Di Vật? Bất kể là trường hợp nào, Chân Linh Phái cũng muốn tranh thủ đoạt lấy lợi ích trước khi tộc Hỏa Loan xâm nhập. Đáng tiếc lần này Chân Linh Phái đã có chút tính sai. Họ cố ý tung tin tộc Hỏa Loan xâm lăng ra ngoài để các phái Bắc Hải có sự chuẩn bị, nhằm trì hoãn bước chân của kẻ địch khi đại chiến nổ ra. Nhưng không ngờ tộc Hỏa Loan đã nhòm ngó đảo Xích Vụ từ lâu, vừa có tiếng gió ở giới tu luyện Bắc Hải, họ đã lập tức tiến vào sớm hơn dự kiến. Các tu sĩ tiến vào sâu trong đảo Xích Vụ, ngoại trừ Lục Bình và Loan Ngọc, những người còn lại đều là những nhân tài kiệt xuất của Chân Linh Phái tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Ở sâu trong đảo Xích Vụ, họ có thể coi như cá gặp nước, tận dụng được không ít địa lợi. Thiên Cầm Lão Tổ, người có được linh vũ của Loan đạo nhân, chính là mấu chốt của cuộc điều tra lần này. Loan Ngọc và Lục Cầm Nhi thì đều là hậu duệ huyết mạch Loan tộc đỉnh cấp chính thống. Nếu trong đảo Xích Vụ thật sự có linh vũ của Loan đạo nhân, hai người họ có thể sẽ giúp được một tay. Lục Bình vẫn nhớ rõ, năm xưa khi đảo Xích Vụ nổi lên mặt biển, chính nhờ sự chỉ dẫn của Lục Cầm Nhi mà hắn đã liên tiếp chiếm được tiên cơ trong cuộc tranh đoạt thiên địa linh hỏa. Về phần Lục Bình, công pháp tu luyện của hắn tuy tương khắc với những ngọn núi lửa liên miên trên đảo Xích Vụ, nhưng dù sao hắn cũng là một trong ba đại thần thông giả của Chân Linh Phái hiện tại. Trong tình huống Thiên Tượng Lão Tổ trấn giữ Thiên Linh Sơn và Khương Thiên Lâm khống chế bảo thuyền, cuộc điều tra sâu trong đảo Xích Vụ này chỉ có thể do Lục Bình dẫn đầu. Tộc trưởng Diễm Cửu Tiêu gật đầu, hướng về hai vị đại tu sĩ của tộc mình đang đứng trước mặt, hỏi, tình hình hiện nay thế nào rồi? Một đại tu sĩ tộc Hỏa Loan mặt đỏ râu quai nón chần chừ một lúc rồi nói, tình hình hiện tại không thuận lợi như dự đoán, chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của giới tu luyện Bắc Hải. Diễm Cửu Tiêu khựng lại, có chút bất mãn nói, đánh giá thấp. Chẳng lẽ Chân Linh Phái còn giấu lá bài tẩy nào không ai biết? Một vị đại tu sĩ khác cao gầy cổ dài nói, không phải Chân Linh Phái, mà là các tông môn khác. Lần này tộc ta tiến vào Bắc Hải, điều chú ý nhất chính là Chân Linh Phái. Dù Chân Linh Phái có che giấu bao nhiêu lực lượng đi nữa cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu của chúng ta. Nhưng không ngờ, những năm gần đây, vì Chân Linh Phái ngày càng mạnh mẽ, các phái khác khó mà bị được nên đã dứt khoát giấu nghề. Những tông môn này mới là kẻ thực sự che giấu thực lực. Hiện tại dưới áp lực mạnh mẽ của tộc ta, Chân Linh Phái thái độ mập mờ, các phái khác trong lúc vội vàng cũng đã để lộ ra không ít thực lực tiềm ẩn của mình. Hay cho một Chân Linh Phái. Diễm Cửu Tiêu cười dài nói, lợi dụng cuộc xâm lăng đảo Xích Vụ lần này của tộc ta, đầu tiên là lấy lui làm tiếng để có được đại nghĩa đứng đầu Bắc Hải, sau đó mượn sức của tộc ta để ép các phái khác lộ ra thực lực ẩn giấu. Bước tiếp theo chắc là liên hợp các phái Bắc Hải để chính thức giao chiến với chúng ta rồi. Người ta đều nói trưởng môn Chân Linh Phái là nữ trung hào kiệt hiếm có trong giới tu luyện, hôm nay được tự mình lĩnh giáo, dương mưu thủ đoạn quả nhiên danh bất hư truyền. Vị đại tu sĩ mặt đỏ râu quai nón nói, thủ đoạn cao minh đến đâu cũng phải dựa vào thực lực làm hậu thuẫn. Chẳng lẽ Chân Linh Phái cho rằng mình có một chiếc bảo thuyền là thật sự có thể đối kháng với thực lực của tộc ta sao? Thế nhưng, vị đại tu sĩ cao gầy cổ dài kia liếc nhìn Diễm Cửu Tiêu một cái rồi nói, tuyệt đối không thể khinh suất. Nếu các phái Bắc Hải thật sự liên hợp lại, đối với tộc ta cũng là một chuyện rất khó giải quyết. Chuyến đi Bắc Hải lần này, mục đích thực sự của chúng ta không phải là khai chiến với các phái Bắc Hải. Có thể trì hoãn ngày nào hay ngày đó, chỉ cần đoạt được bảo vật trong đảo Xích Vụ là được. Đảo Xích Vụ tuy tốt nhưng cuối cùng cũng không phải là nơi tộc ta sinh sống. Huống chi lần này tộc ta huy động lực lượng lớn, tộc trưởng vốn đã phải chịu mọi lời chỉ trích. Nếu không phải tộc trưởng đột phá thuần dương, tạm thời trấn áp được thế lực phản đối trong tộc, liệu có thành công hay không vẫn còn là ẩn số. Một khi sa lầy vào cuộc đại chiến với các phái Bắc Hải, thời gian kéo dài, tại hạ lo rằng Đông Hải sẽ không yên. Vị tu sĩ mặt đỏ còn định nói thêm, nhưng Diễm Cửu Tiêu đã giơ tay lên, nói, lời của Ngũ đệ tuy có lý, nhưng lần này, để có được vật trong đảo xích vụ kia, dù phải khai chiến với các phái Bắc Hải cũng không tiếc. Vị tu sĩ cổ dài còn định tranh cãi, lại nghe Diễm Cửu Tiêu nói tiếp, hai vị có biết vì sao lần này lão phu có thể thành công vượt qua lôi kiếp thuần dương không? Vị tu sĩ mặt đỏ lớn tiếng nói, dĩ nhiên là do đại ca thực lực siêu quần. Vị tu sĩ cổ dài chần chừ nói, chẳng lẽ có liên quan đến đảo xích vụ này? Diễm Cửu Tiêu gật đầu, nói, chính là vậy. Lão phu có thể xác nhận rằng bảo vật giúp lão phu đột phá thuần dương không chỉ có một. Chỉ cần có thể tìm được vật này một lần nữa, sau này hai vị huynh đệ cũng chưa chắc không có cơ hội nhòm ngó cảnh giới thuần dương. Lời của Diễm Cửu Tiêu khiến hai vị đại tu sĩ hai mắt sáng rực, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Diễm Cửu Tiêu khẽ mỉm cười, dường như tự lẩm bẩm, huống chi, lão phu còn nghi ngờ bên trong đảo xích vụ này có lẽ còn có sự tồn tại còn đáng phấn chấn hơn cả thứ có thể giúp chúng ta đột phá thuần dương. Nếu lần này có thể đoạt được, tộc Hỏa Loan chúng ta thậm chí có khả năng tạo dựng cơ nghiệp vạn năm như Bích Hải Linh Xà hay Khổng Tước Vương tộc. Nếu thật sự như vậy, giao chiến một phen với các phái Bắc Hải thì có sao đâu. Đúng lúc này, một đạo độn quang màu đỏ rực từ xa bay tới, đáp xuống trước mặt Diễm Cửu Tiêu và mọi người. Người điều khiển độn quang chưa kịp hiện thân, giọng nói đã vang lên trước, tổ phụ đại nhân, có tin tức từ sâu trong đảo xích vụ truyền đến, có tu sĩ chân linh phái ẩn hiện ở đó. Chẳng lẽ người của chân linh phái đã phát hiện ra bí mật của tộc ta khi xâm chiếm đảo xích vụ rồi sao? Sắc mặt Diễm Cửu Tiêu trầm xuống, nói, Linh Cửu, người này đã là tu sĩ pháp tướng trung kỳ đỉnh phong, một chân sắp bước vào hậu kỳ rồi, sao làm việc vẫn nóng nảy như vậy? Cứ thế này, cho dù có khai thiên di vật giúp ngươi thành công vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, sau này muốn tiến thêm một bước nữa e là cũng cực kỳ khó khăn. Người vừa đến chính là Diễm Linh Cửu, cháu ruột của Diễm Cửu Tiêu, một trong ba đệ tử đích truyền hàng đầu của tộc Hỏa Loan, người từng tranh tài cao thấp với Lục Bình và những người khác trong trận đại chiến ở đảo Huyền Linh. Sau trận chiến ở Cửu Huyền Lâu tại Trung Thổ, các tu sĩ thế hệ thứ ba của giới tu luyện bắt đầu lần lượt có người đột phá pháp tướng hậu kỳ. Diễm Linh Cửu tu vi tăng tiến cực nhanh, nhưng lại có phần đi đường tắt khiến căn cơ không vững. Khi tu vi tăng đến bình cảnh pháp tướng trung kỳ, đối mặt với lôi kiếp lần thứ hai, trong lòng liền có chút hoang mang. Nhưng không lâu trước đó, có tin tức từ tộc Bích Hải Linh Xà truyền đến, Sở Hải Khiếu đã thành công vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, đột phá pháp tướng hậu kỳ. Điều này khiến Diễm Linh Cửu không thể ngồi yên được nữa, liền đến xin ý kiến của vị tổ phụ vừa mới đột phá thuần dương. Diễm Cửu Tiêu vô cùng coi trọng người cháu ruột này, trong lúc nói chuyện có tiết lộ đôi chút về đảo xích vụ, thế là Diễm Linh Cửu liền trở thành tiên phong sốt sắng cho cuộc xâm chiếm lần này. Thấy Diễm Linh Cửu dạ dạ vân vân, Diễm Cửu Tiêu trầm ngâm một lát rồi nói, chân linh phái vẫn chưa phát hiện ra bí mật của đảo xích vụ. Có lẽ họ thông qua hành động lần này của tộc ta mà suy đoán về mục đích của chúng ta, muốn tìm hiểu bí mật của đảo xích vụ trước chúng ta mà thôi. Nếu không, chân linh phái đã sớm dốc toàn lực tranh đoạt, chứ không phải chỉ phái vài người đi điều tra. Hay cho một liễu thiên linh, xem ra lão phu nói ngươi một mũi tên trúng hai chim vẫn còn xem thường ngươi rồi, đây rõ ràng là thủ đoạn một mũi tên trúng ba chim. Diễm Linh Cửu cố gắng che giấu sự nôn nóng trong lòng, hỏi, tổ phụ đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Tôn Nhi dẫn người đi giết đám tu sĩ chân linh phái ở sâu trong đảo xích vụ nhé. Diễm Cửu Tiêu trừng mắt liếc hắn một cái, nói, giết. Chỉ bằng ngươi. Nếu lão phu đoán không sai, thiên tượng của chân linh phái đang trấn giữ Thiên Linh Sơn, chiếc bảo thuyền đang giằng co với tộc ta là do một vị đại tu sĩ khác của chân linh phái trấn giữ. Cứ như vậy, người đang ở sâu trong đảo xích vụ lúc này hẳn là Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên lừng danh thiên hạ. Ngươi chắc chắn mình là đối thủ của người này sao? Sắc mặt Diễm Linh Cửu cứng đờ. Diễm Cửu Tiêu hiển nhiên cũng không trông mong câu trả lời từ hắn, nói thẳng, vẫn là để lão phu tự mình đi một chuyến. Vị đại tu sĩ mặt đỏ vội vàng nói, tộc trưởng, không được. Chiếc bảo thuyền của chân linh phái hiện đang áp sát biên giới, nếu không có tộc trưởng ở đây, ai có thể ngăn cản nó tung hoành. Huống chi chỉ là một đệ tử tam đại mà thôi, đâu cần đến tộc trưởng phải tự mình ra tay. Diễm Cửu Tiêu xua tay cười nói, đệ tử tam đại này không phải chuyện đùa. Không phải lão phu xem nhẹ hai vị tộc đệ, nhưng thực lực của người này mạnh mẽ đến mức, hai vị có lẽ thật sự không phải là đối thủ. Về phần chiếc bảo thuyền của chân linh phái, chỉ cần lão phu không chủ động ra tay, chân linh phái có lẽ cũng không dám thật sự chủ động xé rách mặt với tộc ta. Cùng lúc đó, dưới sự dẫn dắt của Thiên Thành Lão Tổ và Thiên Luyện, nhóm 7 người của chân linh phái đã đến nơi mà Thiên Thành Lão Tổ từng phục kích tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của tộc Hỏa Loan. Chiếc linh vũ ban đầu chính là được tu sĩ tộc Hỏa Loan phát hiện ở khu vực này, sau đó liền bị Thiên Thành Lão Tổ vừa kịp chạy tới đoạt mất. Dù Thiên Thành Lão Tổ đã từng nhiều lần ra vào khu vực trung tâm của đảo xích vụ, nhưng lão vẫn vô cùng kiêng dè những mối nguy hiểm bên trong. Nơi đây ẩn chứa những hiểm nguy mà ngay cả tu sĩ pháp tướng cũng phải cẩn thận từng ly từng tí như đi trên băng mỏng. Nhóm 7 người của Lục Bình tiến sâu vào khu vực trung tâm đảo Xích Vụ, dọc đường đi, Thiên Thành lão tổ không ngừng kể cho mọi người nghe về những hiểm địa và những điều cần chú ý, chỉ sợ mọi người có sơ suất. Tất cả đều đi theo một con đường cũ mà Thiên Thành lão tổ đã từng đi qua. Tuy nhiên, ở khu vực trung tâm đảo Xích Vụ, núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào, dung nham nóng bỏng chảy tràn khắp nơi, khiến cho ngay cả con đường cũ cũng có thể trở thành một hiểm địa mới bất cứ lúc nào. Đội ngũ đang di chuyển bỗng dừng lại vì Lục Bình đột ngột đứng yên. Thiên Thành lão tổ quay đầu lại, liền thấy Lục Bình đang chăm chú nhìn vào một đóa hoa lửa màu xanh vàng đang trôi nổi giữa dòng dung nham màu đỏ rực cách đó hơn trăm trượng. Thiên địa linh hỏa địa giai trung phẩm, Thiên Thanh kim diễm. Thiên Thành lão tổ đương nhiên thấy được vẻ hứng thú của Lục Bình, vội vàng ngăn cản, khoan đã, đóa hoa lửa này không lấy được đâu. Lục Bình kinh ngạc hỏi, vì sao? Đóa Thiên Thanh kim diễm này phẩm cấp không thấp, tuy không thích hợp để luyện đan, luyện khí, nhưng dùng để tu luyện lại là một vật cực tốt trong số các linh hỏa cùng cấp. Thiên Thành lão tổ bất đắc dĩ nói, đóa linh hỏa này đã được các tu sĩ ra vào đây phát hiện từ mấy năm sau khi đảo Xích Vụ nổi lên, thế nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai lấy nó đi được. Ngươi nói xem là vì sao? Không đợi Lục Bình trả lời, Thiên Thành lão tổ nói tiếp, đóa linh hỏa này tuy phẩm tướng không tệ, nhưng nó vừa được dòng sông dung nham này nuôi dưỡng, lại vừa trấn áp chính dòng sông dung nham này. Nếu lấy đóa linh hỏa này đi, dòng sông dung nham chắc chắn sẽ dâng trào, đến lúc đó không chỉ cắt đứt đường lui của chúng ta, mà còn có thể trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Cầm lão tổ hiển nhiên có chút không tin, chỉ là một đóa linh hỏa địa giai trung phẩm thôi, làm gì có chuyện thần kỳ như vậy. Hơn nữa, cho dù dòng sông dung nham này có bạo loạn, với thực lực của chúng ta chẳng lẽ còn không trấn áp nổi sao? Thiên Thành lão tổ lắc đầu nói, ôi, các vị có lẽ không tin, nhưng thực tế chính là nguy hiểm như vậy. Vì đóa linh hỏa này, trong mấy chục năm qua đã có 3 tu sĩ pháp tướng hoặc là vẫn lạc hoặc là trọng thương ở đây, còn tu sĩ đoán đan kỳ chết thì càng nhiều. Thiên Cầm vẫn còn chút không tin, lại nghe Lục Bình đột nhiên nói, nếu có thể trấn áp được dòng sông dung nham này thì sao? Cái gì? Thiên Thành lão tổ vội vàng khuyên can, vẫn là đừng mạo hiểm như vậy thì hơn, chỉ là một đóa linh hỏa địa giai thôi. Nếu là tu sĩ đoán đan kỳ thấy có lẽ còn có thể liều một phen, chúng ta đều là tu sĩ pháp tướng, không đáng vì nó mà mạo hiểm. Lời của Thiên Thành lão tổ còn chưa nói hết, Lục Bình đã vươn tay tóm lấy Thiên Thanh kim diễm từ xa. Cùng lúc đó, Thiên Cầm lão tổ như đã sớm có ăn ý với Lục Bình, đã đứng bên cạnh hắn, chuẩn bị ra tay trấn áp dòng dung nham đang sôi trào. Thiên Thành lão tổ há hốc mồm nhìn hai người, không nói nên lời, cuối cùng này một tiếng, vội vàng ra hiệu cho Thiên Dũng, Thiên Luyện và những người khác hai bên, chuẩn bị tùy thời liên thủ ứng phó với tình huống đột ngột có thể xảy ra. Thiên Thanh kim diễm trên sông dung nham chao đảo một trận, hiển nhiên đã bị Lục Bình dùng thuật pháp tóm lấy. Sau đó, Lục Bình cảm nhận được một luồng sức mạnh dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của mình. Hắn nhướng mày, bàn tay đang vươn ra đột nhiên siết lại. Đóa linh hỏa nhất thời không thể chống cự, rời khỏi mặt sông dung nham, bay về phía Lục Bình. Đến rồi. Thiên Thành lão tổ hét lên một tiếng kỳ quái. Thực tế, ngay từ lúc Lục Bình tóm lấy đóa linh hỏa từ xa, dòng sông dung nham vốn đang yên tĩnh chảy đã bắt đầu sôi sùng sục. Khi Lục Bình hoàn toàn kéo linh hỏa lên khỏi mặt sông, dòng sông vốn đã không yên tĩnh lập tức sôi trào dữ dội. Dung nham đỏ rực văng tung tóe, động tĩnh ngày càng lớn, thậm chí trên mặt sông còn cuộn lên những con sóng dung nham cao 3 thước, tràn ra ngoài bờ. Nếu chỉ có vậy thì thôi, nhưng khi dòng sông dung nham bắt đầu bạo loạn, mặt đất nơi mọi người đang đứng cũng rung chuyển dữ dội, những tiếng nổ ầm ầm truyền đến từ lòng đất. Trên một ngọn núi lửa cách đó vài trăm trượng, khói đỏ sẫm đặc quán đột nhiên cuồn cuộn bốc lên, theo sau là tiếng rào rào từ đỉnh núi truyền xuống, từng dòng lửa đỏ lan từ đỉnh núi xuống chân núi. Sau khi ngọn núi lửa này phun trào, mấy ngọn núi lửa xung quanh cũng đồng thời bốc lên khói mù đỏ thẫm. Ánh lửa lập lòe trên đỉnh núi, mắt thấy cũng sắp phun trào. Một khi điều đó xảy ra, dung nham chảy ra từ những ngọn núi lửa này sẽ tạo thành một tấm lưới lửa khổng lồ, vây giết mọi người bên trong. Ngay khoảnh khắc dòng dung nham sôi trào, Thiên Thành lão tổ, Thiên Cầm lão tổ và những người khác đã ra tay cố gắng trấn áp, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn sự dâng trào của nó chứ không thể ngăn cản. Mắt thấy mọi người sắp bị vây trong dung nham, Lục Bình, người đã thu phục và luyện hóa Thiên Thanh kim diễm, đột nhiên ra tay. Trên bầu trời đảo Xích Vụ vốn tràn ngập bụi cho núi lửa màu đỏ thẫm, không biết từ lúc nào đã ngưng tụ một mảng mây dày đặc màu đỏ thẫm. Khi Lục Bình thi triển xong bí thuật thần thông, những giọt mưa bùn màu đỏ thẫm đã bắt đầu rơi xuống khu vực núi lửa nơi mọi người đang đứng. Mưa bùn đỏ thẫm rơi ngày càng lớn, cuối cùng biến thành mưa to như trút nước. Sau khi lớp bụi đỏ lơ lửng giữa không trung bị hành vân bố vũ quyết của Lục Bình gột sạch, những giọt mưa rơi xuống đã không còn màu đỏ thẫm nữa, và đám mây đỏ giữa không trung cũng biến thành một mảng mây đen kịt như mực. Tiếng xì xèo vang lên xung quanh mọi người. Từng mảng hơi nước trắng bốc lên từ mặt đất và dung nham khi mưa lớn đổ xuống, từ xa trông như một chốn tiên cảnh. Khi mưa rơi không ngớt, dung nham đang dâng trào lập tức bị làm nguội, trở thành từng mảng đá nham thạch màu xanh đen. Những ngọn núi lửa xa xa vốn đã bốc khói đỏ rực, dưới cơn mưa như trút cũng trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Dòng sông dung nham vốn ở chỗ trũng của khu vực này, sau khi dung nham dâng trào bị làm nguội, nước mưa dần dần hội tụ thành từng dòng chảy, đổ về phía lòng sông. Một loạt tiếng nổ lớn vang lên. Hành Vân Bố Vũ Quyết của Lục Bình tuy mạnh mẽ, nhưng dòng sông dung nham này gần như mang uy lực của trời đất. Nước mưa hội tụ cuối cùng không thể làm nguội hoàn toàn dòng sông dung nham đang cuồn cuộn chảy, nhưng dòng sông vốn đang cuồng bạo cũng đã mất đi uy năng trước đó, một lần nữa lắng xuống. Mây đen giữa không trung tan đi, một cột sáng rực rỡ chiếu xuống, mang lại một tia mát mẻ cho hòn đảo quanh năm bị sương mù đỏ bao phủ. Nhưng khi sương mù đỏ từ các nơi khác trên đảo lan tới, cột sáng này cũng không duy trì được bao lâu liền bị che khuất. Thiên Thành lão tổ và Thiên Cầm lão tổ nhìn nhau, không ngờ rằng dòng sông dung nham cuồng bạo mà mấy người họ liên thủ cũng không thể trấn áp lại bị Lục Bình dập tắt bằng một trận mưa lớn. Càng không ngờ hơn là trên hòn đảo nóng bỏng này, Lục Bình lại có thể thi triển ra một thần thông thủy thuộc tính hùng vĩ đến thế. Ngươi lợi hại thật. Hồi lâu sau khi thất thanh, Thiên Thành lão tổ lẩm bẩm trong miệng nửa ngày, cuối cùng thốt ra ba chữ này. Lục Bình ha hả cười một tiếng, xòe bàn tay trái ra, thiên thanh kim diễm màu xanh vàng không ngừng lên xuống trong lòng bàn tay hắn. Lục Bình đã tốn công sức, gây ra động tĩnh lớn như vậy, chính là vì đóa linh hỏa địa giai trung phẩm này. Ngay sau đó, Lục Bình lại đưa bàn tay phải ra, một ngọn lửa màu vàng sáng lớn chừng 6 tấc đột nhiên nhảy lên. Mi mắt Thiên Cầm lão tổ giật giật, nói, Lục Thốn Linh Diễm. Ngươi bỏ bao nhiêu công sức để đoạt được đóa thiên thanh kim diễm này, chẳng lẽ chỉ để cho Lục Thốn Linh Diễm nuốt chửng nâng cấp thôi sao? Thiên Thành lão tổ và những người khác kinh ngạc nhìn về phía Lục Bình, liền thấy Lục Bình chắp hai tay lại, hai đóa hỏa diễm thần kỳ dung hợp vào nhau. Ngọn lửa màu xanh vàng và màu vàng sáng không ngừng lóe lên trong ánh lửa. Lục Bình còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Thiên Cầm lão tổ, thì trong lúc hai đóa hỏa diễm đang dung hợp và nuốt lẫn nhau, hắn đã vội vàng kích nổ ba viên linh thạch cực phẩm xung quanh. Dưới bạo linh quyết của Lục Bình, linh khí nồng đậm hội tụ vào hai đóa hỏa diễm. Sau đó, Lục Thống Linh Diễm vốn có màu vàng sáng dần dần chiếm thế thượng phong, ánh lửa cũng mang thêm sắc vàng. Ngọn lửa nhảy múa dần dần ổn định lại, toàn bộ ánh lửa hoàn toàn biến thành màu vàng sáng. Và ngọn lửa vốn chỉ lớn 6 tấc, vào khoảnh khắc này cũng đột nhiên cao thêm 1 tấc, biến thành 7 tấc. Thất Thốn Linh Diễm, thiên cấp hạ phẩm. Sau khi nuốt chửng đóa thiên thanh kim diễm cấp địa trung phẩm, Lục Thốn Linh Diễm của Lục Bình rốt cuộc đã thay đổi về chất, từ địa giai thượng phẩm đột phá lên thiên cấp hạ phẩm. Thăng cấp rồi. Trước đây ngươi nắm giữ hóa đan bí thuật chỉ có một loại là dung huyết đan, mấy năm bế quan tu luyện này chắc thuộc luyện đan cũng không hề sa sút. Theo tin tức ngươi mang về từ đạo đàn thế giới, linh diễm có tấc này đặc biệt hữu dụng cho việc lĩnh ngộ hóa đan bí thuật. Hiện nay ngươi đã nắm giữ được bao nhiêu loại hóa đan bí thuật rồi? Thiên Cầm lão tổ thấy Thất Thốn Linh Diễm trong tay Lục Bình, ánh mắt chợt lóe lên, hỏi. Lục Bình cười khổ nói, sư thúc, hóa đan bí thuật đâu có dễ dàng lĩnh ngộ như vậy. Mấy năm nay đệ tử gần như đã luyện lại tất cả các loại đan dược mình biết, nhưng cũng chỉ lĩnh ngộ được hóa đan bí thuật của Kim Kiên Đan mà thôi. Cái gì? Lần này đến lượt Thiên Cầm lão tổ giật mình. Ngươi thật sự đã lĩnh ngộ thêm một loại hóa đan bí thuật nữa. Nếu nói vậy thì suy đoán năm xưa của Quy đạo nhân không phải không có lý, 13 loại thiên địa linh hỏa kia quả thực có tác dụng vượt trội trong việc lĩnh ngộ bí thuật luyện đan. Đúng rồi, ngươi nói ngươi lĩnh ngộ được hóa đan bí thuật của loại linh đan nào? Kim Kiên Đan. Đó không phải là linh đan diệu dược có thể dùng để tăng cường thân thể sao? Tên tiểu tử nhà ngươi lại lĩnh ngộ được hóa đan bí thuật của loại linh đan này. Thiên Cầm lão tổ lúc này lộ ra chút ghen tị. Nghe nói tiểu tử nhà ngươi có một cây kim kiên quả thụ, dưới sự thúc đẩy của các loại bí thuật, gần như mỗi một hoa giáp là có thể thu hoạch được 36 quả kim kiên quả. Chẳng phải là sau này ngươi có thể luyện chế kim kiên đan không ngừng nghỉ sao? Thật đúng là khiến người ta hâm mộ a. Trong những năm bế quan ở đảo Phi Linh, Lục Bình đã từng dùng Lục Thốn Linh Diễm trong tay để luyện chế mấy chục loại linh đan tương đương với đoán đan hậu kỳ, hy vọng rằng suy đoán của Quy đạo nhân về hóa đan bí thuật có thể trở thành sự thật. Thế nhưng, Lục Bình vốn đang hăng hái lại liên tiếp bị đả kích. Sau khi luyện chế mấy chục loại đan dược, ngoài việc khiến Thiên Lô lão tổ, người bị hắn bắt tráng đinh, có chút hài lòng, hóa đan bí thuật vẫn chưa được Lục Bình áp dụng thành công lên bất kỳ loại linh đan nào. Đúng lúc này, kim kiên quả trong hoàng kim ốc lại một lần nữa chín. Kim kiên đan được luyện chế từ kim kiên quả là một loại linh đan khá quý hiếm trong giới tu luyện, có thể dùng để tăng cường độ cứng của thân thể. Tuy nhiên, lúc này, sau khi dùng Bạch Liên Dung thân đan với chủ dược là Bạch Ngọc Liên Ngẫu 9000 năm và trải qua lễ rửa tội của Lôi Kiếp lần thứ hai, cường độ thân thể của Lục Bình đã sớm đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Kim Kiên Đan đối với thân thể hắn mà nói đã là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Lục Bình trong lúc chán nản, liền định thuận tay luyện chế một lò Kim Kiên Đan để thưởng cho môn hạ đệ tử, hoặc làm quà tặng cho bạn bè thân thiết cũng tốt. Không ngờ vô tình cắm liễu, Nạp Xuyên đỉnh lại phun ra 11 viên kim kiên đan, hóa đan bí thuật lại thành công trên 9 kim kiên đan. Điều này khiến Lục Bình có chút dở khóc dở cười. Kim kiên đan tuy quý hiếm, hóa đan bí thuật tác dụng lên loại linh đan này vốn là cực tốt, nhưng việc nuôi trồng kim kiên quả lại không dễ dàng. Dù Lục Bình đã dùng nhiều thủ đoạn chăm sóc cây quả, cũng chỉ rút ngắn được chu kỳ kết quả xuống còn 60 năm, sau đó dù có mời các tu sĩ một loan như Loan Thanh, Loan Tu đến chăm sóc cũng không thể tiến thêm một bước. Cứ như vậy, Lục Bình tuy có hóa đan bí thuật của kim kiên đan trong tay, nhưng bản thân linh đan lại khan hiếm, 60 năm mới có thể dùng được vài lần, trong mắt hắn quả thực là rất gân gà. Hắn nào biết rằng, việc có thể nắm giữ một loại hóa đan bí thuật đã được xem là một loại may mắn trời ban trong giới luyện đan sư. Mà Lục Bình hôm nay lại có thể khống chế hai loại, sớm đã khiến Thiên Cầm lão tổ, người cũng là luyện đan tông sư nhưng trong tay chỉ nắm giữ hóa đan bí thuật của một loại đan dược dung huyết trung kỳ bình thường, vô cùng ghen tị. Thế mà hắn vẫn còn ở trước mặt Thiên Cầm lão tổ than thở rằng hóa đan bí thuật mình nắm giữ quá gân gà. Mắt thấy vẻ tức giận trên mặt Thiên Cầm lão tổ mà Lục Bình vẫn không hề chú ý, Thiên Luyện đứng bên cạnh vội vàng nói lảng sang chuyện khác, sư thúc, nghe nói gần đây đang các đang thu thập mấy loại thiên địa linh hỏa, có phải cũng liên quan đến hóa đan bí thuật này không? Suy đoán của Quy đạo nhân về 13 loại thiên địa linh hỏa và hóa đan bí thuật là bí mật cực kỳ quan trọng của chân linh phái, chỉ có các tu sĩ từ pháp tướng trung kỳ trở lên mới biết. Tuy nhiên, Thiên Giang lão tổ thọ nguyên sắp cạn, hiện nay Thiên Luyện thay mặt chấp chưởng luyện khí điện, lại là luyện khí tông sư số 1 của chân linh phái, bất kể là thân phận hay địa vị đều có tư cách tham dự vào các cơ mật của môn phái. Vì vậy, tin tức đang các thu thập 13 loại thiên địa linh hỏa cũng không giấu giếm hắn. Dù sao luyện khí điện cũng luôn theo đuổi thiên địa linh hỏa, hai bên lại có kênh để thu thập, việc thường xuyên trao đổi thông tin cũng là điều khó tránh. Thiên Cầm lão tổ liếc Thiên Luyện một cái, hừ lạnh một tiếng không trả lời. Ngược lại, Lục Bình mới tỉnh ngộ, hắc hắc cười nói, đúng lúc con cũng muốn hỏi sư thúc, những linh hỏa kia đã thu thập được mấy loại rồi. Thiên Cầm lão tổ không tiện làm cao nữa, nhưng vẫn tức giận nói, 13 loại linh hỏa, trừ Lam linh hỏa do đồ đệ ngươi truyền thừa lại cho và Thất Thống linh diễm hiện tại của ngươi ra, Lý Yến Sơn, vị khách khanh trưởng lão mà ngươi mời đến đan cát, trong lúc đi du lịch bên ngoài cũng đã có được một đóa hốt thổ linh hỏa địa giai trung phẩm. Lục Bình kinh ngạc nói, Yến Sơn huynh lại có hốt thổ linh hỏa. Vậy không biết Yến Sơn huynh có nắm giữ hóa đan bí thuật không? Thiên Cầm lão tổ nói, trước đó không có, nhưng sau khi biết trong tay hắn có loại linh hỏa này, đan cát đã đặc biệt điều động một nhóm tài nguyên tu luyện và mấy chục loại đan phương cho hắn luyện đan. 3 năm qua, cuối cùng khi luyện chế một loại đan dược đoán đan trung kỳ mà trước đó hắn chưa từng thấy, đã đột nhiên hóa đan thành công. Hiện nay, hắn đã là một trong 5 người của đan các có thể khống chế hóa đan bí thuật. Lục Bình lại một lần nữa lộ vẻ kinh ngạc, nói, có 5 người nắm giữ hóa đan bí thuật. Trừ Thiên Lô sư thúc tổ, sư thúc ngài, cộng thêm Yến Sơn huynh và con ra, còn có ai nữa? Thiên Cầm lão tổ hừ lạnh nói, ngươi. Ngươi cũng không phải là người của đan các chúng ta. Ban đầu, sau khi Lục Bình bộc lộ thiên phú luyện đan, Thiên Lô lão tổ đã có ý định thu hắn vào đan cát. Nhưng lúc đó, sư tôn Liễu Thiên Linh và đan cát không hòa hợp, cộng thêm bản thân Lục Bình cũng không muốn bị quá nhiều ràng buộc, nên đã không gia nhập. Chỉ là sau này, thuật luyện đan của Lục Bình đột phá mạnh mẽ, trở thành một trong tam đại luyện đan tông sư của chân linh phái, gánh vác việc luyện chế rất nhiều linh đan quý hiếm của tông môn, quan hệ với đan cát trở nên mật thiết. Thêm vào đó, khi Thiên Cầm trở về và Liễu Thiên Linh chấp chưởng tông môn, mâu thuẫn giữa đan cát và Nhất Mạch Trọng Hoa dần tan biến. Nhị đệ tử của Thính Đào phụ thuộc Nhất Mạch Trọng Hoa là Điền Huyền Dược còn gia nhập đan cát, trở thành luyện đan đại sư. Việc Lục Bình cố ý độc lập bên ngoài đan cát cũng không còn ai nhắc đến nữa, nhưng điều này cũng khiến nhiều đệ tử hậu bối trong tông môn lầm tưởng Lục Bình cũng là một thành viên của đan cát, xem hắn như một tấm gương. Thế nhưng lần này Thiên Cầm lão tổ cố ý chỉ ra điểm này, cố nhiên là trong lòng có chút oán giận, nhưng Lục Bình lại không còn thời gian để ý đến sự oán giận đó, ngược lại càng thêm vui vẻ nói như vậy là còn có 2 người nữa nắm giữ hóa đan bí thuật. Đây thật là tin vui. Rốt cuộc là ai vậy? Thiên Cầm lão tổ hậm hực đáp, một người trong đó không ai khác, chính là đệ tử của ngươi, Điền Huyền Dược. Tên tiểu tử này kế thừa Lam Linh Hỏa của ngươi, một lòng một dạ đi theo bước chân của ngươi. Thiên phú tuy không bằng ngươi, nhưng may là cũng khá chăm chỉ. Hóa đan bí thuật kia, không hiểu sao lại ứng nghiệm trên chính dung huyết đan mà ngươi đã nắm giữ. Thằng nhóc khá lắm. Môn hạ đệ tử có tiền đồ, Lục Bình trên mặt cũng có quang, tự nhiên mặt mày hớn hở, nói, lần này cũng có thể tiết kiệm cho con không ít công sức. Sau này đan các cũng không cần đè lên vai con một nửa nhiệm vụ luyện chế dung huyết đan nữa. Có chuyện thì đệ tử lo, sau này cứ giao thêm gánh nặng luyện chế dung huyết đan cho thằng nhóc đó là được. Thiên Cầm lão tổ mặt đen lại nói, giao thêm gánh nặng cho thằng nhóc đó là dĩ nhiên, nhưng ngươi muốn thoái thác việc luyện chế dung huyết đan thì cũng đừng hòng. Lục Bình thảm thiết nói, vì sao? Hừ, thuật luyện đan của ngươi hiện nay, khi luyện chế dung huyết đan, tỷ lệ xuất hiện mãn đan thậm chí hóa đan có thể đạt tới 9/10. Thằng nhóc kia tuy thuật luyện đan không tệ, nhưng tỷ lệ xuất hiện mãn đan trở lên có được 5-6 thành đã là không tồi, một lò ra 7-8 viên cũng là chuyện thường. Để tận dụng tối đa tài nguyên tu luyện, một nửa nhiệm vụ luyện chế dung huyết đan của môn phái vẫn phải đè lên vai ngươi. Nhưng nửa còn lại thì có thể giao thêm cho đệ tử của ngươi vài phần. Lục Bình thầm nghĩ, thằng nhóc tốt, vì sư phụ của mình, nói không chừng sau chuyện này phải chỉ điểm cho ngươi một phen mới được. Thiên Luyện tuy là luyện khí sư, nhưng hiểu biết về thuật luyện đan cũng không cạn, biết được tầm quan trọng của hóa đan bí thuật đối với luyện đan sư, liền hỏi, không phải còn có một người nữa nắm giữ hóa đan bí thuật sao? Người này lại là vị đại sư nào của đan các? Thiên Cầm lão tổ lộ ra vẻ mặt cổ quái, nói, đâu phải đại sư gì, chỉ là một tên đệ tử vụng về vừa mới miễn cưỡng được coi là luyện đan sư thôi. Á, đệ tử vụng về. Thiên Luyện vừa tò mò vừa kinh ngạc nói, vận khí tốt như vậy sao? Chuyện này là thế nào? Thiên Cầm lão tổ xoa xoa thái dương, dường như lộ ra vẻ rất đau đầu, nói, trong 13 loại thiên địa linh hỏa, môn phái chúng ta hiện nay tuy chỉ có được 3 loại, nhưng Lam Linh Hỏa lại có 2 đóa. Trừ đóa trong tay Điền Huyền Dược ra, còn có một vị đệ tử tứ đại của tông môn mạo hiểm tiến vào khu vực trung tâm đảo xích vụ thám hiểm, dưới cơ duyên xảo hợp cũng có được một đóa Lam Linh Hỏa. Nhưng tên may mắn mà không biết hưởng này lại vui mừng quá đỗi, dung luyện nó vào chân nguyên để làm trợ lực đột phá đoán đan trung kỳ. Lục Bình dường như đoán được điều gì, hỏi, tên tiểu tử này chắc chắn không phải là luyện đan sư rồi. Nhìn thấy mí mắt Thiên Cầm lão tổ giật liên hồi, Lục Bình biết ngay mình đã đoán đúng. Ngay cả Thiên Thành lão tổ bên cạnh cũng cười mắng, tên tiểu tử này đúng là vận cứt chó thật tốt, sư tỷ không phải là đã bắt hắn vào đan các tu tập thuật luyện đan chứ? Thiên Cầm lão tổ nghiêm mặt nói, nếu hắn đem Lam Linh Hỏa giao cho đan các, lão nương tìm một đóa linh hỏa địa giai hạ phẩm để trao đổi với hắn thì có sao đâu. Thế mà tên nhóc này lại nóng lòng, một đóa Lam Linh Hỏa tốt như vậy lại bị một kẻ ngoại đạo như hắn làm hỏng. Lão nương tự nhiên không cam lòng, coi như là phế vật cũng phải lợi dụng một phen, thế là đã bắt hắn vào đan các. Lục Bình cẩn thận hỏi, thiên phú luyện đan của tên tiểu tử này rất kém. Há chỉ là kém, đơn giản là ngu xuẩn. Đường đường là tu sĩ đoán đan trung kỳ, tu luyện lại là công pháp hỏa thuộc tính chính tông, lãng phí mấy năm cùng một đống lớn linh dược tài nguyên mới miễn cưỡng luyện thành hồn huyết đan. Nếu không phải vì Lam Linh Hỏa trong tay hắn, lão nương đã sớm một cước đá hắn ra khỏi đan các rồi. Vậy hắn? Biểu cảm của Thiên Cầm lão tổ vừa tức giận vừa buồn cười, nói, nếu không thì sao nói tên tiểu tử này vận cứt chó thông thiên? Cũng có lẽ là vì tu vi đủ, chân nguyên dồi dào, lò hồn huyết đan đầu tiên lại ra lò 12 viên, khiến lão nương ta kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Hồn huyết đan cũng không tệ, đây là linh đan tốt nhất cho đệ tử luyện huyết kỳ đột phá dòng huyết kỳ. Hiện nay thuật luyện đan của tên tiểu tử này đã đạt đến trình độ nào rồi? Sắc mặt Thiên Cầm lão tổ sụp xuống, nói, trừ hồn huyết đan và mấy loại đan dược cấp thấp nhất của luyện huyết kỳ ra, tên tiểu tử này chẳng luyện được loại đan dược nào khác. Hiện nay hắn đã làm ầm ĩ với lão nương, nói gì cũng không chịu ở lại đan các nữa. Lão nương cũng lười lãng phí thời gian và tài nguyên tu luyện vào người này, mặc kệ hắn đi. Lục Bình cười khan nói, người này, thật là hiếm có a, chỉ học được một loại hồn huyết đan, thế mà lại nắm giữ hóa đan bí thuật. Thiên Thành lão tổ ngược lại đối với người này hứng thú tăng nhiều, nói, người này tên là gì? Là môn hạ của ai? Thiên Cầm lão tổ nói, là một đệ tử tứ đại, tên là Trì Huyền Thăng. Lão sư của hắn trước đây cũng là một đệ tử tam đại bình thường, nhưng bây giờ các ngươi chắc cũng đã biết, lão sư của hắn chính là Ngô Huyền Nhân, người đã nổi danh trong môn phái sau trận chiến Cửu Huyền Lâu. Á, là Ngô sư huynh. Với màn thể hiện ác chế dung nham cuồng bạo và trấn áp núi lửa phun trào đầy mạnh mẽ trước đó của Lục Bình, Thiên Thành lão tổ tỏ ra vô cùng phấn khích. Vốn dĩ, trong mắt Thiên Thành lão tổ và những người khác, Lục Bình dù thực lực mạnh mẽ nhưng công pháp tu luyện lại bị nơi này khắc chế, đến lúc đó một thân thực lực có thể phát huy được 7-8 phần đã là không tệ. Nào ngờ khi đến sâu trong đảo xích vụ, Lục Bình biểu hiện không hề giống như bị uy lực trời đất nơi đây khắc chế, ngược lại còn như thể hắn đang khắc chế nó. Ngay lúc Lục Bình, Thiên Cầm lão tổ và Thiên Luyện đang bàn luận về tình hình của đan các, Thiên Thành lão tổ đã dẫn mọi người đến một nơi xa lạ khác. Xung quanh toàn là sương mù lửa bụi màu đỏ sậm, trong luồng khí nóng hầm hập còn mang theo độc tính. Thiên Dũng nhìn sư phụ đang dẫn đường phía trước, ồm ồm hỏi, sư phụ, sao lại đến nơi này? Thiên Dũng chuyên tu công pháp hỏa thuộc tính, là đệ tử y bác của Thiên Thành lão tổ, cũng từng theo sư phụ mấy lần ra vào khu vực trung tâm đảo xích vụ, hiển nhiên đối với nơi này cũng khá quen thuộc. Thiên Thành lão tổ hắc hắc cười với mọi người, nơi này là một vùng hỏa độc. Bình thường ngay cả ta cũng không thể ở đây quá lâu, nhưng trong vùng hỏa độc này lại ẩn giấu không ít linh hỏa và hỏa chủng kỳ dị. Thiên Cầm cười nói, sư đệ, ngươi đây là muốn lấy việc công làm việc tư sao? Phải biết lần này chúng ta liên thủ tiến vào sâu trong đảo xích vụ là vì chiếc linh vũ của Loan đạo nhân kia đấy. Thiên Thành lão tổ xua tay, nói, biết rồi, biết rồi. Thực ra nơi xuất hiện chiếc linh vũ của Loan đạo nhân ta đã từng đi qua mấy lần, nhưng chưa bao giờ phát hiện vật tương tự. Nói cách khác, nếu còn có bảo vật tương tự, chắc chắn cũng là vừa mới xuất hiện, hoặc là chiếc linh vũ đó xuất hiện cùng với núi lửa phun trào. Chẳng lẽ lúc đó chúng ta còn phải chui vào trong dung nham sao? Thiên Thành lão tổ dường như cũng cảm thấy lý do này chưa đủ thuyết phục, bèn nói tiếp, kể từ sau lần đảo xích vụ nổi lên thu hút phần lớn tu sĩ pháp tướng của giới tu luyện Bắc Hải, nơi sâu bên trong đảo chưa từng được thăm dò quy mô lớn. Lão phu tuy thường ra vào khu vực trung tâm đảo xích vụ, nhưng thực tế cũng chỉ điều tra ở một vài nơi tương đối an toàn mà thôi. Hôm nay có Lục sư Điệt ở đây, lại có sư tỷ và mấy vị đạo hữu chuyên tu công pháp hỏa thuộc tính, chính là cơ hội tốt để tỉ mỉ điều tra khu vực trung tâm đảo xích vụ này. Thấy Thiên Cầm lão tổ chần chừ, Thiên Thành lão tổ nói tiếp, huống chi, lúc trước có nói đến việc đang cắt thu thập 13 loại thiên địa linh hỏa. Đảo xích vụ này vốn là một nguồn cung cấp hỏa chủng thiên địa linh hỏa quan trọng của giới tu luyện Bắc Hải. Thất thốn linh diễm của Lục sư Điệt, Lam linh hỏa của đệ tử tứ đại trì Huyền Thăng kia đều là từ đảo xích vụ mà có. Còn có Lý Yến Sơn kia, đóa linh hỏa hắn có được ban đầu cũng là nhờ lão phu trợ giúp. Đây đã là 3 loại rồi, 10 loại hỏa diễm còn lại chưa chắc đã không có ở trong đảo xích vụ này. Lục Bình lúc này cũng nói, khai thiên di vật vốn là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu trong đảo xích vụ này thật sự ẩn giấu đại bí mật, chỉ dựa vào một chiếc linh vũ ngẫu nhiên xuất hiện chưa chắc đã đủ. Có lẽ ở những nơi càng hiểm ác, bí mật ẩn giấu lại càng nhiều. Đúng là như vậy. Thiên Thành lão tổ vui mừng, nói, lão phu ra vào sâu trong đảo xích vụ, đã dò xét không ít nơi hiểm yếu, nhưng sợ rằng với tu vi của lão phu cũng không thể đi sâu vào trong đó. Nếu chúng ta liên thủ, lại có thủ đoạn của Lục sư Điệt, có lẽ chúng ta có thể tìm ra nhiều bí ẩn hơn cũng không chừng. Thiên Thành lão tổ chỉ vào vùng hỏa độc màu đỏ sậm, nói, Lục sư Điệt, lão phu biết trên người ngươi có hắc mục độc hỏa, có lẽ có thể tránh được sự ăn mòn của hỏa độc này. Trong khu vực này, lão phu ít nhất đã từng phát hiện 3 hỏa chủng, nhưng vì thực lực không đủ, thủy chung vẫn chưa đoạt được. Lục Bình cười nói, nơi tuyệt diệu như vậy, đệ tử không nỡ để hắc mục độc hỏa được lợi đâu. Dứt lời, trong lòng bàn tay Lục Bình bốc lên một ngọn lửa đen kịt như mực. Ngọn lửa nhảy múa một trận, 6 đóa lửa nhỏ từ trong đó tách ra, rơi vào lòng bàn tay của mọi người. Có 6 đóa lửa nhỏ này che chở, hỏa độc trong vùng này có thể tiêu giải đi không ít. Thiên Thành lão tổ đang định tiến lên dẫn đường thì bị Lục Bình giơ tay ngăn lại. Chỉ thấy Lục Bình trở tay thu hắc mục độc hỏa vào, sau đó đi về phía trước vài bước, hoàn toàn tiến vào trong sương độc màu đỏ sậm của vùng hỏa độc. Thiên Thành lão tổ đang định nhắc nhở, liền thấy Lục Bình giơ một tay lên, quét ngang người một cái. Xung quanh Lục Bình xuất hiện một lớp màn trắng bằng mặt nước gợn sóng màu vàng. Sương mù hỏa độc xung quanh như thiêu thân lao đầu vào lửa, cuồn cuộn tụ về phía Lục Bình, rồi lại dung nhập vào lớp màn trắng mặt nước màu vàng đó. Đây là hộ thân thần thông của Lục sư huynh sao? Thiên Luyện dù sao cũng mới đột phá pháp tướng kỳ không lâu, hiển nhiên kiến thức về các thủ đoạn thần thông của tu sĩ pháp tướng còn chưa đủ. Loan Ngọc đứng bên cạnh lắc đầu, nói, không giống, mà càng giống một loại không gian thần thông hơn. Kỳ lạ, mặt nước màu vàng này sao lại quen thuộc như vậy? Lục Cầm Nhi bên cạnh nói, sao lại không quen thuộc, đây không phải là vạn độc tương sao? Loan Ngọc bừng tỉnh, nói, à, ra là Lục huynh có chủ ý này. Khác với mấy tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đang thảo luận xem lớp màn trắng mặt nước quanh người Lục Bình rốt cuộc là vật gì, hai vị lão tổ Thiên Thành và Thiên Cầm lại chú ý đến không gian thần thông mà Lục Bình thi triển. Dùng không gian thần thông để ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài, thủ đoạn này vượt xa các không gian thần thông như cách không ngự vật, e là đã gần với thủ đoạn mà các tu sĩ thuần dương khi giao đấu, vì để tránh phá hoại quá lớn đến giới tu luyện mà tiện tay mở ra không gian chiến đấu rồi. Tên tiểu tử này càng ngày càng khiến người ta cảm thấy cao thâm khó lường. Dù sao cũng là đệ tử của môn phái càng ưu tú, đối với tông môn mà nói cũng là chuyện tốt. Cũng phải, môn phái chúng ta hiện nay nhìn bề ngoài thì phong quang, nhưng thực chất bên trong cũng có ẩn ư. Có một nhân vật mạnh mẽ như vậy trấn áp, bất kể là nội ưu hay ngoại địch cũng đều phải kiêng dè. Chỉ cần vượt qua được cửa ải đại hình tông môn, đợi đến khi tông môn rảnh tay, những chuyện này cuối cùng cũng sẽ có cách hóa giải. Lục Bình thi triển không gian thần thông, trực tiếp dùng vạn độc tương hóa thành màn trắng không gian. Sương độc màu đỏ sậm tụ lại từ vùng hỏa độc toàn bộ được thu nạp vào không gian phía trên ao đá chứa vạn độc tương trong hoàng kim ốc, ngưng tụ thành một đám mây đen, hóa thành một trận mưa vàng, dung nhập vào vạn độc tương. Mà từ bên ngoài nhìn vào, giống như sương độc trực tiếp hòa vào vạn độc tương vậy. Không gian thần thông này chính là do Lục Bình lĩnh ngộ được sau khi vượt qua lôi kiếp lần thứ 2. Thần thông này thường cần có thần niệm mạnh mẽ để phối hợp điều khiển. Với tu vi thần niệm hiện nay của Lục Bình có thể so sánh với tu sĩ thuần dương, việc điều khiển bí thuật không gian này cũng có thể làm được một cách thành thạo. Vạn độc tương này tuy có thể dung hợp vạn độc trong thiên hạ, nhưng đối với bất kỳ loại độc tố nào thường cũng chỉ thu nạp một lượng nhất định mà thôi, giống như một nhà sành ăn, cố gắng nếm thử mọi món ngon trong thiên hạ nhưng không nhất thiết phải ăn no căng bụng mỗi khi gặp một món ngon. Sương độc trong vùng hỏa độc đang nhạt đi, hỏa độc cũng đã bị suy yếu đi rất nhiều. Thiên Thành lão tổ và những người khác cầm trong tay ngọn lửa con được phân hóa từ hắc ngục độc hỏa, theo sau Lục Bình đi vào sâu trong vùng hỏa độc, rất nhanh đã phát hiện một đám ánh sáng u ám dưới sự chỉ điểm của Thiên Thành lão tổ. Liệt u ám diễm, địa giai thượng phẩm, lại là loại thiên địa linh hỏa kỳ lạ quỷ dị thế này. Lục Bình thấy đóa hỏa diễm này cũng không khỏi tặc lưỡi, mà Thiên Cầm lão tổ bên cạnh càng kinh hô thành tiếng, không ngờ ở đây lại gặp phải một đóa thiên địa linh hỏa quỷ dị kỳ lạ như vậy. Thiên Thành lão tổ thấy hai người đều có vẻ kinh ngạc, có chút không hiểu hỏi, không phải chỉ là một đóa linh hỏa địa giai thượng phẩm sao, tuy nói là quý hiếm nhưng cũng không đến nỗi khiến hai người kinh ngạc đến thế chứ. Thiên Cầm lão tổ liếc lão một cái, nói, ngươi biết cái gì, vật này tuy chỉ là địa giai thượng phẩm, nhưng số lần xuất hiện trong giới tu luyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ riêng điểm khan hiếm này cũng đã đủ quý hiếm rồi. Thiên Thành lão tổ xem thường nói, lửa này có ích lợi gì, là luyện đan hay luyện khí? Luyện đan thì hẳn là độc đan, luyện khí thì là độc khí, vô cùng ác độc. Lần này người nói chuyện là Thiên Luyện. Hiển nhiên đối với loại thiên địa linh hỏa có thể dùng cho cả luyện đan và luyện khí này, Thiên Luyện cũng biết rõ. Vùng hỏa độc này đối với tu sĩ pháp tướng mà nói cũng có thể coi là một nơi hiểm tuyệt. Không phải vì tu sĩ không thể dựa vào tu vi để xông vào, mà là vì hỏa độc nơi đây liên tục tiêu hao hộ thân cương khí của tu sĩ, khiến họ không thể nào tiến sâu vào bên trong. Thế nhưng, những khó khăn này đối với Lục Bình lại hoàn toàn không thành vấn đề. Hỏa độc mà người khác sợ hãi, trong mắt Lục Bình lại là vật đại bổ khó tìm. Vùng hỏa độc này đối với hắn tự nhiên cũng là như đi trên đất bằng. Liệt u ám diễm tuy là thiên địa linh hỏa địa giai thượng phẩm, lại là linh hỏa dùng chung cho cả luyện đan và luyện khí, vốn dĩ phải là bảo vật mà tất cả các luyện đan sư, luyện khí sư tranh giành. Tuy nhiên, loại hỏa diễm này có một đặc tính, đó là bất kể luyện chế ra loại linh đan diệu dược, pháp bảo linh bảo nào, thành phẩm sau khi ra lò tất nhiên sẽ mang theo kịch độc, hơn nữa kịch độc này thường lại không ảnh hưởng đến hiệu quả vốn có của đan dược hay pháp bảo. Đặc biệt là khi luyện đan, vốn là luyện chế linh đan thanh nhiệt giải độc, nhưng nếu dùng liệt u ám diễm này để luyện chế, đan dược làm ra vẫn có thể có công hiệu thanh nhiệt giải độc, không hề bị liệt u ám diễm ảnh hưởng. Nhưng tu sĩ thường là vừa thanh nhiệt giải độc, lại vừa trúng thêm một loại kịch độc khác, hai việc này quả thật không hề liên quan đến nhau, thật là quái dị. Dĩ nhiên, nếu luyện đan sư một lòng luyện chế độc đan, sử dụng liệt u ám diễm này tự nhiên càng như hổ thêm cánh. Mặc dù vậy, liệt u ám diễm vẫn được không ít luyện đan sư và luyện khí sư truy tìm, nhưng loại linh hỏa này muốn thu phục cũng không dễ dàng. Thế nhưng hiện nay lại đụng phải khắc tinh như Lục Bình, dễ dàng liền trấn áp được đóa linh hỏa này. Lục Bình có hắc ngục độc hỏa trong tay, sau nhiều lần biến dị, mặc dù chỉ là thiên địa kỳ hỏa nhưng phẩm chất thậm chí còn cao hơn liệt u ám diễm này một bậc. Vì vậy, đóa linh hỏa này trong tay Lục Bình cũng là gân gà, nhưng lại khó tìm, nếu đem đi cho Thất Thốn Linh Diễm ăn thì thật có chút đáng tiếc. Vì vậy, hắn liền dùng ánh mắt hỏi ý Thiên Cầm và Thiên Luyện. Thiên Cầm không chịu nhường, nói, vật này ở đan các có công dụng lớn, Lục sư điệt dĩ nhiên là không hiểu rõ lắm đâu. Nếu không dùng được, giao cho ta mang về đan các là được. Không ổn. Thiên Luyện tuy là vãn bối, nhưng trong lúc Thiên Giang lão tổ thọ nguyên sắp cạn, luyện khí điện thực tế là do Thiên Luyện chủ trì. Cứ như vậy, thân phận của Thiên Luyện cũng không hề thua kém Thiên Cầm, người đang chủ trì đan các, tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đóa linh hỏa có nhiều thần dị này bị đan các đoạt đi. Linh hỏa này nếu dùng để luyện khí, đặc biệt là dùng để luyện chế một số pháp bảo sát phạt, lại có thể tăng thêm nhiều niềm vui bất ngờ. Ta thấy vẫn là nên để lại luyện khí điện thì thích hợp hơn. Hai người tranh chấp không dứt, cuối cùng đều nhìn về phía Lục Bình. Lục Bình cũng không tiện thiên vị bên nào, dứt khoát để chuyện cho Thiên Thành lão tổ, nói, vùng hỏa độc này dù sao cũng là do Thiên Thành sư thúc phát hiện, vật này thuộc về ai tự nhiên cũng nên do sư thúc ngài quyết định. Lục Bình đưa liệt u ám diễm cho Thiên Thành lão tổ, rồi tự mình mang theo Loan Ngọc và Lục Cầm Nhi chuồn mất, chỉ để lại Thiên Thành lão tổ mở to hai mắt nhìn trừng trừng vào bóng lưng Lục Bình. Nhưng bị ánh mắt chăm chú của cả Thiên Luyện và Thiên Cầm, lão muốn đi cũng không đi được. Lục Bình mang theo Loan Ngọc và Lục Cầm Nhi đi sâu hơn vào vùng hỏa độc, lại thấy sắc mặt hai người họ nghiêm nghị, ánh mắt lại đang trao đổi với nhau, không khỏi cười nói, hai người các ngươi có đưa tình cũng phải xem chỗ, nơi này nguy cơ tứ phía, đừng quá lơ là. Loan Ngọc nhất thời đỏ bừng cả mặt, định mở miệng giải thích, lại nghe Lục Cầm Nhi nói trước, ca ca đừng trêu chọc, chúng muội là vì có một vài phát hiện mới, chỉ là không thể xác định được, nên mới do dự có nên nói cho huynh không. Ồ, sắc mặt Lục Bình cũng trở nên nghiêm túc, nói, phát hiện gì, sao không nói sớm. Loan Ngọc nhìn Lục Cầm Nhi một cái, mở miệng nói, một loại cảm ứng thần bí. Sau khi tiến vào khu vực trung tâm đảo xích vụ này đã có chút phát hiện, chỉ là khu vực trung tâm này vốn hiểm cảnh trùng điệp, lúc đó cũng không để ý, nhưng theo càng lúc càng đi sâu vào đảo, loại cảm giác này dường như càng lúc càng mãnh liệt. Lục Bình khẽ nhíu mày, nói, loại cảm giác này cả hai người đều có. Thấy hai người gật đầu, Lục Bình lại hỏi, có thể nhận ra phương vị của loại cảm ứng kỳ lạ này không? Lục Cầm Nhi dịu dàng nói, cũng là vì loại cảm ứng này rất kỳ lạ, dường như đến từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn không có định vị, nên muội vẫn cho rằng đó là ảo giác, hoặc là do hoàn cảnh đặc thù của khu vực trung tâm đảo Xích Vụ gây ra, nên mới không nói cho ca ca. Vậy bây giờ vì sao lại tin chắc? Loan Ngọc chỉ vào phương hướng ba người đang đi, nói, sau khi tiến vào vùng hỏa độc, loại cảm ứng này càng thêm mãnh liệt. Mặc dù vẫn không có một phương hướng xác thực, nhưng loại cảm giác này sẽ không sai. Lục Bình gật đầu, đang định nói gì thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Bốn người Thiên Thành lão tổ đã đuổi kịp. Thiên Thành lão tổ tức giận trừng Lục Bình một cái, Lục Bình chỉ đành cười trừ. Nhưng thấy vẻ mặt hài lòng của cả Thiên Cầm và Thiên Luyện, hiển nhiên Thiên Thành lão tổ đã nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa. Lục Bình không khỏi thầm than gừng càng già càng cay. Thế nào, có phát hiện gì không? Thiên Dũng mở miệng hỏi. Lục Bình hướng về nơi sâu trong vùng hỏa độc, nơi sương mù tuy đã nhạt đi rất nhiều nhưng tầm nhìn vẫn bị hạn chế, nói, phía trước hơn trăm trượng nên có một hỏa chủng, chỉ là không biết là linh hỏa hay kỳ hỏa. Thiên Thành lão tổ tinh thần phấn chấn, nói, vậy còn chờ gì nữa, qua xem thử rồi nói. Lục Bình nói một tiếng không vội, rồi kể lại cảm ứng mà Loan Ngọc và Lục Cầm Nhi vừa nhận ra. Thiên Thành lão tổ lại không tin, nói, khu vực trung tâm đảo Xích Vụ này hiểm cảnh liên tiếp, gây ra đủ loại ảnh hưởng bên ngoài là chuyện thường. Một cảm ứng mà ngay cả phương hướng cũng không có lẽ là do hoàn cảnh đặc thù của nơi này gây ra, dù sao hai người họ đều là tu sĩ yêu loan. Nghe nói hai người đều là tu sĩ loan tộc, Lục Bình trong lòng khẽ động, nhìn về phía Thiên Cầm lão tổ, quả nhiên phát hiện bà cũng đang như có điều suy nghĩ, liền hỏi, sư thúc, người có phát hiện gì không? Thiên Cầm lão tổ chần chừ một chút, xòe bàn tay ra, chiếc linh vũ nghi là khai thiên di vật của Loan đạo nhân xuất hiện trong lòng bàn tay bà. Thiên Cầm lão tổ vận chuyển chân nguyên, chiếc linh vũ nhất thời tỏa ra ánh sáng bảy màu. Loan Ngọc và Lục Cầm Nhi lập tức lộ vẻ kích động, nói, loại cảm ứng này dường như đã tăng cường. Thiên Thành lão tổ xem thường nói, dĩ nhiên tăng cường, có lẽ loại cảm ứng thần bí của các ngươi vốn là đến từ chiếc linh vũ này. Dù sao Lục Sư Điệt cũng đã nói, vật này là khai thiên di vật, là vật trên người Loan đạo nhân. Các ngươi vốn là yêu tộc đỉnh cấp của Loan tộc, tự nhiên đối với vật này có cảm ứng thiên bẩm. Lời của Thiên Thành lão tổ cũng rất có lý, lại nghe Thiên Cầm lão tổ nói, cũng có lẽ là vì chiếc linh vũ này đã tăng cường năng lực cảm ứng của họ. Khu vực trung tâm đảo Xích Vụ này thật sự có thứ gì đó gây ra cảm ứng cho họ cũng không chừng. Lục Bình trong lòng khẽ động, nói, sư thúc có lẽ cũng có phát hiện. Thiên Cầm lão tổ chần chừ một chút, nói, cũng không quá chắc chắn, nhưng loại cảm ứng mà họ nói, dường như thông qua chiếc linh vũ này ta cũng có thể cảm nhận được. Lục Bình gật đầu, nói, vậy thì nên là do huyết mạch. Loan Huynh và Cầm Nhi đều là huyết mạch yêu tộc đỉnh cấp, là hậu duệ đích truyền của Loan đạo nhân. Sư thúc tu luyện cũng là huyết mạch Loan tộc, nhưng hiển nhiên không thể so với những hậu duệ đích truyền này. Tuy nhiên, thông qua chiếc linh vũ này lại có thể bù đắp sự thiếu hụt về huyết mạch. Cùng một đạo lý, những tu sĩ tộc Hỏa Loan kia cũng là huyết mạch Loan tộc đỉnh cấp, họ chắc chắn cũng có thể có loại cảm ứng kỳ lạ này ở khu vực trung tâm. E rằng đây cũng là lý do họ suốt trăm năm qua không ngừng thăm dò đảo Xích Vụ, thậm chí họ đã phát hiện ra bí mật gì đó trong đảo, cuối cùng dẫn đến hành động xâm lấn quy mô lớn lần này. Vậy đó sẽ là bí mật gì? Mọi người trong lòng đều có suy đoán riêng nhưng không ai nói ra. Linh vũ của Loan đạo nhân, cảm ứng thần bí của huyết mạch Loan tộc, cuộc xâm lăng của tộc Hỏa Loan, tất cả những điều này dường như đã hé lộ một góc của bí mật ẩn giấu trên đảo Xích Vụ, lại càng khiến người ta tò mò hướng đến. Lục Bình lúc này đột nhiên mở miệng phá vỡ sự mơ màng của mọi người, nói, thứ mà tộc Hỏa Loan phải mất hơn trăm năm thăm dò mới tin chắc, chúng ta chỉ trong một ngày mà muốn hiểu rõ thì quá vội vàng. Việc cấp bách bây giờ là muốn làm rõ bí mật thực sự trong đảo Xích Vụ, nhất định phải nhắm vào tộc Hỏa Loan. Thiên Cầm lão tổ khẽ nhíu mày, nói, bây giờ tộc Hỏa Loan chưa xé rách mặt với môn phái chúng ta, nếu để họ nắm được cớ, tộc Hỏa Loan sẽ có lý do ra tay. Uy thế thuần dương của Diễm Cửu Tiêu cũng không dễ ngăn cản. Môn phái chúng ta hiện đang ở thời điểm quan trọng để tấn thăng đại hình tông môn, cũng không nên gây chuyện. Lục Bình đối với lời của Thiên Cầm lão tổ lại xem thường, nói, toàn bộ Bắc Hải tương lai tất nhiên sẽ là phạm vi thế lực của môn phái chúng ta. Nếu trong đảo Xích Vụ này quả thật cất giấu đại bí mật, môn phái không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu không sau này sẽ mang tiếng bắt nạt kẻ yếu, làm sao thống lĩnh giới tu luyện Bắc Hải được. Thiên Thành lão tổ thấy hai người lại sắp nổi lên tranh cãi, vội vàng nói, trước hết cứ lấy hỏa chủng ở phía trước đã rồi nói. Hai người cũng không muốn tranh cãi quá nhiều về điểm này. Hơn nữa sau này nếu thật sự có tranh đấu với tộc Hỏa Loan, 89/10 cũng là thân bất do kỷ, không thể không chiến. Chủ trương của Lục Bình cũng chỉ là có phần quyết liệt hơn mà thôi. Bảy người đi một đoạn, rất nhanh liền tìm thấy hỏa chủng mà Lục Bình phát hiện. Tuy nhiên, đó chỉ là một đóa kỳ hỏa, bị Lục Bình tiện tay ném vào thất bảo lôi hồ. Vượt qua vùng hỏa độc, mọi người lại phát hiện ba hỏa chủng, trong đó hai quả là thiên địa linh hỏa, một quả địa giai hạ phẩm, một quả huyền giai trung phẩm, đều bị Lục Bình cho thất thống linh diễm nuốt luôn. Điều này khiến vị tu sĩ đệ nhị của chân linh phái, người từ trước đến nay luôn tính toán chi ly vì môn phái, không khỏi đau lòng. Hỏa chủng còn lại tuy cũng là một loại thiên địa kỳ hỏa, nhưng phẩm cấp quá thấp, thất bảo lôi hồ căn bản không thèm mó tới, cuối cùng bị Thiên Dũng lấy đi, dường như muốn dùng để tu luyện một loại bí thuật thần thông. Vùng hỏa độc này trước đó hiển nhiên chưa từng bị ai thăm dò. Lần này bị mọi người quét ngang một lần, thu hoạch lớn nhất không phải là mấy đóa thiên địa linh hỏa trong tay Lục Bình, mà là các loại linh tài hỏa thuộc tính quý hiếm mà Thiên Luyện thu thập được trong vùng hiểm địa này. Đạo Xích Vũ quả không hổ danh là bảo địa thịnh sản linh tài thuộc tính hỏa. Vùng đất hỏa độc này vì chưa từng có ai thăm dò trọn vẹn nên linh tài thuộc tính hỏa bên trong lại càng phong phú và quý hiếm. Thiên Luyện tay cầm một khối hỏa lưu kim cực phẩm, đây là một loại bảo vật có thể dùng để đề thăng phẩm chất linh bảo thuộc tính hỏa, hưng phấn nói. Sau khi thăm dò trọn vẹn vùng đất hỏa độc, nhóm người Lục Bình đã phát hiện tổng cộng 3 khối hỏa lưu kim, loại bảo vật này trong giới tu luyện thường là cầu một khối cũng không có, nay lại một hơi tìm thấy 3 khối, sao có thể không khiến cho Thiên Luyện, một kẻ si mê luyện khí, vui mừng phát điên. 3 khối hỏa lưu kim này bị Thiên Thành lão tổ lấy đi một khối. Kể từ khi tấn cấp pháp tướng kỳ, Thiên Thành lão tổ đã bắt đầu từ từ thu thập các loại kỳ bảo linh tài thuộc tính hỏa, hy vọng có thể đề thăng bản mệnh pháp bảo của mình lên thành linh bảo. Đây cũng là nguyên nhân Thiên Thành lão tổ thường trấn giữ đảo Xích Vụ, nhiều lần ra vào khu vực trung tâm để thu thập linh tài thuộc tính hỏa cực phẩm, mà khối hỏa lưu kim này chính là một trong những linh tài quan trọng nhất mà lão tổ cần để đề thăng bản mệnh pháp bảo. Thiên Thành lão tổ hiển nhiên cũng vô cùng hài lòng với chuyến đi đến đảo Xích Vụ lần này, lão cười nói: Đạo Xích Vụ này không chỉ vì ẩn chứa các loại tài nguyên tu luyện phong phú, mà quan trọng hơn là hoàn cảnh đặc thù của nó có thể khiến nhiều loại thiên tài địa bảo tái sinh trong một khoảng thời gian nhất định. Giống như hỏa lưu kim này, vùng đất hỏa độc chính là một trong những nơi lý tưởng để nó hình thành. Lần này bị chúng ta càn quét một phen, nhưng chưa tới 1.000 năm sau, chỉ cần vùng đất hỏa độc này vẫn còn, sẽ lại có hỏa lưu kim mới ngưng tụ thành. Lần này, chủng loại linh tài cực phẩm thu hoạch được ở vùng đất hỏa độc rất nhiều, hỏa lưu kim cũng chỉ là một trong những loại trân quý nhất mà thôi. Thiên Cầm lão tổ cũng nhận được một khối địa hỏa tinh thiết, là vật phẩm bắt buộc phải có để rèn đúc lò luyện đan cực phẩm, thậm chí là lò luyện đan cấp pháp bảo. Thiên Dũng, Loan Ngọc và Lục Cầm Nhi thì đang thu thập hỏa độc sát khí ẩn chứa trong xương độc lửa. Những sát khí này cũng được xem là một trong những kỳ vật trời đất thuộc tính hỏa, bản thân họ tuy không dùng được, nhưng dùng để ban thưởng cho đệ tử môn hạ ngưng luyện hộ thân cương khí cũng là vật cực tốt. Hiện nay chân linh phái đang trên đà cuộc khởi, tu sĩ mộ danh mà đến ngày càng nhiều, chân linh phái tuy không cố ý mở rộng sơn môn thu nhận đệ tử, nhưng số lượng môn đồ cũng không thể tránh khỏi việc tăng lên. May mà những năm gần đây phạm vi thế lực của chân linh phái không ngừng mở rộng, nội bộ môn phái cũng được quản lý tốt, nên không lo thiếu tài nguyên tu luyện. Ngược lại, môn phái ngày càng hưng thịnh, nhưng đó không phải là lý do để các đệ tử tiêu xài hoang phí. Trái lại, sự khao khát tài nguyên tu luyện của toàn thể chân linh phái ngày càng mãnh liệt, đây là kết quả của việc trưởng môn Liễu Thiên Linh từ trước đến nay luôn nghiêm khắc quán triệt lý niệm thời bình nghĩ đến thời loạn, cần kiệm tiết kiệm trong toàn môn phái. Thiên Luyện có chút tiếc nuối nói: Bảo vật ẩn chứa bên dưới vùng đất hỏa độc này có thể còn nhiều hơn. Đáng tiếc, trên mặt đất đã gian hiểm như vậy, dưới lòng đất tất nhiên là địa hỏa ngập tràn, nguy hiểm càng sâu, mà chúng ta lại không có thời gian dừng lại ở nơi này quá lâu, nếu không, thu hoạch lần này chắc chắn sẽ lớn hơn. Cách đó không xa, xương độc lửa đang chậm rãi tiêu tan, còn xương độc phía sau lưng mọi người lại đang từ từ trở nên đậm đặc. Mọi người đã đi qua vùng đất hỏa độc, và màn xương độc lửa bị Lục Bình làm suy yếu trước đó lúc này cũng dần dần khôi phục. Thiên Thành lão tổ cười nói: Phía trước chỉ còn vài dặm nữa là đến nơi lấy được cây linh vũ lần trước. Lão phu sở dĩ nhất quyết phải đi xuyên qua vùng đất hỏa độc là vì nơi đó nằm ngay bên kia của vùng này. Bình thường muốn đến đó phải vòng qua vùng đất hỏa độc, đi một vòng rất lớn. Nếu có thể đã thông được vùng đất này, chẳng những thu hoạch phong phú mà còn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi. Đám người Thiên Cầm lão tổ có vẻ hơi sốt ruột, nhưng lại bị Lục Bình, người có sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, đưa tay ngăn lại. Lục sư điệt, có chuyện gì? Thiên Thành lão tổ thấy sắc mặt Lục Bình nghiêm trọng, lời vừa ra khỏi miệng liền lập tức dừng lại, đồng thời hai tay xoa vào nhau, hỏa đồng giản sáng loáng đã nằm trong tay. Thiên Cầm lão tổ và những người khác đều là đồng môn, ăn ý vô cùng, thấy biểu cảm của Lục Bình đã sớm đoán được chuyện không lành. Mấy người vội vàng tế ra pháp bảo đề phòng, trong tai lại nghe Lục Bình hoảng hốt nói, mau lui lại, lui vào trong vùng đất hỏa độc. Mọi người dù không hiểu, nhưng vẫn không mở miệng phản bác. Mà ngay khi Lục Bình vừa dứt lời liền đồng loạt lui vào trong vùng đất hỏa độc vừa đi qua. Phía trước có phải là Lục Thiên Bình, Lục tiểu hữu của chân linh phái không? Lão phu xin có lời chào. Một luồng khí tức hùng hậu thuần khiết từ hư không cách đó vài dặm vượt qua mọi hiểm địa của đảo Xích Vụ giáng xuống quanh thân nhóm người Lục Bình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khí nóng của đảo. Một giọng nói không nhanh không chậm phiêu diêu bất định, không biết truyền đến từ phương nào. Vậy mà hai mắt Lục Bình lại nhìn chằm chằm vào hư không phía trước cách đó vài dặm, nói, có phải Diễm Cửu Tiêu, tộc trưởng tộc Hỏa Loan, Diễm tiền bối đang ở phía trước không? Vãn bối Lục Thiên Bình của Chân Linh phái xin hữu lễ. Nghe Lục Bình nói, lòng của đám người Thiên Thành lão tổ vừa lui vào vùng đất hỏa độc lập tức trùng xuống. Diễm Cửu Tiêu, tộc trưởng của Hỏa Loan nhất tộc, một tu sĩ thuần dương, tại sao hắn lại ở đây? Lẽ ra lúc này hắn phải đang giằng co với bảo thuyền do Khương Thiên Lâm lão tổ trấn giữ ở hải vực đảo Xích Vụ mới phải. Ha ha, chính là lão phu. Một bóng người chậm rãi ngưng tụ thành hình trước mặt nhóm người Lục Bình theo luồng khí tức giáng xuống. Thần niệm biến hóa, giống như một cái ảnh phân thân, hành động và lời nói của người thi triển pháp thuật đều có thể được thể hiện qua ảnh phân thân ngưng tụ thành này, đây chính là bản lĩnh mà chỉ tu sĩ thuần dương mới có thể nắm giữ. Chỉ nghe quan ảnh đó liếc nhìn đám người Thiên Thành lão tổ sau lưng Lục Bình, rồi mới nói, sớm nghe nói Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên là thiếu niên anh kiệt, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Lục tiểu hữu hôm nay đã là đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ rồi nhỉ, trong số các đại thần thông giả đương thời có thể tính cả Lục tiểu hữu một suất. Lục Bình vẫn bình tĩnh, mỉm cười nói, trước mặt tiền bối, vãn bối nào dám nhận danh xưng đại thần thông giả này? Dám, sao lại không dám? Trong vẻ mặt cười ha hả của Diễm Cửu Tiêu, lời nói ra lại từng chữ bốc lên sát khí, xem ra chư vị của Chân Linh phái là nhắm vào nơi lão phu đang ở mà đến. Nói như vậy, vật bị cướp đi sau khi đệ tử của tộc ta bị tập kích trọng thương ở đây trước đó, hẳn là đã rơi vào tay quý phái. Lão phu chưa tìm đến Chân Linh phái các ngươi gây sự, ngược lại các ngươi lại bắt nạt đến đầu Hỏa Loan nhất tộc ta trước. Thật sự cho rằng Hỏa Loan nhất tộc ta sợ Chân Linh phái các ngươi chắc? Nói đến cuối cùng, giọng của Diễm Cửu Tiêu đã trở nên dữ dội, uy áp thuần dương cuồn cuộn ập tới từ xa. Đám người Thiên Thành lão tổ không chống đỡ nổi, vội vàng lùi lại phía sau, chỉ có Lục Bình vẫn vững vàng đứng tại chỗ, mặc cho thần niệm của Diễm Cửu Tiêu đánh tới như không có gì. Bản lĩnh thật, khó trách có người xưng Lục tiểu hữu là một trong tam đại đệ nhất của giới tu luyện, quả nhiên danh bất hư truyền. Người của Diễm Cửu Tiêu còn chưa tới, nhưng thần uy cuồn cuộn đã khiến đám người Thiên Thành lão tổ kinh hãi. Lục Bình bước lên một bước, đứng chắn trước mọi người, coi thần uy thuần dương của Diễm Cửu Tiêu như không có gì. Bản lĩnh thật, khó trách có người xưng Lục tiểu hữu là một trong tam đại đệ nhất của giới tu luyện, quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Bình cũng đột nhiên cười, thần uy của tiền bối, vãn bối khó địch nổi một phần vạn. Một ngôi sao băng đột nhiên xé toạc bầu trời từ nơi sâu hơn trong đảo Xích Vụ, lao thẳng xuống chỗ của Lục Bình. Sắc mặt Lục Bình hơi đổi, hắn quay người nói gì đó với đám người Thiên Thành lão tổ đang đứng cách đó hơn 10 trượng. Thiên Thành lão tổ lộ vẻ do dự, nhưng bị Thiên Cầm lão tổ bên cạnh níu lại, rồi quay người dẫn những người còn lại đi ngược về phía sâu trong vùng đất hỏa độc, thoáng chốc đã biến mất không thấy. Ngay khi đám người Thiên Cầm lão tổ vừa rời đi, sao băng giữa không trung đột nhiên rơi xuống. Trong tiếng nổ ầm ầm, phân thân thần niệm thuần dương trước mặt Lục Bình cuối cùng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, sau đó liền bị sóng xung kích mạnh mẽ do sao băng rơi xuống cuốn đi, vỡ tan tành. Giống như sao băng rơi xuống đất khiến nước ngầm phun trào, lần này từ dưới mặt đất phun lên lại là biển lửa nham thạch nóng chảy vô biên. Một con Hỏa Loan khổng lồ, toàn thân bao bọc khí thuần dương ấm áp, bay lượn lên xuống trong biển lửa. Biển lửa vô biên đang từ từ dâng lên cũng theo đó mà phập phồng, rồi cả thung lũng dâng lên những con sóng lửa khổng lồ, cuồn cuộn đánh về phía Lục Bình. Sau khi đám người Thiên Cầm lão tổ rút lui, Lục Bình tuy tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy Diễm Cửu Tiêu khuấy động thanh thế lớn đến vậy để đối phó mình, Lục Bình lại thấy buồn cười, có chút cảm giác được sủng ái mà kinh ngạc. Nhưng lúc này tự nhiên không phải là lúc để cảm thán, ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên trong đầu hắn rồi biến mất. Mắt thấy sóng lửa từ biển nham thạch vô biên gào thét ập đến từ bốn phương tám hướng, Lục Bình liền thấy sương mù trắng xóa bốc lên từ mặt đất nóng bỏng dưới chân hắn, rồi sương trắng ngày càng loãng đi, dưới chân lại truyền đến tiếng nước chảy ùng ục quỷ dị. Thân hình Lục Bình ngay sau đó vọt lên cao, chỉ thấy dưới chân hắn không biết từ lúc nào đã hình thành một vũng nước. Theo thân hình hắn vọt lên, mặt nước cũng không ngừng dâng cao, diện tích cũng không ngừng mở rộng, rất nhanh đã va chạm với biển lửa đang cuồn cuộn đổ tới. Trong tiếng sấm tí tách, một vòng sương trắng khổng lồ bốc lên từ nơi tiếp xúc. Trong môi trường khô nóng này, tự dưng lại có thêm một tia ẩm ướt, nhưng lại càng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt hơn. Sóng lửa từ bốn phía ập tới Lục Bình, còn hồ nước dưới chân hắn lại từ trung tâm lan ra bốn phía. Ngay khoảnh khắc va chạm, biển lửa chiếm thế thượng phong, lập tức ép hồ nước đang khuếch trương co lại về phía trung tâm. Nhưng đúng lúc này, khánh vân sau lưng Lục Bình rực sáng, một tiếng gầm dài vang lên từ trong khánh vân. Pháp tướng giao long của hắn bay lượn trên không, cứ lượn một vòng, hồ nước dưới chân lại mở rộng thêm một vòng. Pháp tướng giao long bay lượn trên đầu Lục Bình 18 vòng, diện tích hồ nước chẳng những đẩy lùi biển lửa về vị trí giao nhau ban đầu, mà trên mặt nước còn dâng lên những con sóng, phản công lại sóng lửa bốn phía, tư thế vô cùng mạnh mẽ. Nếu lúc này có ai dám bay lên bầu trời thung lũng nơi hai người đang đại chiến, sẽ thấy rõ ràng thung lũng đã bị chia làm hai. Phần lớn thung lũng đã bị biển nham thạch màu đỏ cam chiếm cứ, nhưng ở phía đông thung lũng, một hồ nước màu xanh lam bốc hơi nóng, bị biển nham thạch bao vây, vẫn kiên cường tranh giành quyền sở hữu thung lũng. Đúng vậy, là tranh giành, chứ không phải bị biển lửa hoàn toàn áp chế. Từ trên bầu trời thung lũng có thể thấy rõ sự giằng co của hai bên, biển lửa sôi trào dâng lên từng đợt sóng lửa, hồ nước cũng dâng lên từng đợt sóng nước. Mỗi đợt sóng nước và sóng lửa đều ẩn chứa chân nguyên ý niệm của người điều khiển, mỗi lần va chạm thực chất là một lần giao phong trực tiếp giữa hai người. Vì vậy, mỗi lần sóng nước và sóng lửa va chạm đều nổ tung với thanh thế kinh thiên động địa, cả thung lũng bị sương trắng dày đặc bao phủ, ngay cả sương mù màu đỏ vốn có cũng bị hơi nước làm ô nhiễm. Từng lớp sóng lửa bị nước hồ làm nguội đi, hóa thành đá nham thạch màu xám tro, ngăn cản sự mở rộng của hồ nước. Tuy nhiên, nơi này dù sao cũng là đảo Xích Vụ, khu vực dày đặc các dãy núi lửa, là thiên đường của tu sĩ thuộc tính hỏa. Cuộc phản công của Lục Bình trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất là bất đắc dĩ lấy công thay thủ, trong cuộc giao phong này, Lục Bình thực tế đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng dù vậy cũng đủ khiến Diễm Cửu Tiêu kinh ngạc. Mặc dù hắn đã đánh giá Lục Thiên Bình rất cao, thậm chí đã xem y như một Tiêu Bạch Vũ khác, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn ngoài dự liệu của hắn. Tiêu Bạch Vũ năm đó tuy có thể chém chết Lữ Thái Thanh, đủ để chấn động thiên hạ, nhưng cũng là dùng mưu mẹo. Theo suy nghĩ ban đầu của Diễm Cửu Tiêu, Lục Thiên Bình này cho dù có thể chống lại hắn một hai chiêu, nhưng trong cuộc đối đầu trực diện không có đường lùi, Lục Thiên Bình có thể chạy thoát đã là không tệ. Huống hồ hôm nay lại là ở trong đảo Xích Vụ, Hỏa Loan nhất tộc chiếm hết địa lợi trong dãy núi lửa, ngược lại hoàn toàn bất lợi cho Lục Thiên Bình. Dưới tình huống như vậy, Diễm Cửu Tiêu tự tin rằng mình có thể nhân cơ hội này mà diệt trừ đóa hoa sắp nở này. Hắn sở dĩ khi biết có tu sĩ chân linh phái lẻn vào khu vực trung tâm đảo Xích Vụ, đoán chắc người đến nhất định là Lục Thiên Bình, thực chất chính là có ý đồ này. Diễm Cửu Tiêu tuy tấn cấp thuần dương chưa lâu nhưng lại vô cùng tự phụ, tự cho rằng trong tình hình hiện tại, tính cả địa lợi, hắn mạnh hơn Lữ Thái Thanh mấy trăm năm trước rất nhiều. Nhưng những gì thực tế xảy ra lại khiến hắn khó có thể chấp nhận. Lục Thiên Bình, dù ở thế bất lợi hoàn toàn, vẫn có thể giữ vững trận địa dưới sự tấn công điên cuồng của hắn. Còn bản thân hắn, chiếm hết ưu thế về tu vi và địa lợi, nhìn bề ngoài thì vững vàng chiếm thế thượng phong, nhưng làm sao hắn không cảm nhận được dòng nước ngầm ẩn chứa dưới hồ nước của Lục Bình? Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Lục Thiên Bình này còn mạnh hơn cả Tiêu Bạch Vũ năm xưa? Pháp tướng Hỏa Loan đang bay lượn trong biển lửa ngẩng cao cổ, hai cánh liên tục vỗ trong biển lửa. Mỗi lần vỗ một cánh, biển nham thạch nóng chảy lại dâng cao một thước. Hai cánh vỗ chín lần, sóng lửa chín thước hoàn toàn đè bẹp những con sóng xanh của Lục Bình, sương mù dày đặc lại bốc lên, hồ nước dưới chân Lục Bình lại bắt đầu co lại, và tốc độ co lại cực nhanh, phản phất như Lục Thiên Bình sau khi kiên trì đến bây giờ đã đột ngột sụp đổ. Thực tế, lúc này Lục Bình đang lơ lửng trên hồ nước dường như có chút bất lực, Khánh Vân pháp tướng sau lưng cũng đang nhanh chóng thu lại. Nhưng trong biển lửa lại truyền đến một tiếng hừ lạnh của Diễm Cửu Tiêu, có vẻ vô cùng tức giận. Chỉ thấy thân thể Lục Bình trên hồ nước đột nhiên vỡ tan, hóa thành một vũng nước bắn vào hồ nước bên dưới, một tiếng cười dài truyền ra từ lối ra duy nhất của thung lũng, vùng đất hỏa độc, tộc trưởng Hỏa Loan quả nhiên thần uy ngút trời, Lục Thiên Bình không phải đối thủ, ngày khác nhất định sẽ đến lĩnh giáo. Sóng nham thạch nóng chảy phản phất như đồng cảm với tâm trạng của Diễm Cửu Tiêu lúc này, trong nháy mắt gầm thét nuốt chửng vệt nước hồ còn lại, cả thung lũng tức thời biến thành một hồ nham thạch đúng như tên gọi của nó. Con chim loan giống như tinh linh trong lửa bay vút lên, cuốn theo một đám mây mù màu đỏ thắm bao bọc quanh thân, sau đó đáp xuống sau lưng một lão giả áo đỏ ở rìa thung lũng rồi biến mất. Lão giả này nhìn nơi Lục Bình biến mất, sắc mặt có chút âm u bất định, cuối cùng cũng thở dài một tiếng, rồi sắc mặt nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Mấy đạo độn quang từ sau lưng lão giả hạ xuống, người đi đầu nói, tổ phụ, những người còn lại cũng hành lễ, bái kiến tộc trưởng. Tu sĩ đi đầu chính là Diễm Linh Cửu. Sau khi thấy thung lũng trước mắt hoàn toàn biến thành một hồ nham thạch, trên mặt Diễm Linh Cửu thoáng qua vẻ vui mừng, hưng phấn nói, tổ phụ đại nhân, có phải Lục Thiên Bình kia đã bị thiêu thành tro trong hồ nham thạch rồi không? Diễm Linh Cửu không hề để ý đến sắc mặt khó coi của tổ phụ lúc này, chỉ nhìn chằm chằm vào hồ nham thạch tràn ngập cả thung lũng, hưng phấn nói, cái gì mà Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên, một kẻ xuất thân hèn kém từ một môn phái suy tàn mà cũng dám mơ chiếm lấy danh hiệu tam đại đệ nhất. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy tu sĩ tộc Hỏa Loan đi cùng Diễm Linh Cửu rối rít cổ vũ. Diễm Linh Cửu càng thêm đắc ý, còn cả chân linh phái kia nữa, cũng muốn tấn thăng thành đại hình tông môn một bước lên trời. Lần này Lục Thiên Bình chết đi là tốt nhất, không có Lục Thiên Bình, chân linh phái trước mặt tổ phụ đại nhân tự nhiên cũng chỉ là gà đất chó sành. Chỉ cần đập nát bảo thuyền của chúng, ở Bắc Hải còn có thế lực nào dám chống lại Hỏa Loan nhất tộc ta? Diễm Linh Cửu càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn không để ý sắc mặt ngày càng khó coi của tổ phụ trước mặt, vẫn mơ màng nói, đến lúc đó, chúng ta cứ nhân cơ hội chiếm lấy đảo Xích Vụ này, mở ra đạo trường thứ hai cho tộc ta, tìm lại bảo tàng do Loan đạo nhân để lại, xây dựng nền móng vạn thế cho tộc ta. Sau này, dù là Bích Hải Linh Xà hay Khổng Tước Vương tộc cũng không kém là bao, tổ phụ đại nhân cũng chắc chắn sẽ hóa thành chân linh ngao du thiên ngoại, thành tựu như khai thiên thất tổ đủ rồi. Tiếng quát của Diễm Cửu Tiêu khiến Diễm Linh Cửu đầu tiên là hoảng hốt, sau đó là sững sờ. Hắn không hiểu tại sao Diễm Cửu Tiêu lại tức giận như vậy, nhưng uy nghiêm tích lũy bao năm của Diễm Cửu Tiêu khiến các tu sĩ Hỏa Loan sau lưng đều câm như hến. Diễm Cửu Tiêu thở ra một hơi thật dài, cố nén cơn tức giận mà đứa cháu ruột vừa khơi lên, rồi mới chậm rãi nói, Lục Thiên Bình kia không chết, hắn đã lui, à, hắn đã trốn thoát. À, không chỉ Diễm Linh Cửu, mấy vị tu sĩ tộc Hỏa Loan khác cũng lộ vẻ kinh ngạc, chỉ là không ai dám tùy tiện la lên như Diễm Linh Cửu trước mặt Diễm Cửu Tiêu. Diễm Linh Cửu cũng có chút lanh trí, lần này cuối cùng cũng nhớ phải quan sát sắc mặt. Thấy tiếng la vừa rồi của mình làm sắc mặt Diễm Cửu Tiêu trở nên âm trầm, vội vàng chữa lời, tên này đúng là nhanh chân, chắc là thấy thần uy ngập trời của tổ phụ nên không chiến mà lui rồi. Mọi người phía sau lại rối rít phụ họa, nhưng lại nghe Diễm Cửu Tiêu thở dài một tiếng, nói, người này tuy không phải là đối thủ của lão phu, nhưng cũng có thực lực để toàn thân rút lui. Không chiến mà lui. Ngươi cũng quá coi thường hắn rồi. Diễm Cửu Tiêu quay người, mang theo vẻ thất vọng nhìn Diễm Linh Cửu đang mang bộ mặt khó tin, trong lòng thất vọng thêm mấy phần, chậm rãi nói, Linh Cửu, sau này nếu gặp Lục Thiên Bình này, vạn lần không được gây xung đột, cho dù ngươi có tấn cấp pháp tướng hậu kỳ đi nữa, mọi việc cũng phải nhường ba phần. Ai, Bắc Hải sắp có thêm một Tiêu Bạch Vũ rồi. Dứt lời, một vệt ánh lửa tụ lại trong hồ nham thạch trước mặt, Diễm Cửu Tiêu đặt một chân lên đó, định quay người rời đi, đồng thời miệng tiếp tục dặn dò, truyền lệnh cho tộc nhân ngoài đảo, không nên dây dưa quá nhiều với các phái Bắc Hải. Lão phu đã tra ra được vị trí chính xác của Di Tàng Loan đạo nhân, phải cướp trước các phái Bắc Hải, toàn lực giành lấy Di Tàng. Sau khi thành công, toàn bộ rút về Đông Hải. Độn quang của Diễm Cửu Tiêu đã bay lên, nhưng Diễm Linh Cửu và mấy tu sĩ tộc Hỏa Loan dưới chân chẳng những không đuổi theo, mà ngược lại còn mang bộ dạng như cha mẹ chết. Lòng Diễm Cửu Tiêu trùng xuống, có một dự cảm không lành, tức giận nói, đã xảy ra chuyện gì? Mấy tên tộc nhân nhìn nhau, không ai dám nói gì. Cuối cùng vẫn là Diễm Linh Cửu mặt mày đưa đám nói, tổ phụ, e rằng tu sĩ của tộc ta ở ngoài đảo đã giao chiến với các phái Bắc Hải rồi à, cái gì? Chuyện gì xảy ra, ai ra lệnh? Chẳng lẽ các phái Bắc Hải chủ động khiêu khích? Lòng Diễm Cửu Tiêu như lửa đốt, mà Diễm Linh Cửu thấy tổ phụ nổi giận, nào còn dám nói nhiều, Diễm Cửu Tiêu liền giận dữ, nói mau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diễm Linh Cửu thấy không thể tránh, đành phải thấp giọng nói, trước đó tổ phụ giao thủ với Lục Thiên Bình kia, cháu đoán chắc là tổ phụ sẽ thắng. Nói đến đây, Diễm Linh Cửu lén lút liếc nhìn tổ phụ một cái, lại thấy quanh người Diễm Cửu Tiêu như có lửa cháy bừng bừng, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn lại lóe lên hàn quang. Trong lòng hắn lột bột một tiếng, mồ hôi lạnh tức thời túa ra trên trán, nhưng lại không dám dừng lại, đành phải nhắm mắt nói tiếp. Lúc này ngoài đảo truyền tin đến, nói rằng chân linh phái đột nhiên tăng viện, lại có một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ dẫn theo ba tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đến chi viện. Cháu nghĩ dù sao tổ phụ cũng đã ra tay đối phó với Lục Thiên Bình kia, một trận chiến với chân linh phái sợ là khó tránh khỏi, vì vậy liền gửi truyền tống phù, lệnh cho Ngũ Gia Gia phái người chặn đánh tu sĩ chân linh phái. Trước khi cháu đến đây đã nhận được tin, bốn vị tu sĩ pháp tướng của chân linh phái một chết, một trọng thương, một bị thương nhẹ, sau đó được bảo thuyền tiếp ứng. Hiện giờ Ngũ Gia Gia đang dẫn người giao chiến với chân linh phái, lời của Diễm Linh Cửu còn chưa nói hết, một luồng gió lạnh đã tát vào mặt hắn. Diễm Linh Cửu theo bản năng muốn né, nhưng làm sao mà né kịp. Bốc một tiếng giòn giả, Diễm Cửu Tiêu trong cơn giận dữ đã tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt kinh ngạc của Diễm Linh Cửu. Việc thành thì không đủ, mà làm hỏng chuyện thì lại thừa. Suýt nữa làm hỏng đại sự của ta. Độn quang của Diễm Cửu Tiêu lóe lên, người đã hóa thành sao băng bay về hướng lúc đến, giọng nói tức giận lưu lại, còn đứng ngay đó làm gì, mấy người các ngươi đi ra ngoài đảo tiếp viện cho lão Ngũ bọn họ. Linh Cử, ngươi cút theo ta. Mấy tu sĩ Hỏa Loan nhất tộc vội vàng khởi động độn quang rời đi. Diễm Linh Cử vốn đang bị một cái tát của Diễm Cửu Tiêu làm choáng váng, bỗng rùng mình một cái, vẻ mặt choáng váng ban nãy đột nhiên biến thành vui mừng, vội vàng hóa thành một đạo độn quang lửa nham thạch bay theo sau lưng Diễm Cửu Tiêu. Lục Bình một đường lui về trung tâm vùng đất hỏa độc, thấy đám người Thiên Cầm lão tổ đang lo lắng đứng ngồi không yên. Thấy Lục Bình trở về, họ nhất thời mừng rỡ, Thiên Thành lão tổ vội vàng hỏi, thế nào, không bị thương chứ? Lục Bình cười lắc đầu, trên mặt mọi người đều thoáng qua vẻ kinh dị. Dù sao thanh thế kinh thiên động địa trong thung lũng lúc trước thật khiến người ta kinh hồn bạc vía. Thấy Lục Bình toàn thân trở về, mọi người sau khi vui mừng lại kinh ngạc thán phục, không biết tu vi của Lục Bình lúc này đã đến cảnh giới nào. Chỉ có Lục Cầm Nhi vô tư khúc khích cười nói, ta đã biết ca ca không sao mà, ca ca là giỏi nhất. Thiên Cầm lão tổ là người bình tĩnh nhất. Bà giật lấy một cái ngọc giản từ tay Thiên Thành lão tổ, người vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc về việc Lục Bình đối đầu với tu sĩ thuần dương, rồi ném cho Lục Bình, nói, môn phái vừa truyền tin đến, Hỏa Loan nhất tộc đã ra tay phục kích các tu sĩ của phái ta đến tăng viện. Thiên Sâm sư đệ đã bỏ mình. Hạng Lâu sư thúc vì bảo vệ đệ tử tông môn mà trọng thương hấp hối. Huyên Nhi, Thiên Huyên cũng bị thương nhẹ, nhưng không quá nghiêm trọng. Sau khi bảo thuyền đến tiếp ứng, hai bên đã khai chiến. Cái gì? Lục Bình gần như không tin vào tai mình, hỏi lại, Thiên Sâm sư thúc, đã bỏ mình. Ánh mắt Thiên Cầm lão tổ thoáng qua một tia bi thương, nhưng bà vẫn cố hết sức kìm nén, nói, đúng vậy, Thiên Sâm sư đệ là vì bảo vệ Thiên Huyên sư chất mới đi theo 20 vị đệ tử đoán đăng kỳ cũng đã chết 6-7 người. Khí thế quanh người Lục Bình không thể kìm nén được nữa. Hai vị lão tổ Thiên Thành, Thiên Cầm bên cạnh bất ngờ không kịp đề phòng, không thể ngăn cản được khí thế tản ra từ cơn giận của Lục Bình, cả hai đều bất giác lùi lại, trong lòng càng thêm kinh hãi. Lúc này họ mới cảm nhận sâu sắc được sự phấn khích khi Lục Bình đối đầu với Diễm Cửu Tiêu đến từ đâu. Tốt cho một Hỏa Loan nhất tộc, tốt cho một Diễm Cửu Tiêu, hừ hừ, ha ha. Lục Bình giận quá hóa cười, khí thế quanh người như sóng gợn, từng đợt lan ra ngoài. Thiên Cầm lão tổ cố gắng chống lại sự áp bức mà cơn giận của Lục Bình mang lại, bình tĩnh nói, Lục Sư Điệt, hãy bình tĩnh. Kế hoạch bây giờ là chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi khu vực trung tâm đảo Xích Vụ để chi viện. Ngươi là chiến lực hàng đầu không thể tranh cãi của phái ta, cần phải nhanh chóng trở về đối phó với Hỏa Loan nhất tộc. Lời của Thiên Cầm lão tổ nhanh chóng làm Lục Bình nhận ra bây giờ không phải là lúc nổi giận. Khí thế bàn bạc nhất thời từ từ thu lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngay cả Thiên Thành lão tổ nhìn Lục Bình, ánh mắt cũng có thêm một tia kính sợ. Vừa rồi, dưới uy áp khí thế toàn lực của Lục Bình, mọi người có cảm giác không hề thua kém Diễm Cửu Tiêu mà họ gặp trước đó. Thiên Cầm lão tổ thấy Lục Bình bình tĩnh lại nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, không khỏi có chút sốt ruột, vội nói, Lục Sư Điệt, Lục Bình đột nhiên ngẩng đầu nhìn mọi người, nói, hai vị sư thúc hãy dẫn mọi người đi chi viện trước, đệ tử phải ở lại đây. Thiên Thành lão tổ nhất thời vội la lên, sao được, nếu không có ngươi, thực lực của phái ta sẽ tổn thất không nhỏ. Lục Bình cắt ngang lời Thiên Thành lão tổ, nói, sư thúc không cần nói nhiều, đệ tử ở lại đây chính là để cầm chân Diễm Cửu Tiêu. Không có tu sĩ thuần dương cản đường, chỉ với hai đại tu sĩ của tộc Hỏa Loan cũng chẳng thể làm mưa làm gió gì ở Bắc Hải. Thiên Sâm đã chết, đây là tổn thất tu sĩ pháp tướng lần thứ hai của Chân Linh Phái sau khi Thiên Phàm và Thiên Điền vẫn lạc trong trận chiến Cửu Huyền Lâu. Hiện nay, Chân Linh Phái đang nhân cơ hội Ma La đại kiếp để mở rộng thế lực, trong đó không ít mưu lược đều do Lục Bình đích thân tham gia. Ở thời điểm sắp tấn thăng thành đại hình tông môn, mỗi một vị tu sĩ pháp tướng đều là chiến lực vô cùng quan trọng của Chân Linh Phái, vậy mà hôm nay lại dễ dàng bỏ mình một người, sao không khiến Lục Bình vừa thương tiếc vừa phẫn nộ. Lục Bình lại muốn đi tìm Diễm Cửu Tiêu ngay lập tức, quyết định này khiến Thiên Cầm và Thiên Thành kinh hãi thất sắc, không chút suy nghĩ liền đồng thanh từ chối. Mặc dù Lục Bình vừa mới toàn thân trở lui trong cuộc đối đầu với Diễm Cửu Tiêu, hai người tuy biết Lục Bình thực lực mạnh mẽ, át chủ bài nhiều, nhưng cũng không cho rằng chuyện như vậy có thể lặp đi lặp lại. Đó dù sao cũng là một lão tổ thuần dương. Lục Sư Điệt, lúc này không phải là lúc mất bình tĩnh. Để đối kháng với Diễm Cửu Tiêu kia, chỉ có bảo thuyền của phái ta mới là lựa chọn đúng đắn. Đúng vậy, thế lực của Hỏa Loan nhất tộc rất lớn. Phái ta hôm nay tuy có thực lực của một đại hình tông môn, nhưng nội tình dù sao vẫn còn nông cạn. Hôm nay Hỏa Loan nhất tộc khiêu khích, chúng ta chỉ có thể tử thủ một đường. Tin rằng có bảo thuyền ở đây, Hỏa Loan nhất tộc cũng sẽ không mạo hiểm giết địch 1000, tự tổn 800 để liều mạng với phái ta. Những người còn lại cũng rối rít khuyên Lục Bình không nên mạo hiểm, ngay cả Lục Cầm Nhi, người có lòng tin với Lục Bình nhất, cũng đầy lo lắng nhìn hắn. Lục Bình khẽ nhíu mày. Kể từ khi bảo thuyền của Chân Linh Phái được thử nghiệm, sĩ khí toàn phái tuy đại chấn, nhưng dường như đã quá phụ thuộc vào nó. Phải biết rằng, thế giới này cuối cùng vẫn phải xem vào thực lực bản thân của tu sĩ. Bảo thuyền tuy lợi hại nhưng dù sao cũng là ngoại vật, tuy được xưng là có thể chống lại tu sĩ thuần dương, nhưng vẫn có nhiều bất tiện. Nếu thật sự có tu sĩ thuần dương quyết tâm tiêu hao với một chiếc bảo thuyền, thì 89/10 bên chịu thiệt vẫn là bảo thuyền. Xem ra sau chuyện này, cần phải định vị lại vai trò của bảo thuyền. Đừng quên chiếc bảo thuyền này dù đã được sửa chữa, nhưng cũng chưa chắc đã mạnh hơn bảo thuyền của Phi Linh Phái năm xưa, thế mà chẳng phải cũng bị người ta đâm thủng chìm xuống đáy biển sao. Tuy nhiên, Lục Bình vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, giải thích, hai vị sư thúc yên tâm, đệ tử nếu dám đi tìm Diễm Cửu Tiêu kia, tất nhiên cũng có vài phần bản lĩnh. Huống chi, Diễm Cửu Tiêu lần này đột nhiên tiến vào khu vực trung tâm đảo Xích Vụ thật quỷ dị, có lẽ liên quan đến bí mật Hỏa Loan nhất tộc xâm chiếm đảo Xích Vụ. Đệ tử nhất định phải đi một chuyến. Hơn nữa, chỉ cần đệ tử cầm chân được Diễm Cửu Tiêu, Khương Sư Bá và mọi người ở hải vực ngoài đảo tự nhiên sẽ có phần thắng lớn hơn. Thiên Cầm lão tổ còn định nói thêm, Lục Bình lại nói trước một bước, sư thúc, lần này đệ tử cần mượn dùng di vật khai thiên trong tay sư thúc một chút. Thiên Cầm lão tổ hơi chần chừ rồi đưa cây linh vũ cho Lục Bình, nói, cứ việc cầm đi. Cây linh vũ này tuy là một món dị bảo, nhưng đối với ta, quan trọng hơn là đạo ý niệm của Loan đạo nhân ẩn chứa bên trong trước đây. Chỉ có điều, vật này dường như chỉ có tu sĩ mang huyết mạch của Loan tộc mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Lục sư Điệt, ngươi Lục Bình cười nói, sư thúc yên tâm, sau chuyện này, bảo vật nhất định sẽ được hoàn trả nguyên vẹn. Hỏa Loan nhất tộc không bao giờ ngờ rằng sự phản kích của chân linh phái lại đến nhanh và quyết đoán đến vậy. Ngay sau khi Diễm Linh Cửu giả mạo danh nghĩa tộc trưởng ra lệnh chặn đánh viện binh của chân linh phái, tại chỗ hạ gục một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ và làm trọng thương tu sĩ pháp tướng trung kỳ dẫn đầu, bảo thuyền của chân linh phái đến tiếp ứng đã quyết đoán phản kích, truy đuổi và đánh lui các tu sĩ Hỏa Loan nhất tộc. Cũng may, các yêu tu Hỏa Loan truy kích tu sĩ chân linh phái lúc đó không bị nóng đầu, thấy bảo thuyền của chân linh phái đến tiếp ứng liền lập tức lựa chọn rút lui. Dù vậy, họ vẫn bị đòn phản kích mạnh mẽ của bảo thuyền làm trọng thương ba người tại chỗ, may mà họ thấy tình hình nhanh, không có ai bỏ mạng. Nhưng chân linh phái nhận được tin dữ này, Khương Thiên Lâm sao có thể cam chịu. Bảo thuyền được khởi động hết công suất, truy sát người của Hỏa Loan nhất tộc, tiến thẳng vào hải vực mà Hỏa Loan nhất tộc đang kiểm soát. Xung đột hai bên bùng nổ ngay tại chỗ. Các tu sĩ Hỏa Loan nhất tộc, dưới sự dẫn dắt của một đại tu sĩ mặt đỏ, tập hợp ba vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ và bảy vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, cùng hơn trăm tu sĩ đoán đan kỳ bắt đầu vây công bảo thuyền của chân linh phái. Sau khi Diễm Cửu Tiêu rời đi, các tu sĩ Hỏa Loan nhất tộc do vị đại tu sĩ cao gầy cổ dài kia chủ trì. Khi phát hiện bảo thuyền của chân linh phái đột nhiên tấn công, ông ta đã cảm thấy không ổn. Mặc dù vị đại tu sĩ mặt đỏ kia hết sức chủ trương nhân cơ hội tiêu diệt bảo thuyền của chân linh phái, nhưng ông ta vẫn kiên quyết để lại hơn một nửa lực lượng để phòng bị các phái còn lại của Bắc Hải. Quả nhiên, tin tức chân linh phái bị phục kích, Khương Thiên Lâm điều khiển bảo thuyền nổi giận xông vào căn cứ của Hỏa Loan tộc và triển khai đại chiến lập tức lan truyền khắp các tu sĩ của các phái đang ở lại đảo Xích Vụ. Cuối cùng cũng có người dẫn đầu, và lại là chân linh phái, môn phái mà các phái khác đều mong đợi, làm chim đầu đàn. Thậm chí, chân linh phái còn xuất động cả bảo thuyền, một vũ khí hủy diệt hàng loạt, đây chính là phương án đối phó hoàn hảo nhất mà các phái mong đợi. Bảo thuyền của chân linh phái đã xông vào căn cứ của Hỏa Loan nhất tộc, trừ Diễm Cửu Tiêu ra thì còn ai có thể ngăn cản trực diện. Hỏa Loan nhất tộc chắc chắn phải cần Diễm Cửu Tiêu ra mặt ngăn chặn. Nếu chân linh phái đã cầm chân được Diễm Cửu Tiêu, các tu sĩ Hỏa Loan còn lại trước sự liên hợp của các phái thì có gì đáng lo. Nhưng khi các tu sĩ của các phái hăm hở xông vào hải vực căn cứ của Hỏa Loan nhất tộc, họ mới sững sờ phát hiện tộc trưởng của Hỏa Loan nhất tộc không có ở trong căn cứ. Lúc này, người đang giằng co với bảo thuyền của chân linh phái lại là hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng của Hỏa Loan nhất tộc cùng hơn trăm tu sĩ đoán đan kỳ. Một bộ phận tu sĩ không thấy Diễm Cửu Tiêu liền do dự, nhưng một bộ phận khác lại cho rằng đây là cơ hội ngàn năm có một. Tộc trưởng Thuần Dương của Hỏa Loan nhất tộc lại không có ở trong căn cứ, tinh thần đại chấn, càng thêm dũng mãnh xông lên trước. Vị đại tu sĩ Hỏa Loan tộc cao gầy cổ dài kia thấy các phái Bắc Hải liên thủ tấn công cũng vô cùng căng thẳng, vội vàng chỉ huy tộc nhân kết trận ngăn cản. Nhưng vừa kết trận nghênh chiến, những tu sĩ Bắc Hải vốn đang do dự sau đợt xung phong đầu tiên cũng bị cuốn vào. Lúc này, dù có muốn rút lui cũng đã muộn, chỉ có thể hỗn chiến cùng các tu sĩ Hỏa Loan nhất tộc. Hỏa Loan nhất tộc dù tộc trưởng không ở bên, lại bị bảo thuyền của chân linh phái kéo đi gần một nửa thực lực, nhưng đảo Xích Vụ lại là sân nhà tự nhiên của họ. Mặc dù số lượng có phần yếu thế, nhưng trong một thời gian ngắn vẫn có thể đánh ngang tay với các phái Bắc Hải, nhưng đó cũng chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi. Diễm Cửu tinh lòng như lửa đốt. Hắn tự nhiên đã nhận được tin, biết tộc trưởng đã đi đâu. Việc hắn có thể làm bây giờ chỉ là cố gắng hết sức để cầm chân các phái Bắc Hải, kéo dài thời gian cho tộc trưởng. Dù sao, tộc trưởng lần này cũng là tương kế tự kế. Nếu đã ra tay trước để phục kích tu sĩ chân linh phái, thì mục đích là để thu hút toàn bộ các phái Bắc Hải đến đây, như vậy sẽ không có ai chú ý đến khu vực trung tâm đảo Xích Vụ, và tộc trưởng sẽ nhân cơ hội thần không biết quỷ không hay lẻn vào nơi cất giấu bí tàng. Tuy nhiên, các tu sĩ Bắc Hải cũng không thiếu người mưu trí, thấy Diễm Cửu Tiêu không xuất hiện, tự nhiên sẽ lờ mờ nhận ra ý đồ của Hỏa Loan nhất tộc. Đây cũng là lý do tại sao ngay khi các phái Bắc Hải xuất hiện, Diễm Cửu Tinh không nói một lời đã cuốn tất cả mọi người vào cuộc hỗn chiến. Diễm Cửu Tinh hiện chỉ hy vọng Diễm Cửu Tiêu có thể sớm lấy được di tàng. Mặc dù hắn hiểu rằng so với di tàng ẩn giấu trong đảo Xích Vụ, Hỏa Loan nhất tộc dù có trả giá lớn hơn nữa cũng đáng, nhưng nếu tộc trưởng có thể trở về sớm, vẫn có thể giảm bớt sự hy sinh của con em Hỏa Loan nhất tộc. Nhưng rất nhanh, lông mày của Diễm Cửu Tinh liền nhíu lại, bởi vì ngay khi Hỏa Loan nhất tộc và các phái Bắc Hải đang cắn xé lẫn nhau, bảo thuyền của chân linh phái đã quay người, lặng lẽ rút lui. Nói đến lần này, cũng coi như là đã khiến các tu sĩ của Hỏa Loan nhất tộc và các phái Bắc Hải thực sự thấy được uy lực của bảo thuyền. Dù sao những truyền thuyết về bảo thuyền ở hải ngoại tu luyện giới đã được thần thánh hóa, nhưng kể từ khi Phi Linh phái bị diệt vong 4.000 năm trước, đại đa số tu sĩ Bắc Hải đều chưa từng tận mắt chứng kiến uy thế của bảo thuyền. Lần này, bảo thuyền của chân linh phái được đưa ra thử nghiệm, các phái Bắc Hải dù công khai hay ngầm cũng đã thấy bảo thuyền thực sự, nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến uy năng khi nó vận dụng toàn lực. Theo những gì Hỏa Loan nhất tộc và các phái Bắc Hải biết, lúc này trên bảo thuyền của Chân Linh phái, ngoài Khương Thiên Lâm, vị đại tu sĩ này, chỉ có 4 đệ tử Tam đại pháp tướng sơ kỳ và 3 tu sĩ vừa được tiếp ứng đến. Trong đó, tu sĩ pháp tướng trung kỳ duy nhất còn bị trọng thương, mất đi chiến lực. Ngoài ra chỉ còn hơn 100 đệ tử Chân Linh phái trên thuyền. Chỉ với một lực lượng như vậy, sau khi điều khiển bảo thuyền, lại có thể không rơi vào thế hạ phong khi bị hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng và hơn 100 đệ tử đoán đan kỳ vây công, thậm chí còn có thể tiến lui tự do. Chân Linh phái lại muốn rút lui vào lúc này, đây là tính toán quá hay, để mặc cho tộc nhân của mình và các phái Bắc Hải liều mạng, hồng ngồi thu lợi ngư ông sao? Diễm Cửu Tinh nhìn bảo thuyền của Chân Linh phái từ từ rút ra khỏi căn cứ của Hỏa Loan nhất tộc, dù hiểu rõ dụng tâm của Chân Linh phái, nhưng Hỏa Loan nhất tộc lúc này lại có chút bất lực. Diễm Cửu Diệp dẫn đầu hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng đã cố hết sức ngăn cản, nhưng vẫn không thể gây ảnh hưởng gì đến chiếc bảo thuyền này. Có lẽ chỉ khi tộc trưởng ra tay mới có thể khiến chiếc bảo thuyền này kiên dè. Lúc này, người nhận ra ý đồ của Chân Linh phái đâu chỉ có Diễm Cửu Tinh, không ít tu sĩ pháp tướng của các phái Bắc Hải cũng rối rít chửi thầm. Nhưng họ lúc này lại đang cắn xé với Hỏa Loan nhất tộc, dù muốn lui cũng không thể thông dong tự tại như Chân Linh phái. Tuy nhiên, các tu sĩ của các phái Bắc Hải thực chất cũng chỉ chửi thầm trong lòng mà thôi. Thực tế, một chiếc bảo thuyền của Chân Linh phái đã thu hút gần một nửa lực lượng của Hỏa Loan nhất tộc, cho dù lúc này rút đi, vẫn còn 8-9 tu sĩ pháp tướng của Hỏa Loan tộc không chịu buông tha. Trong trận hỗn chiến giữa các phái Bắc Hải và Hỏa Loan nhất tộc này, công lao của Chân Linh phái thực sự không ai có thể nói ra được điều gì. Gương mặt vốn đã đỏ ửng của Diễm Cửu Diệp càng trở nên đỏ hơn. Hắn vốn có chút không tin tà, nhưng khi thực sự đối mặt với bảo thuyền mới hiểu được sự khó nhằn của nó. Tấn công thì tạm không nói, bảo thuyền của Chân Linh phái rõ ràng không đủ nhân lực, đa số tình huống đều là các tu sĩ Hỏa Loan nhất tộc đang vây công. Vậy mà về phòng thủ, hơn 100 tu sĩ Hỏa Loan tộc vây công nửa ngày cũng không phá được lớp hộ trận của bảo thuyền, khiến Diễm Cửu Diệp không khỏi liên tưởng đến con bá quy ở Nam Hải. Chiếc bảo thuyền trước mắt này chẳng phải là một con rùa đen rụt đầu hay sao? Thực ra cũng không phải bảo thuyền của Chân Linh phái vững chắc đến vậy, mà là lúc này trên bảo thuyền có mấy vị tu sĩ pháp tướng luôn có thể ung dung chặn lại các đòn tấn công của những tu sĩ Hỏa Loan có uy hiếp lớn nhất. Thiếu đi sự tấn công của những tu sĩ thực lực mạnh nhất này, bảo thuyền của Chân Linh phái tự nhiên vô cùng kiên cố. Một món linh bảo nhất kiếp trong tay Diễm Cửu Diệp hóa thành một ngọn lửa màu đỏ cam, ngưng tụ thành một thanh trường đao lửa dài 30 trượng giữa không trung, mang theo một tiếng rít thê lương chém xuống lớp hộ trận của bảo thuyền. Nhưng không đợi thanh trường đao lửa đó rơi xuống, mí mắt của Diễm Cửu Diệp đã giật loạn lên, lại là cặp tu sĩ nhỏ pháp tướng sơ kỳ đó, đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu họ liên thủ cản lại đòn tấn công của hắn, một đại tu sĩ. Cặp tu sĩ trên bảo thuyền của Chân Linh phái này, tu vi của họ Diễm Cửu Diệp cảm nhận rõ ràng, chỉ là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bình thường mà thôi. Nhưng hai người này lại luyện một bộ bí thuật hợp kích. Bộ bí thuật này, Diễm Cửu Diệp trước khi đến Bắc Hải cũng đã từng nghe nói qua, nghe nói là một trong những bí truyền chí cao của Chân Linh phái. Có thể khiến thực lực của một cặp vợ chồng tu vi tương đương, tâm ý tương thông, tăng lên hoàn toàn một bậc, giúp họ có thực lực để vượt cấp khiêu chiến. Cặp tu sĩ pháp tướng sơ kỳ này miễn cưỡng có thể tính là nửa kiếm tu, nhưng sau khi hai người liên thủ lại có năng lực chống lại tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Vốn dĩ điều này trong mắt Diễm Cửu Diệp cũng không đáng kể, nhưng khi Khương Thiên Lâm toàn lực điều khiển bảo thuyền, hai người này lại trở thành chủ công của các tu sĩ pháp tướng Chân Linh phái trên bảo thuyền. Dưới sự gia trì của các loại phù trận trên bảo thuyền, bộ bí thuật hợp kích của cặp tu sĩ pháp tướng sơ kỳ này vốn đã có thể sánh ngang với lực lượng của tu sĩ pháp tướng trung kỳ, lại được nâng lên một bậc, có thực lực đối kháng với Diễm Cửu Diệp, một vị đại tu sĩ. Quả nhiên, mắt thấy hỏa diễm thần đao do Diễm Cửu Diệp thi triển sắp chém lên hộ trận của bảo thuyền, hai thanh phi kiếm cũng đồng thời bay lên từ trên thuyền. Song kiếm hợp bích, hóa thành một dòng sông kiếm chảy xiết, cũng cuộn lên trời, nghênh đón thần thông lửa kia. Dòng sông kiếm này chứa đựng cả thuộc tính kim và thủy, lại tương trợ lẫn nhau. Dưới sự gia trì toàn lực của bảo thuyền, nó đã va chạm ầm ầm với thanh trường đao lửa đang chém xuống từ giữa không trung. Dòng sông kiếm nhất thời bị chém thành hai đoạn giữa không trung, nhưng ngọn lửa trên trường đao cũng bị dòng sông kiếm đánh cho tiêu tan gần hết. Khi chém xuống hộ trận của bảo thuyền, nó chỉ có thể làm lớp bảo vệ hơi rung chuyển một chút, không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào. Trên bảo thuyền, Chung Kiếm và Mã Ngọc thở phào nhẹ nhõm, hai người nhìn nhau như trút được gánh nặng. Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu hai người liên thủ chặn đứng đòn tấn công của vị đại tu sĩ Hỏa Loan nhất tộc nhằm vào bảo thuyền. Chung Kiếm và Mã Ngọc cùng nhau tấn cấp pháp tướng sơ kỳ đã được vài năm, là cặp đôi hiếm hoi của Chân Linh phái có thể kế thừa bí thuật hợp kích của Thiên Phàm, Thiên Tuyết lão tổ. Tu vi đơn lẻ của hai người trong số các đệ tử tam đại của Chân Linh phái chỉ có thể coi là ưu tú, so với những người như Thiên Dũng, Thiên Phong thì vẫn còn một chút chênh lệch. Thậm chí, nếu không phải vì hai vợ chồng họ được môn phái dốc sức bồi dưỡng do kế thừa bộ bí thuật hợp kích này, có lẽ hôm nay họ vẫn còn đang loanh quanh ở đỉnh đoán đan. Càng đừng nói đến việc có thể so sánh với những thiên tài thực thụ trong hàng ngũ đệ tử đệ tam của Chân Linh phái như Thiên Dũng, Thiên Phong. Nhưng khi họ thực sự tấn cấp pháp tướng kỳ, bí thuật hợp kích bí truyền của chân linh phái cuối cùng đã một lần nữa thể hiện uy lực đáng có của nó. Hai người liên thủ, có thể nói là vô địch trong số các tu sĩ cùng cấp của chân linh phái. Ngay cả khi đối mặt với tu sĩ pháp tướng trung kỳ, hai người tuy rơi vào thế hạ phong nhưng cũng có thể cố gắng không thua, ít nhất cũng có thể toàn thân trở lui. Dĩ nhiên, chiến tích đối mặt với tu sĩ pháp tướng trung kỳ này tự nhiên không phải là nói đến những người như Lục Thiên Bình hay Ân Thiên Sở. Sau đó, hai người được môn phái chọn phái đến bảo thuyền, bắt đầu thích ứng với mọi thứ trên thuyền, được bồi dưỡng để trở thành chiến lực quan trọng cho chuyến xuất hành của bảo thuyền chân linh phái. Nhưng hai người không bao giờ ngờ rằng, bảo thuyền chưa kịp khởi hành đến trung thổ, họ đã lập được chiến tích hiển hách là đối đầu trực diện với một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Mặc dù họ biết rằng có thể chống lại vị đại tu sĩ Hỏa Loan tộc trước mắt này, nguyên nhân quan trọng nhất là nhờ sự gia trì toàn lực của các phù trận trên bảo thuyền. Lúc này, vì Khương Thiên Lâm phải toàn lực điều khiển bảo thuyền, Hạng Lâu lão tổ trọng thương mất đi chiến lực, các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ như Thiên Phong, Thiên Sương, Thiên Huyên dù có thể đơn đã độc đấu thắng được họ, nhưng để chặn đứng đòn tấn công của vị đại tu sĩ này vào bảo thuyền, nhất định phải cần hai vợ chồng họ liên thủ. Cũng chính vì có hai người họ liên thủ hết sức ngăn cản, mới giúp Khương Thiên Lâm tiết kiệm được lượng lớn chân nguyên khi điều khiển bảo thuyền, từ đó có thể tiến lui tự do trong vòng vây của Hỏa Loan nhất tộc. Tuy nhiên, Hỏa Loan nhất tộc dù sao cũng là một yêu tộc đỉnh cấp, Diễm Cửu Diệp trong số các đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ cũng là một tồn tại cực kỳ đáng gờm. Trung Kiếm và Mã Ngọc liên thủ đến được mức này đã là kiệt sức, trong khi vị đại tu sĩ Hỏa Loan tộc bên ngoài vẫn như rồng như hổ, không chịu buông tha. May mà lúc này, Khương Thiên Lâm đã điều khiển bảo thuyền rút khỏi căn cứ của Hỏa Loan nhất tộc. Không ít tu sĩ Hỏa Loan tộc vây công bảo thuyền cũng bắt đầu rút về căn cứ để tiếp viện cho các con em đang đại chiến với các phái Bắc Hải. Nhưng Diễm Cửu Diệp vẫn có chút không cam lòng. Hắn tự nhiên cũng biết kế hoạch của Diễm Cửu Tiêu. Hắn tuy từ trước đến nay lỗ mãng, nhưng cũng không phải là kẻ vô tri. Lúc này, chân linh phái có lẽ đã nghi ngờ về việc Diễm Cửu Tiêu mãi không xuất hiện. Nếu để bảo thuyền của chân linh phái trở về, chân linh phái chắc chắn sẽ tăng cường viện binh, lúc đó chỉ còn lại tộc trưởng một mình một ngựa ở khu vực trung tâm đảo Xích Vụ, e rằng sẽ nảy sinh biến số. Lúc này, dù chỉ có thể kéo chân người của chân linh phái thêm một lát cũng tốt. Nhưng tính toán của Diễm Cửu Diệp cuối cùng vẫn phải thất bại. Mặc dù hắn lúc này đã có thể nhìn ra cặp tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của chân linh phái, những người đã luôn cản trở thế công của hắn, có lẽ đã đến lúc nọ hết đà. Ngay khi hắn chuẩn bị dồn thêm sức để tấn công bảo thuyền, một tu sĩ pháp tướng trung kỳ của tộc hắn ở phía sau không xa đột nhiên hét lên một tiếng đau đớn. Thần niệm của Diễm Cửu Diệp trong nháy mắt quét ra, nhưng chỉ bắt được một bóng người lóe lên rồi biến mất ở cách đó hơn trăm trượng. Khi Diễm Cửu Diệp quay người nhìn lại, sau lưng vị tu sĩ kia máu tươi đang tuôn xối xả. Mặc dù mạng sống vẫn còn, nhưng hiển nhiên tâm hạch không gian đã bị trọng thương, dù tu vi không bị phế cũng sẽ bị tổn hại nặng nề. Thật là một đòn đánh lén âm độc. Ai? Diễm Cửu Diệp gầm lên một tiếng giận dữ, thần niệm trải rộng ra, nhưng lại bị vòng bảo hộ của bảo thuyền ngăn lại. Ngay sau đó, lại nghe một tiếng hét thảm khác, một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của tộc hắn ở một bên khác của bảo thuyền, đầu đã bay cao lên trời, lần này thì đã chết không thể chết hơn. Diễm Cửu Diệp gầm lên một tiếng giận dữ, bất chấp không gian xung quanh đang hỗn loạn vì giao chiến, thi triển thần thông không gian, đáp xuống trước mặt tu sĩ Hỏa Loan nhất tộc vừa tử trận. Vừa hay, hắn lại thấy vòng bảo hộ của bảo thuyền chân linh phái rung lên một trận, một tu sĩ trẻ tuổi mặc áo đen, mặt lạnh như băng xuất hiện trên mũi thuyền, hắn đang quay người lại, lạnh lùng nhìn về phía Diễm Cửu Diệp. Trong nháy mắt, một tu sĩ pháp tướng của tộc Hỏa Loan đã chết, một người bị thương. Tổn thất như vậy đủ để khiến Diễm Cửu Diệp phát điên. Hắn nhìn tu sĩ áo đen mặt lạnh trên mũi thuyền, hung tợn quát, tiểu tử, có gan thì để lại danh tính. Ánh mắt lạnh lùng của tu sĩ trẻ tuổi không mang chút tình cảm nào. Hắn quay người rời khỏi mũi thuyền, đi thẳng đến một trận bàn trên bảo thuyền, thay thế cho Trung Kiếm và Mã Ngọc đã kiệt sức. Ân Thiên Sở, tu sĩ pháp tướng trung kỳ, người thứ hai đúng như tên gọi trong số các đệ tử đệ tam của chân linh phái. Có hắn thay thế Trung Kiếm và Mã Ngọc, dưới sự tương trợ toàn lực của các phù trận trên bảo thuyền do Khương Thiên Lâm vận chuyển, Ân Thiên Sở hoàn toàn có đủ tự tin để đối đầu trực diện với một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Diễm Cửu Diệp ăn phải quả đắng, không dám để các tu sĩ Hỏa Loan nhất tộc duy trì thế bán vây công bảo thuyền nữa, mà tập hợp họ lại trong phạm vi mười mấy trượng hai bên mình để tiện bề ứng phó. Nhưng như vậy, các tu sĩ chân linh phái trấn thủ bảo thuyền cũng có thể tập trung lực lượng, toàn lực bảo vệ một bên của bảo thuyền đang bị tấn công. Thấy Diễm Cửu Diệp liều mạng bám theo bảo thuyền của chân linh phái, Diễm Cửu Tinh ở bên kia vô cùng sốt ruột. Hắn biết vị tộc huynh này của mình là một người cứng đầu. Lúc này, dù hai bên đang đánh với các phái Bắc Hải khó phân thắng bại, nhưng thực tế các phái Bắc Hải cuối cùng vẫn chiếm ưu thế về số lượng. Nếu đám người Diễm Cửu Diệp không quay về phòng thủ, Hỏa Loan nhất tộc chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nhưng Diễm Cửu Diệp không quan tâm đến những điều đó. Chỉ cần Hỏa Loan nhất tộc chưa hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, hắn tuyệt đối sẽ không quay về. Ngay khi Diễm Cửu Tinh đang suy nghĩ tìm cách gọi Diễm Cửu Diệp về, sáu đạo độn quang đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Lần này không chỉ Diễm Cửu Tinh, mà ngay cả Diễm Cửu Diệp trong lòng cũng lột bột một tiếng. Người đến chắc chắn không phải là người của Hỏa Loan tộc, lâu như vậy chỉ có thể là tu sĩ Bắc Hải. Hướng bay của sáu đạo độn quang rõ ràng là nhắm vào bảo thuyền, là các tu sĩ pháp tướng của Chân Linh phái. Sáu vị tu sĩ pháp tướng cộng thêm chiếc bảo thuyền này của Chân Linh phái, các tu sĩ Bắc Hải hoàn toàn chiếm ưu thế áp đảo. Diễm Cửu Diệp không nói hai lời, độn quang dưới chân lóe lên, định vòng qua bảo thuyền để chặn đánh địch. Nhưng độn quang của hắn chưa kịp vòng qua bảo thuyền, một đạo nhẫn quang xé rách không gian đã chém tới trước mặt hắn. Diễm Cửu Diệp bị buộc phải chống hai tay trước ngực, một màn sáng lửa mở ra, đạo nhẫn quang mơ hồ khó thấy kia chìm vào trong màn lửa và bị nuốt chửng hoàn toàn. Nhưng nỗ lực chặn các tu sĩ Chân Linh phái vào bảo thuyền của Diễm Cửu Diệp cũng thất bại. Thực tế, khi viện binh của Chân Linh phái đến, không chỉ Diễm Cửu Diệp cố gắng ra tay ngăn cản, mà các tu sĩ Hỏa Loan tộc khác cũng biết nếu để những người này vào bảo thuyền thì sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với Hỏa Loan nhất tộc. Nhưng không đợi họ ra tay, mấy đạo thần thông khác nhau từ trên bảo thuyền đột nhiên bộc phát, chặn đứng toàn bộ các tu sĩ Hỏa Loan tộc. Trong đó, hai đạo hàng quang màu xanh sẫm đột một xuyên vào độn quang của một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của Hỏa Loan tộc. Không đợi tu sĩ đó loạn choạng đứng vững, hàng quang đã đánh trúng người hắn. Một tiếng kêu đau truyền đến, tu sĩ này dù không bị thương nặng, nhưng cũng không tự chủ được mà lăn ra một bên, ra ngoài phạm vi của bảo thuyền. Một đạo ánh lửa bảy màu như một dải cầu vồng hiện lên giữa không trung. Ngay khi cầu vồng hạ xuống, trùng hợp chính là nơi mà tu sĩ Hỏa Loan tộc bị đánh bay đang kinh hoàng. Tiếng gào thét thảm thiết im bặt, tu sĩ Hỏa Loan tộc đó dù được mệnh danh là tinh linh trong lửa, nhưng trong ánh lửa bảy màu này cũng chỉ cầm cự được một lát rồi hóa thành tro bụi. Toàn bộ các đạo độn quang từ trên trời đều đáp xuống bong thuyền. Người thi triển thần thông ánh lửa bảy màu chính là Thiên Cầm lão tổ. Nhưng lúc này, Thiên Cầm lão tổ lại ngơ ngẩn nhìn về phía tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của Chân Linh phái vừa đánh bay tu sĩ Hỏa Loan tộc về phía bà, đó chính là Khương Thiên Huyên, tiểu sư muội của Lục Bình. Kể từ khi Thiên Cầm trở về Chân Linh phái, Khương Thiên Huyên đa số thời gian đều bế quan tu luyện, rất ít khi lộ diện trong môn phái. Hôm nay gặp lại, Khương Thiên Huyên đã ngưng tụ pháp tướng, trở thành một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. Huyên Nhi, đây có thể là con gái của mình sao? Thiên Cầm lão tổ đứng trên bông thuyền, nhìn chằm chằm Khương Thiên Huyên, ánh mắt biến ảo, miệng mấp máy nhưng vẫn không nói được câu nào. Khương Thiên Huyên nhìn vị Thiên Cầm sư thúc xa lạ trước mắt, dường như từ trong ánh mắt kỳ lạ của bà nhìn ra một tia thân thiết, nhưng nhiều hơn lại là sự áy náy. Điều này khiến Khương Thiên Huyên vừa có chút khó hiểu, vừa không khỏi có ý muốn thân cận với vị sư thúc mà trong lời đồn là không hợp với mẫu thân mình. Mặc dù Liễu Thiên Linh chưa bao giờ nói với nàng về những ân oán của thế hệ trước, nhưng những lời đồn về mối quan hệ giữa họ trong tông môn cũng không ít. Khương Thiên Huyên đã từng thử hỏi phụ thân và mẫu thân, phụ thân chỉ cười khổ lắc đầu không muốn nói, còn mẫu thân luôn cưng chiều nàng lại khiển trách nàng một phen, rồi nhốt nàng vào động thiên truyền thừa bế quan tu luyện, sau đó lại đưa nàng đến Phi Linh Sơn để mượn đỉnh núi ngưng tụ linh mạch, ngưng tụ pháp tướng. May mà khi nàng bế quan trên đỉnh Phi Linh Sơn, lại vừa hay gặp cửu sư huynh cũng đến Phi Linh Sơn để bí mật độ lôi kiếp lần thứ hai. Những năm này, nàng tuy phần lớn thời gian đều bế quan, nhưng cũng biết vị cửu sư huynh này của mình hôm nay đã là một nhân vật có tiếng nói quyết định trong môn phái. Nếu hắn lên tiếng, ngay cả sư phụ của hắn, cũng là mẫu thân của nàng, trưởng môn Chân Linh phái, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, vì vậy liền năn nỉ Lục Bình. Nếu sư phụ muốn giữ tiểu sư muội ở lại đây bế quan, Lục Bình tuy có thể đoán được đôi chút nguyên nhân, nhưng vẫn phải tôn trọng ý chí của sư phụ. Mặc dù không trực tiếp đưa tiểu sư muội ra khỏi đảo Phi Linh, nhưng cũng đã hứa sẽ nói giúp cho nàng trước mặt sư phụ. Vì thế, Lục Bình sau khi vượt qua lôi kiếp không lâu, chưa kịp ổn định tu vi đã đặc biệt bí mật quay về Thiên Linh Sơn một chuyến để xin tha cho tiểu sư muội. Sau một hồi mật đàm giữa hai thầy trò, Khương Thiên Huyên quả nhiên được chấp thuận quay về Thiên Linh Sơn, không cần phải bế quan khổ tu nữa. Huyên Nhi. Khương Thiên Huyên nghe vậy quay người, lại thấy Khương Thiên Lâm đang mỉm cười nhìn nàng ở cửa khoang thuyền. Cha. Khương Thiên Huyên nhất thời quên đi cảm giác kỳ lạ vừa rồi, nhảy cẩn lên nhào vào lòng Khương Thiên Lâm. Ánh mắt mỉm cười của Khương Thiên Lâm khẽ lướt qua con gái trước mắt, rồi ha hả cười nghe con gái như chim bách linh líu ríu bên tai than phiền về những năm tháng tu luyện nhàm chán. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là lúc hai cha con họ hàng huyên. Khương Thiên Lâm thấy Thiên Thành lão tổ đi tới, liền cười ha hả cắt ngang lời than phiền của con gái, nói, được rồi, hôm nay đã là tu sĩ pháp tướng rồi, nếu để các đệ tử đệ tứ, đệ ngũ của phái ta thấy đều phải gọi con một tiếng lão tổ, mà con xem, bộ dạng không lớn nổi, đâu có chút khí chất nào của lão tổ pháp tướng. Thiên Thành lão tổ ha ha cười nói, khí chất lão tổ pháp tướng gì chứ, tu sĩ pháp tướng có khí chất gì đâu. Sư chất nữ nhi đừng nghe cha con nói bậy, chính bộ dạng này mới khiến sư thúc ta cảm thấy mình chưa già đi đó. Khương Thiên Huyên khéo léo gọi một tiếng sư thúc, biết Thiên Thành lão tổ có lời muốn nói với phụ thân, liền tìm một lý do quay người rời đi. Nhưng sau khi rời đi, Khương Thiên Huyên lại theo bản năng liếc nhìn về phía Thiên Cầm lão tổ đứng lúc trước, mới phát hiện Thiên Cầm lão tổ không biết từ lúc nào đã rời đi. Xem ra những năm gần đây, thực lực tăng cường không chỉ có phái ta. Ngoài mấy vị lão gia hỏa của các phái, trận chiến hôm nay đã xuất hiện không ít gương mặt mới. Thiên Thành lão tổ nhìn về phía xa, nơi các phái Bắc Hải và Hỏa Loan nhất tộc vẫn đang chém giết thành một đoàn, nói: "Bảo thuyền đã chuyển hướng muốn rời đi." Sau khi đám người Thiên Cầm lão tổ lên thuyền, Diễm Cửu Diệp dù có cố chấp đến đâu cũng hiểu rằng bây giờ càng không thể cản được bảo thuyền. Hắn cũng đã nhìn thấu ý đồ của chân linh phái muốn rời đi, rõ ràng là muốn để Hỏa Loan nhất tộc và các phái Bắc Hải lưỡng bại câu thương. Nhưng tình thế hiện nay là các phái Bắc Hải và Hỏa Loan nhất tộc đang cắn xé nhau, dù muốn tách ra cũng không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn, trong khi chân linh phái toàn bộ tập trung trên bảo thuyền, tiến lui tự do. Dù họ có nhìn thấu dụng tâm của chân linh phái, cũng không cách nào ngăn cản. Khương Thiên Lâm cười nhạt nói, điểm này cũng nằm trong dự liệu. Những năm này Bắc Hải khá yên bình, là thời điểm tốt để nghỉ ngơi dưỡng sức. Các nơi tập kết tài nguyên tu luyện lớn như đảo Hàng Băng, đảo Xích Vụ, phái ta tuy thu được lợi nhiều, nhưng các phái khác cũng chia được không ít chỗ tốt. Có thêm những tu sĩ pháp tướng mới này cũng là bình thường. Nhưng các phái rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thực lực, phái ta vẫn phải xem xét kỹ lưỡng. Các phái Bắc Hải chẳng phải cũng muốn nhân cơ hội này để thể hiện thực lực của mình với phái ta hay sao? Đây cũng là đang cảnh cáo phái ta, cho dù có trở thành đại hình tông môn cũng phải để họ vào mắt đó. Thiên Thành lão tổ buồn cười nói, ồ, nói như vậy, họ cũng đã ý thức được đại thế tấn thăng của phái ta là không thể cản trở, đây chẳng phải là đang biến tướng yếu thế sao? Khương Thiên Lâm gật đầu, nhưng vẫn mang theo chút lo lắng nói, nội ưu không sợ, chỉ sợ ngoại hoạn. Sắc mặt Thiên Thành lão tổ cũng nghiêm túc hơn nhiều, lúc này mới nói, Lục Sư Điệt còn ở khu vực trung tâm, xem ra là định ra tay ngăn cản Diễm Cửu Tiêu. Sau khi chúng ta quay về căn cứ, sư huynh có muốn đi tiếp ứng một phen không? Khương Thiên Lâm suy nghĩ một chút, nói, không sao, cứ chuẩn bị đầy đủ rồi nói sau. Thiên Thành lão tổ chần chừ một chút, nói, sư huynh tin chắc rằng Lục Sư Điệt có thể chống lại tu sĩ thuần dương sao? Khương Thiên Lâm có chút thở dài nói, trước khi hắn tấn cấp pháp tướng hậu kỳ, tiểu tử này tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng ta ít nhiều vẫn có thể cảm nhận được giới hạn thực lực của hắn. Nhưng từ sau khi ra khỏi đảo Phi Linh, ngay cả ta cũng không nhìn thấu được nông sâu của hắn nữa. Ở khu vực trung tâm đảo Xích Vụ, Diễm Cửu Tiêu tuy có địa lợi, nhưng đừng quên trong tay tiểu tử kia cũng có linh bảo thuần dương. Sau khi tách khỏi đám người Thiên Cầm lão tổ, Lục Bình một mình đi theo chỉ dẫn của Thiên Thành lão tổ trước đó, hướng về nơi mà cây linh vũ bản mệnh ban đầu xuất hiện. Thực tế, sau khi ra khỏi vùng đất hỏa độc, Lục Bình đã đi đường tắt, khoảng cách đến đích đã không còn quá xa. Đây cũng là lý do tại sao Thiên Thành lão tổ sau khi rời đi cũng không lo lắng hắn đi lạc. Khi Lục Bình đến nơi mà Thiên Thành lão tổ nói, ở đây cũng không có tung tích của Diễm Cửu Tiêu và những người khác. Hỏa Loan nhất tộc nếu dám tấn công bảo thuyền của chân linh phái khi Diễm Cửu Tiêu không có mặt, vậy thì Diễm Cửu Tiêu lúc này hiển nhiên cũng không rời khỏi khu vực trung tâm đảo Xích Vụ. Vậy thì hắn bây giờ đã đi đâu? Thần niệm của Lục Bình dù bị cản trở rất lớn ở nơi có nhiều núi lửa này, nhưng vẫn cố gắng lan ra bốn phía để tìm kiếm khí tức mà Hỏa Loan nhất tộc có thể đã để lại. Và rất nhanh, Lục Bình đã nhận ra một số dấu vết. Những dấu vết này không phải là khí tức của Hỏa Loan tộc. Thực tế, có một tu sĩ thuần dương như Diễm Cửu Tiêu ở đó, việc Lục Bình có thể tìm thấy khí tức của họ vốn là chuyện may rủi. Điều Lục Bình phát hiện chính là, trong bốn ngọn núi lửa sừng sững xung quanh, có một ngọn có sự khác biệt rõ ràng so với ba ngọn còn lại. Ngọn núi lửa bên phải Lục Bình lúc này, dù vẫn đang bốc lên sương mù màu đỏ thắm đậm đặc, từ đỉnh núi có một dòng sông nham thạch đỏ rực chảy xuống, nhưng so với ba ngọn núi lửa hoạt động với thanh thế hùng vĩ kia, ngọn núi lửa này dường như quá yên tĩnh. Lục Bình đi đến rìa miệng núi lửa của ngọn núi này, bên dưới là một hồ nham thạch giống như một cái nồi đang sôi. Hơi nóng bốc lên từ nham thạch màu đỏ thắm thậm chí có thể làm cho đất đá ở rìa miệng núi lửa đông lại thành những tinh thể cứng hơn cả đá. Khi lướt qua người Lục Bình, nó chỉ có thể mang theo từng đám sương mù trắng, còn Lục Bình thì dường như không hề hay biết, chỉ có đôi mắt lóe lên ánh sáng kinh người, như hai thanh kiếm sắc bén cố gắng xuyên thủng mặt hồ nham thạch để nhìn thấu cảnh tượng sâu bên trong. Sau đó, trong lòng bàn tay trái của Lục Bình đột nhiên lóe lên hoa quang, một cây linh vũ lấp lánh ánh sáng bảy màu đột nhiên xuất hiện. Còn trong lòng bàn tay phải cũng lóe lên một đạo quang mang, một chiếc khăn tay cũng được nắm trong tay. Lục Bình dùng khăn tay bọc lấy cây linh vũ bảy màu, chân nguyên trong tay cuồn cuộn không ngừng rót vào trong đó. Chiếc khăn tay lại biến thành màu xanh tím, ngay cả ánh sáng bảy màu lấp lánh bên trong linh vũ cũng bị chân nguyên của Lục Bình bao phủ trong nháy mắt. Hai mắt Lục Bình như nhắm như mở, thần niệm mạnh mẽ trong khoảnh khắc bao bọc lấy cây linh vũ trong tay, dường như đang chờ đợi một hiện tượng sắp xảy ra. Quả nhiên, ngay khi chân nguyên của Lục Bình sắp sửa tràn vào cây linh vũ bảy màu, cốc linh vũ đột nhiên rung động dữ dội. Thần niệm của Lục Bình nhất thời như lũ quét, cố gắng truy tìm nguồn gốc của cảm giác thần bí khiến linh vũ rung động này. Hồ Nham Thạch, quả nhiên là ở trong Hồ Nham Thạch. Lục Bình đứng sững ở rìa miệng núi lửa, không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Lục Bình đột nhiên hành động. Hai tay đưa ra sau vẽ một nửa vòng cung rồi dùng sức vung về phía trước, hai đạo ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên rồi biến mất trong Hồ Nham Thạch bên dưới. Lúc này, tiếng kiếm rít bén nhọn mới vang lên trên bầu trời miệng núi lửa. Hai tay Lục Bình múa may trên không, dường như đang vẽ ra từng vòng tròn. Nhìn vẻ mặt trầm ngưng của hắn, rõ ràng quá trình này có chút tốn sức. Và đúng lúc này, Hồ Nham Thạch vốn chỉ sôi sục ở trung tâm đột nhiên có biến hóa mới. Trong Hồ Nham Thạch khổng lồ, dường như có hai luồng lực lượng đang đuổi theo nhau, khuấy động cả mặt hồ. Lúc đầu, chỉ là hai vệt gợn sóng trên mặt hồ, không gây ra động tĩnh gì lớn. Nhưng theo động tác múa may trên không của Lục Bình ngày càng vội vã, hai luồng lực lượng trong hồ nước xoay tròn cũng càng nhanh, cuốn theo ngày càng nhiều nham thạch, cho đến khi toàn bộ mặt hồ bị khuấy động rồi tiếp tục đi sâu vào. Chưa đầy nửa chén trà, toàn bộ hồ nham thạch đã bắt đầu xoay tròn theo sự điều khiển của Lục Bình đối với hai luồng lực lượng đã xâm nhập vào hồ. Trung tâm hồ vốn đang sôi sục bắt đầu lúng xuống, còn bờ hồ bốn phía lại dâng lên trong vòng xoáy của hồ nham thạch. Nham thạch trong quá trình khuấy động và xoay tròn đã va vào những góc cạnh còn lại, bắn lên những bọc nham thạch đỏ rực cao mấy trượng. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, những góc cạnh này liền bị hòa tan và san bằng một cách nhanh chóng. Rìa miệng núi lửa ngày càng nóng bỏng, những tinh thể vốn đã đông lại nay lại mềm ra, thậm chí bắt đầu tan chảy. Chỉ có những tinh thể và đá núi gần chân Lục Bình là một mảng ẩm ướt, không những không tan chảy mà ngược lại còn có nước chảy không ngừng để làm mát, bốc lên sương mù trắng ngày càng dày đặc, bao phủ cả người Lục Bình. Chỉ còn lại một đôi tay lơ lửng ngoài màn sương trắng, vẫn kiên định vẽ những vòng tròn. Trung tâm hồ nham thạch do xoay tròn ngày càng kịch liệt đã lún xuống hơn 10 trượng mà vẫn sâu không thấy đáy. Lục Bình vẫn không có một chút buông lỏng, hai tay trên không vẽ vòng tròn càng lúc càng nhanh, thậm chí đã hóa thành một đám tàn ảnh, phảng phất như có mười mấy bàn tay phủ kín quỹ đạo vẽ tròn của Lục Bình. Sau khi trung tâm hồ nham thạch tiếp tục lún xuống thêm mười mấy trượng, một đạo ánh sáng bảy màu rực rỡ cuối cùng cũng bùng lên từ giữa hồ. Mắt Lục Bình sáng lên, hai tay vẫn không dám chậm trễ chút nào. Dưới chân hắn, sương mù trắng bốc lên kết thành một đóa bạch ngọc liên hoa khổng lồ. Chở Lục Bình từ rìa miệng núi lửa lướt qua một vệt sương trắng nhanh chóng tan biến, rơi vào trung tâm hồ nham thạch đang lún xuống, sau đó liền bị ánh sáng bảy màu nuốt chửng. Ngay khoảnh khắc Lục Bình biến mất, hai luồng lực lượng khuấy động trong hồ nham thạch lúc trước đột nhiên tiêu tán. Tế thủy trường lưu kiếm vốn đã bị nung đỏ và nguyên khí tổn thương nặng nề, nhất thời rút ra khỏi hồ, bay theo sau Lục Bình rồi biến mất. Hồ nham thạch mất đi lực khuấy động, theo quán tính vẫn tiếp tục xoay tròn, nhưng biên độ đã dần dần giảm xuống. Trung tâm hồ đang lún sâu cũng chậm chạp bắt đầu dâng lên. Ánh sáng bảy màu lại bị nham thạch bao phủ. Phải mất một chén trà công phu, toàn bộ mặt hồ nham thạch mới khôi phục lại vẻ tĩnh lặng như trước. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ trầm đục đột nhiên truyền đến từ đáy hồ nham thạch. Ngay sau đó, cả ngọn núi lửa đều rung chuyển, hồ nham thạch nhất thời sôi trào, nham thạch cao vài chục trượng đột nhiên từ giữa hồ phun lên trời. Toàn bộ hồ nham thạch rung chuyển dữ dội, nham thạch tràn ra từ miệng núi lửa trong nháy mắt phủ kín nửa bên ngọn núi. Tại một nơi không tên dưới đáy núi lửa, Diễm Linh Cửu ngây người như phỏng nhìn mọi thứ trước mắt, hồi lâu sau mới khó tin hỏi, tổ phụ đại nhân, đây chẳng lẽ là nơi cất giấu di tàn của tổ tiên Loan đạo nhân sao? Diễm Cửu Tiêu bên cạnh, trong mắt cũng lóe lên vẻ cuồng nhiệt, nói, không sai, nơi này chính là di tàn của tổ tiên. Hỏa Loan nhất tộc ta nếu có thể được bảo tàng ở đây, dù có trả giá lớn hơn nữa cũng đáng. Bích Hải Linh xà nhất tộc kia có được uy thế như vậy, cũng chỉ dựa vào ba tấm da chân linh mà Giao đạo nhân năm đó để lại. Hôm nay, chúng ta nếu được bảo tàng này, chắc chắn sẽ xây dựng được nền móng vạn thế. Đúng lúc này, một tiếng nổ ầm ầm đột nhiên truyền đến từ trên đỉnh đầu hai người. Tuyệt vời, đây là bản dịch đã được biên tập mượt mà theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Ngay khi hai người Diễm Cửu Tiêu và Diễm Linh Cửu tiến vào không gian động thiên bên dưới hồ dung nham, đang vô cùng phấn khích khi nhìn thấy di tàn của Loan đạo nhân, thì một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên từ trên đỉnh đầu, khiến toàn bộ động thiên bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tổ phụ. Diễm Linh Cửu biến sắc, lo lắng nói. Vội cái gì? Miệng thì trách mắng, nhưng sắc mặt Diễm Cửu Tiêu lại vô cùng nghiêm nghị, thật to gan, giờ này mà còn dám đuổi theo, không biết là một mình tên Lục Thiên Bình đó, hay còn dẫn theo ai khác. Hắn ư, sao có thể chứ, hồ dung nham này kết nối với toàn bộ hỏa mạch của Xích Vụ đảo, ngay cả tổ phụ đến đây cũng phải tốn bao công sức. Kẻ đó chỉ là một đại tu sĩ, lại tu luyện công pháp thuộc tính thủy vốn bị Xích Vụ đảo này khắc chế, làm sao có thể xuyên qua được lớp dung nham kia. Diễm Cửu Tiêu cũng thoáng vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn nói, chỉ là một đại tu sĩ. Kẻ này trước đó đã ung dung thoát đi khi đối đầu với lão phu, một đại tu sĩ mà ngay cả lão phu cũng không làm gì được, sao ngươi còn dám dùng ánh mắt của một tu sĩ pháp tướng hậu kỳ bình thường để nhìn hắn? Tuy nhiên, kẻ này có thể chống lại hỏa mạch thiêu đốt để xuyên qua hồ dung nham, trên người tất phải có dị bảo trời đất phi thường. hắn sẽ sớm phát hiện ra không gian động thiên này thôi, chuẩn bị nghênh chiến đi. Diễm Linh Cửu tham lam liếc nhìn về phía xa, nói, tổ phụ, tên Lục Thiên Bình này tiến vào động thiên chưa chắc đã xuất hiện ở đâu. Đằng nào cũng phải quyết chiến một trận, sao chúng ta không lấy những bảo vật này trước? Diễm Cửu Tiêu hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ bất mãn với câu hỏi của cháu trai, cháu ta thật không có mắt nhìn, chẳng lẽ không thấy những vật này đều bị cấm pháp giam giữ sao? Nơi này nếu là di tàn của Loan Đạo Nhân, vậy thì những cấm pháp này tất nhiên cũng do chính Loan Đạo Nhân bố trí. Tổ phụ tuy là thân thuần dương, muốn phá giải cấm chế của một trong khai thiên thất tổ cũng khó vô cùng. Nếu cưỡng chế phá bỏ lại sợ làm hỏng bảo vật bên trong. Hay là giải quyết tên thủy kiếm tiên đó trước, sau đó hai ông cháu ta sẽ thông thả phá giải cũng không muộn. Sắc mặt Diễm Linh Cửu trở nên dữ tợn, tổ phụ, lần này nhất định phải khiến tên Lục Thiên Bình đó có đi không có về. Nếu không, một khi tin tức chúng ta có được di tàn của Loan Đạo Nhân bị tiết lộ, e rằng sau này sẽ còn có phiền phức lớn hơn. Hừ. Diễm Cửu Tiêu hừ lạnh, sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống. Diễm Cửu Tiêu đoán cũng có vài phần đúng. Tu vi của Lục Bình tuy vượt xa tu sĩ cùng giai, nhưng công pháp của hắn ở đây bị khắc chế rất lớn, muốn xuyên qua hồ dung nham vốn không đơn giản như vậy. Có điều, thủy mạch thanh minh giang trong tay Lục Bình vẫn chưa dùng hết trong quá trình tu luyện. Hồ dung nham này tuy là nơi hội tụ hỏa mạch của cả Xích Vũ đảo, nhưng Lục Bình không cần dùng thủy mạch thanh minh giang để đối kháng toàn bộ hỏa mạch, mà chỉ cần tạm thời mở ra một lối đi trong hồ dung nham mà thôi. Tu vi Lục Bình có thể nhanh chóng đạt đến ngưỡng cửa tiến giai pháp tướng hậu kỳ cố nhiên là nhờ sức mạnh của thủy mạch thanh minh giang, nhưng cũng chỉ tiêu hao hơn 1/3 một chút. Sau khi tiến giai pháp tướng hậu kỳ, Lục Bình bế quan gần 3 năm tại Phi Linh đảo, tuy cũng mượn luyện hóa thủy mạch để tu luyện, nhưng nhờ có linh mạch của Phi Linh Sơn trợ giúp nên thủy mạch tiêu hao giảm đi rất nhiều, hiện vẫn còn lại 1/3. Chính vì có thủy mạch tương trợ, mới khiến Lục Bình tạm thời có năng lực xuyên thấu hồ dung nham. Khi Lục Bình từ trong vòng xoáy dung nham nhảy vào bên trong luồng ánh sáng 7 màu, dung nham đang xoay tròn hai bên bắt đầu hạ xuống. Ánh sáng 7 màu này rõ ràng là một trận pháp không gian có thể ngăn cản sự ăn mòn của dung nham. Lục Bình vừa đưa một tay ra định lấy một lá bùa 7 màu, thì thấy chiếc khăn tay đang bao bọc chiếc lông vũ trong tay kia cũng tỏa ra ánh hào quang 7 màu. Hơn nữa, đạo hào quang này lại giống hệt với ánh sáng phát ra từ trận pháp không gian trước mắt, thậm chí mơ hồ còn hòa quyện vào nhau. Lục Bình trong lòng khẽ động, nghĩ rằng chiếc lông vũ này có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Nào ngờ sau khi mở khăn tay ra, hắn thấy không chỉ chiếc lông vũ của Loan Đạo Nhân, mà cả chiếc khăn vung cũng đang lấp lánh ánh hào quang. Bên trong khăn, hai giọt nước mắt trong suốt long lanh gần như muốn rời khỏi khăn tay. Lục Bình biết hai giọt nước mắt này chính là nước mắt của Loan Đạo Nhân. Trước đây trong khăn vốn có 3 giọt, một giọt đã bị Lục Cầm Nhi lấy đi dùng. Ngoài hai giọt nước mắt này, ở góc dưới bên phải khăn tay có theo một con chim loan cũng đang lóe lên ánh hoa 7 màu, sống động như muốn bay ra khỏi khăn. Lúc này Lục Bình đã tiến vào trong ánh sáng 7 màu, càng cảm nhận được một lực cản không gian vô cùng mạnh mẽ. Hắn suy nghĩ một chút, cất lại lá thất thải phá cấm phù vừa lấy ra, rồi dùng chiếc lông vũ kia vẽ một đường trước mặt. Ánh hoa 7 màu vốn tràn ngập tầm mắt Lục Bình lập tức tách ra như một tấm màn sân khấu bị vén lên, để lộ ra khung cảnh thật sự phía sau. Lục Bình một bước tiến vào, hai đạo kiếm quang cũng theo sát bay vào trước khi ánh sáng 7 màu sau lưng khép lại. Sau đó, hồ dung nham lập tức khép kín, dung nham rơi xuống phát ra tiếng nổ cực lớn, trên mặt hồ dâng lên những ngọn sóng lửa cao vài chục trượng. Ngay cả khi Lục Bình đã bước vào, cấm chế không gian sau lưng vẫn phát ra tiếng nổ rung chuyển dữ dội. Đây là một không gian động thiên không quá rộng lớn. Thần niệm của Lục Bình trong nháy mắt quét ra, gần như đã bao trùm một nửa diện tích nơi này. Diễm Cửu Tiêu quả nhiên ở đây, hơn nữa người bên cạnh lão cũng là người Lục Bình quen biết, chính là Diễm Linh Cửu, người đã từng cùng hắn liên thủ chống lại đại quân Ma La tại Huyễn Linh đảo ở Đông Hải. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Lục Bình phát hiện ra hai ông cháu họ, cả hai lại đột ngột thoát khỏi phạm vi thần niệm của hắn. Họ không hề che giấu, mà chỉ trong nháy mắt đã rời khỏi phạm vi cảm ứng thần niệm của Lục Bình. Rõ ràng, khi Lục Bình phát hiện ra họ, Diễm Cửu Tiêu cũng đồng thời phát hiện ra vị trí của Lục Bình. Lục Bình tuy tự phụ, nhưng cũng không tự đại đến mức cho rằng mình có thể khiến một vị thuần dương phải e sợ đến thế. Hắn sững sờ một lúc, lúc này mới nhớ ra đây là một không gian động thiên, trong lòng lập tức nóng rực. Ông cháu Diễm Cửu Tiêu coi trọng nơi này như vậy, lại nghĩ đến những suy đoán trước đó, lẽ nào nơi đây thật sự có liên quan mật thiết đến Loan Đạo Nhân, thậm chí chính là một di tàn của người đó. Nghĩ đến di tàn của Loan Đạo Nhân, ngay cả nhân vật như Lục Bình cũng nhất thời khó giữ được bình tĩnh. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng dẹp bỏ tạp niệm, biết rằng trong động thiên này vẫn còn nguy hiểm trùng trùng. Cách mà Diễm Cửu Tiêu vừa quỷ dị thoát khỏi cảm ứng thần niệm của hắn khiến Lục Bình rất kiên kỵ, nếu dùng để đánh lén, Lục Bình không chắc có thể đỡ được. Lúc này, ở một phía khác của động thiên, Diễm Linh Cửu theo sau độn quang của tổ phụ nhanh chóng rời đi. Thấy sắc mặt tổ phụ trầm như nước, hắn không nhịn được hỏi, "Tổ phụ, không phải vừa rồi chúng ta định đại chiến một trận với tên Lục Thiên Bình đó, giải quyết hắn trước rồi hãy nói sao. Sao bây giờ lại Diễm Cửu Tiêu sắc mặt trầm xuống, trên mặt thoáng hiện một vệt hồng không dễ nhận ra, cắt cổng nói, ngươi biết cái gì? Tên Lục Thiên Bình này che giấu rất sâu, ngay cả lão phu cũng suýt bị hắn lừa. Vừa rồi thần niệm của hắn không hề che đậy, ngươi cũng nên cảm nhận được mới phải. Tu vi thần niệm cỡ đó, trong nháy mắt quét ngang hơn trăm dặm, đây đâu phải là tu vi thần niệm mà một tu sĩ pháp tướng hậu kỳ có thể có, ngay cả lão phu cũng kém xa. Cái gì? Không thể nào. Diễm Linh Cửu kinh hô, ý của tổ phụ là tên Lục Thiên Bình đó vẫn luôn giấu giếm tu vi, hắn bây giờ đã là tu sĩ thuần dương rồi sao? Diễm Cửu Tiêu dường như cũng có chút do dự, nhưng vẫn nói, không chỉ là tu vi của hắn. Vừa rồi khi một luồng thần niệm của lão phu tiếp xúc với hắn, khí thế tỏa ra vô cùng đậm đặc. Khí tức thuần dương nồng đậm như vậy không phải là thứ một đại tu sĩ bình thường có thể ngưng tụ được, gần như có thể sánh với một tu sĩ thuần dương thực thụ. Ngay cả Tiêu Bạch Vũ năm đó khi tiến giai pháp tướng hậu kỳ, khí tức thuần dương trên người cũng không đậm đặc bằng kẻ này. Nhắc đến Tiêu Bạch Vũ, ngay cả trong mắt Diễm Linh Cửu cũng hiện lên một tia sợ hãi. Đó là một tồn tại đã dùng tu vi pháp tướng hậu kỳ để tàn sát thuần dương. Lẽ nào tên Lục Thiên Bình này còn nghịch thiên hơn cả Tiêu Bạch Vũ năm xưa? Điều này cũng khó trách tổ phụ lại bỏ chạy, à không, là phòng thủ mà không chiến. Diễm Cửu Tiêu lúc này lại giảm tốc độ, nói, kỳ lạ, sao tên Lục Thiên Bình đó không đuổi theo? Không gian động thiên này tuy vững chắc dị thường nhưng lại cực kỳ nhỏ hẹp. Nếu hắn quyết tâm gây khó dễ cho lão phu, chúng ta muốn tránh hắn cũng không dễ. Diễm Linh Cửu nhỏ giọng nói, hay là tên Lục Thiên Bình đó vào đây cũng bị di tàn của Loan đạo nhân hấp dẫn, muốn tranh thủ cướp đoạt thật nhiều bảo vật trước chúng ta. Diễm Cửu Tiêu nghĩ một lát rồi gật đầu, chắc là vậy. Lập tức lại cười lạnh một tiếng, đúng là xuất thân từ nơi cằn cỗi như Bắc Hải, thấy bảo vật là bất chấp tất cả. Chúng ta cũng phải tăng tốc, phải giành lấy thật nhiều di tàn vào tay trước kẻ đó, cuối cùng sẽ tìm hắn tính sổ. Diễm Linh Cửu cười lạnh, chỉ sợ đến lúc đó tên đó lại nhanh chân chạy thoát. Diễm Cửu Tiêu ha ha cười nhưng không nói tiếp, trong lòng nghĩ gì thì ngoài lão ra không ai biết được. Nhưng rất nhanh, mắt Diễm Linh Cửu sáng lên, chỉ vào một luồng ánh sáng bảy màu cách đó hơn trăm trượng, nói, tổ phụ, ngài nhìn kìa. Chỉ thấy trong tay Diễm Cửu Tiêu đã sớm có một lá bùa bảy màu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lá bùa đã hóa thành một luồng sáng bay vào trong ánh sáng bảy màu phía trước. Diễm Linh Cửu tán thưởng, thất thải phá cấm phù. Tổ phụ có vật này trong tay, lần này di tàn của Loan đạo nhân chắc chắn sẽ thuộc về Hỏa Loan nhất tộc chúng ta. Diễm Cửu Tiêu đắc ý nói, may là lão phu đã chuẩn bị từ trước, hao tốn cái giá rất lớn mới đổi được năm lá thất thải phá cấm phù từ Thủy Tinh Cung, nếu không lần này muốn phá vỡ những cấm chế này lại phải tốn không ít công sức. Thất thải phá cấm phù tuy được xưng là phá được mọi cấm chế trận pháp trên đời, nhưng trên thực tế còn phải xem cấm chế trận pháp đó cao minh đến đâu. Nếu cấm chế quá lợi hại, thất thải phá cấm phù cũng chỉ có thể làm suy yếu chứ không thể phá giải ngay lập tức. Huống chi nơi này là di tàn của Loan đạo nhân, những cấm pháp giam cầm bảo vật rất có thể là do chính tay Loan đạo nhân bố trí. Muốn dùng một lá phá cấm phù để phá vỡ thì quá dễ dàng. Dĩ nhiên, nếu dùng nhiều lá phá cấm phù chồng chất lên nhau cũng chưa chắc không thể phá, chỉ là Diễm Cửu Tiêu tổng cộng chỉ có 5 lá, lại còn tốn bao công sức mới có được từ Thủy Tinh Cung, tự nhiên sẽ không dùng hết vào một chỗ cấm chế. Diễm Cửu Tiêu quả thật đã chuẩn bị rất đầy đủ cho di tàn của Loan đạo nhân. Sau khi dùng một lá thất thải phá cấm phù để áp chế cấm chế, hai tay lão nhanh thoăn thoắt liên tiếp bấm ra 7-8 loại ấn quyết phá giải cấm chế, từng đạo một khắc lên trên cấm chế, không ngừng nhân cơ hội làm suy yếu nó. Ánh sáng bảy màu tuy lấp lánh nhưng không quá mãnh liệt, vẫn có thể xuyên qua để thấy vật bị giam cầm bên trong là một chiếc lông vũ linh quang lấp lánh. Diễm Linh Cửu mắt sáng rực, nói, đây là bản mệnh linh vũ của Loan đạo nhân, giống hệt hai chiếc mà tu sĩ tộc ta lấy được ở Xích Vũ đảo. Diễm Cửu Tiêu gật đầu, không sai, bản mệnh linh vũ của Loan tộc từ trước đến nay nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ 3 chiếc, còn cần người thành tựu cửu phẩm kim đan mới có thể khắc ba đạo vô thượng thần thông lên 3 chiếc bản mệnh linh vũ để thành tựu bản mệnh pháp thuật. Mà truyền thuyết kể rằng, tổ tiên đại nhân lại có thể ngưng tụ đến 7 chiếc bản mệnh linh vũ, khống chế 7 đạo vô thượng thần thông. 7 đạo vô thượng thần thông này không hề tầm thường, đều là những khai thiên thần thông điển hình. Nếu tộc ta có thể có được toàn bộ 7 đại khai thiên thần thông của Loan đạo nhân cùng xuất hiện, thì ngay cả Bích Hải Linh Xà nhất tộc cũng không dám làm càn trước mặt chúng ta. Bây giờ Xích Vũ đảo nổi lên mặt biển, có lẽ là do cấm chế của di tàn đã lỏng lẻo. Trước đây đã có 3 chiếc lông vũ bị núi lửa phun trào lần lượt mang ra ngoài di tàn. May mà tổ phụ đã sớm đoán được, tu sĩ tộc ta chưa bao giờ lơ là việc dò xét Xích Vũ đảo, lúc này mới lần lượt tìm được 2 chiếc. Đáng hận là chân linh phái lại dám đả thương tu sĩ tộc ta, cướp đi chiếc thứ 3. Bây giờ trong di tàn này hẳn là còn 4 chiếc lông vũ nữa. Diễm Cửu Tiêu cười lạnh nói, chân linh phái có được 1 chiếc lông vũ thì đã sao? Bên trong lông vũ này chứa đựng ý niệm thủ hộ của Loan đạo nhân. không phải là huyết duệ đích truyền của Loan đạo nhân. Muốn lĩnh ngộ khai thiên thần thông chứa đựng bên trong thì phải được ý niệm của Loan đạo nhân thừa nhận, hoặc là dứt khoát ra tay trấn áp ý niệm của người, cưỡng chế kích phát khai thiên thần thông. Vế trước thì thôi, huyết mạch nhân tộc không thuần khiết, muốn được ý niệm thủ hộ của Loan đạo nhân thừa nhận không phải là không thể, nhưng rất khó. Còn vế sau, hắc hắc, bên trong tuy chỉ phong ấn một đoạn ý niệm của Loan đạo nhân, nhưng đương thời có thể trấn áp được nó e rằng chỉ có những lão quái vật kia, chứ không phải là mấy tảng đá vỡ trong đạo đàn thế giới có thể so sánh được. Ngay lúc ông cháu Diễm Cửu Tiêu đang ra sức phá giải cấm chế di tàn, hai món bảo vật trong tay Lục Bình, một chiếc lông vũ bảy màu và chiếc khăn tay của Loan đạo nhân, lại đồng thời bay lên khỏi tay hắn. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Bình, hai món bảo vật dường như cảm ứng được điều gì đó, phân biệt bay về hai hướng khác nhau, dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn. Lục Bình tự nhiên sẽ không để hai bảo bối này chạy mất. Hắn khéo léo dùng thần niệm khống chế chân nguyên tạo thành một không gian giam cầm trong phạm vi 10 trượng trước người. Hai món bảo vật bay ra khoảng 10 trượng thì bị chặn lại, cũng đủ để Lục Bình xác định phương hướng mà chúng muốn đi. Hướng của chiếc lông vũ bảy màu không khiến Lục Bình chú ý, ngược lại, lúc này hứng thú của hắn lại bị chiếc khăn tay của Loan đạo nhân ở hướng kia thu hút. Trên chiếc khăn tay này có bút tích của Giao đạo nhân. Lục Bình từ đoạn bút tích này đã ngộ ra ba chữ kiếm quyết của khai thiên kiếm thuật, chiến, sát, tử. Mà lúc này, đoạn văn tự bút tích của Giao đạo nhân lại liên tục thoáng hiện trên khăn tay. Điều khiến Lục Bình càng kinh ngạc hơn là, khi bút tích của Giao đạo nhân trên khăn tay bắt đầu thoáng hiện, bản thân Lục Bình dường như cũng cảm nhận được một loại cảm ứng cực kỳ huyền diệu từ thần niệm. Loại cảm ứng này đối với Lục Bình rất quen thuộc, bởi vì trước đây khi hắn còn là một tu sĩ đoán đan kỳ, hắn đã từng có cảm ứng tương tự tại Hồ Lạc Thánh ở Tây Hoang Chi Địa, chỉ là hiện nay loại cảm ứng này đối với hắn càng thêm mãnh liệt. Tại Hồ Lạc Thánh, loại cảm ứng huyền bí đến từ huyết mạch đó đã giúp Lục Bình có được một chiếc sừng của Giao đạo nhân. Hiện nay, chiếc sừng đó đã được Lục Bình dùng chân nguyên của mình rèn thành bản mệnh linh bảo Chân Linh Chi Kiếm, và giờ đây nó đã cùng Lục Bình vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, trở thành linh bảo nhị kiếp. Bây giờ loại cảm ứng này lại đến càng mãnh liệt và trực tiếp hơn, lẽ nào trong không gian động thiên này còn có bảo vật có thể sánh ngang với chiếc sừng của Giao đạo nhân? Lúc này Lục Bình không còn bận tâm đến di tàn của Loan đạo nhân nữa. Đối với hắn, Giao đạo nhân quan trọng hơn Loan đạo nhân rất nhiều. Huống chi không gian này rộng lớn, xem ra di tàn của Loan đạo nhân cũng không chỉ có một chỗ. Đã phải tìm từng nơi một, thì Lục Bình tự nhiên muốn tìm di vật khai thiên có thể liên quan đến Giao đạo nhân trước. Đúng lúc này, Lục Bình tâm niệm vừa động, Chân Linh Chi Kiếm Mạc Ly đột nhiên từ sau lưng hắn bay ra, ánh mắt có chút mê ly nhìn về phía xa trong động thiên, lại cùng hướng với chiếc khăn tay đang muốn bay đi. Sau khi cùng Lục Bình vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, trở thành linh bảo nhị kiếp, Mạc Ly vốn có dáng vẻ của một cô bé 12, 13 tuổi, lúc này trông đã lớn hơn không ít, khoảng 14, 15 tuổi, nhưng thần sắc lại trở nên càng thêm lạnh lùng. Lục Bình trong lòng khẽ động, hỏi, Mạc Ly, ngươi cũng có phát hiện gì sao? Mạc Ly nghe vậy nhẹ gật đầu, chỉ vào hướng khăn tay đang không ngừng bay lượn, nói, nơi đó dường như có một vật rất quan trọng đối với Mạc Ly muốn đến đó xem thử. Lục Bình suy nghĩ một chút, chân nguyên trong cơ thể biến ảo. Một luồng hơi nước ngưng tụ thành một sợi dây thừng, một đầu buộc vào góc khăn tay, đầu còn lại thì quấn trên ngón tay hắn. Đừng xem sợi dây nước nhỏ bé này, nó là do Lục Bình dùng khống thủy quyết biến hóa mà thành. Với tu vi hiện tại của Lục Bình, độ bền của nó ngay cả kim loại cũng không sánh bằng. Lục Bình cứ thế nắm sợi dây nước như đang thả diều, mặc cho chiếc khăn tay bay về phía sâu trong động thiên, còn hắn thì đuổi theo sau. Lục Bình một mạch đi theo chiếc khăn tay hơn 10 dặm, trên đường thậm chí còn gặp một nơi được bao phủ bởi ánh sáng bảy màu. Tuy ánh sáng mãnh liệt che khuất vật bên trong, ngay cả thần niệm cũng không dò xét được, nhưng nơi có cấm chế mạnh mẽ này rõ ràng đang giam giữ một kiện dị bảo. Thế nhưng, Lục Bình chỉ do dự một thoáng rồi vẫn tạm thời bỏ qua mà đi tiếp. Diễm Cửu Tiêu kích động trấn áp chiếc linh vũ vừa bay ra khỏi cấm chế bảy màu, bên cạnh, Diễm Linh Cửu hưng phấn nói, "Tổ phụ, trong 7 chiếc bản mệnh linh vũ của Loan đạo nhân, chúng ta đã có được 3 chiếc rồi." Diễm Cửu Tiêu cất chiếc linh vũ đi, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói, "Trong động thiên này còn 3 chiếc nữa." Tên Lục Thiên Bình kia cũng sẽ không tay không trở về, xem ra chúng ta phải tăng tốc lên. Dừng một chút, Diễm Cửu Tiêu lại nói với Diễm Linh Cửu, ngươi phải nhanh chóng vượt qua lôi kiếp lần thứ hai. Khai thiên thần thông ẩn chứa trong linh vũ này, nếu ban đầu không thể được ý niệm của Loan đạo nhân thừa nhận, thì chỉ có cách lên cấp pháp tướng hậu kỳ mới có thể tính toán được. Lục Bình dù trên đường gặp một nơi bị cấm chế bảy màu bao phủ, nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng bỏ qua, tiếp tục đuổi theo hướng chiếc khăn tay của Loan đạo nhân bay đi. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể mình đối với loại cảm ứng thần bí kia ngày càng mãnh liệt. Lòng tò mò của Lục Bình cũng ngày càng lớn, thứ có thể dẫn động thư tay của Giao đạo nhân, Chân Linh Chi Kiếm Mạc Ly và cả cảm ứng thần bí trong huyết mạch của hắn rốt cuộc là vật gì. Chiếc khăn tay giống như một con diều bị Lục Bình dẫn dắt bỗng dưng xoay một vòng trên không trung. Lục Bình hơi sững sờ, liền thấy chiếc khăn không còn bay xa nữa, mà lại xoay thêm một vòng trên không trung. Lục Bình có thể cảm nhận được cảm ứng trong huyết mạch dường như càng mãnh liệt hơn. Chiếc khăn tay mất phương hướng càng giống như đang nói rằng vật gây ra cảm ứng huyết mạch đó đang ở ngay tại đây, nhưng trước mặt hắn rõ ràng không có gì cả. Không gian thần thông. Phản ứng đầu tiên của Lục Bình là bảo vật đó chắc chắn đang ẩn náu trong một khoảng không gian nơi này. Thế nhưng nơi này chỉ là một không gian động thiên cực kỳ tạm bợ, chứ không phải một tiểu thiên thế giới như đạo đàn thế giới. Nếu là trong tiểu thiên thế giới, muốn thi triển lại không gian thần thông, mở ra không gian trước mắt có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng không phải là không thể, với tu vi thực lực hiện tại của mình, Lục Bình tự tin có thể làm được. Nhưng không gian động thiên trước mắt lại kém xa sự vững chắc của một tiểu thiên thế giới. Muốn miễn cưỡng thi triển không gian thần thông đã là khó càng thêm khó, huống chi còn phải mở ra một không gian khác và lồng nó vào trong động thiên này. Chỉ có nhân vật như Loan Đạo Nhân, một trong khai thiên thất tổ, mới có thể làm được loại cảnh giới thần kỳ như liên hoàn động thiên này. Nhưng đối với Lục Bình lúc này lại là một vấn đề cực kỳ nan giải. Muốn phá giải liên hoàn động thiên tuy nói dễ hơn nhiều so với việc thi triển loại thần thông này, nhưng đó là đối với người thi triển không gian thần thông đó. Còn với Lục Bình, đây rõ ràng vẫn là một việc vô cùng khó khăn. Làm không tốt, không gian bị lồng vào cùng với bảo vật ẩn giấu bên trong mất đi là chuyện nhỏ, nếu ảnh hưởng đến cả không gian động thiên này, thậm chí gây ra sụp đổ, thì không phải là chuyện đùa, vì bên trên động thiên này là một hồ dung nham. Chuyện này thật sự có chút khó giải quyết. Lục Bình dùng toàn bộ thần niệm vào phạm vi 30 trượng này, hy vọng có thể tìm ra manh mối trong khu vực mà chiếc khăn tay đang lượn vòng. Thực tế, Lục Bình đã phát hiện ra khoảng không gian trước mắt này rất kỳ lạ, nhưng muốn dễ dàng mở ra không gian ẩn giấu này lại cực kỳ khó khăn. Bởi vì hắn đã nhận ra không gian ẩn giấu này và động thiên đã kết thành một mối liên kết tinh xảo. Nếu Lục Bình dùng thủ đoạn phá giải có chút sai sót, rất có thể sẽ gây ra chấn động cho toàn bộ động thiên. Lục Bình cẩn thận thử mấy loại không gian thần thông, nhưng không có loại nào hiệu quả, ngược lại còn suýt nữa gây ra rung chuyển cho cả tòa động thiên, dọa hắn phải ngừng thử nghiệm. Phải làm sao bây giờ? Trong quá trình thử nghiệm mở ra không gian ẩn giấu này, Lục Bình tuy không thành công, nhưng cũng đã vài lần vén lên được vài khe hở không gian. Mỗi khi khe hở không gian được mở ra, Lục Bình đều có thể cảm nhận rõ ràng loại cảm ứng từ thần niệm lập tức tăng cường, Long chi pháp tướng trong không gian tâm hạch cũng trở nên càng thêm gấp gáp, hoạt bát. Sau vài lần thử nghiệm không có kết quả, Lục Bình dứt khoát triệu hồi Đường Lan ra, hỏi, có chắc chắn không? Đường Lan hiện ra như thật, nói, tự nhiên là có chắc chắn, chẳng qua thủ đoạn của ta từ trước đến nay đều trực tiếp. Ngươi lại không thể nhận ra vị trí của dị bảo ẩn trong không gian. Nếu cứ thế cắt xuống, tuy có thể phá vỡ không gian mà không ảnh hưởng đến động thiên, nhưng nếu làm hỏng cả đồ vật bên trong, thì đừng có trách ta. Trên mặt Lục Bình thoáng qua một tia không nỡ, nhưng vẫn nói, mở ra ít nhất còn có thể lấy được chút gì đó, nếu không mở ra được thì ngay cả thứ bên trong là gì cũng không biết. Đường Lan suy nghĩ một chút rồi nói, không gian ẩn giấu này được bao bọc bởi cấm chế không gian, trong tay ngươi có thất thải phá cấm phù, tuy đối với loại cấm chế không gian cao minh này tác dụng không lớn, nhưng ít nhiều cũng có thể làm suy yếu vài phần. Như vậy ta cũng có thể dùng ít sức hơn một chút. Nếu đồ vật bên trong đủ chắc chắn, dù có bị cắt trúng cũng có thể bảo tồn được. Lục Bình nghĩ cũng phải, liền lấy ra một lá bùa lấp lánh ánh sáng bảy màu dán vào một khe hở trong hư không mà thần niệm hắn đã bắt được. Sau khi tu vi tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, thuật chế phù của Lục Bình vốn đã được trợ giúp, lại thêm việc hắn từng tận tai nghe được chân ngôn liên quan đến việc chế tác thất thải phá cấm phù trong đạo đàn thế giới, khiến cho hắn sau khi tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, khả năng chế tác phá cấm phù đã vượt xa các loại bùa khác. Vốn dĩ Lục Bình chỉ miễn cưỡng vẽ được lục sắc phá cấm phù, mà tỷ lệ thành công cũng không cao. Nhưng sau khi xuất quan ở Phi Linh Đảo, hắn đã có thể chế ra thất thải phá cấm phù, đại diện cho thành tựu cao nhất của loại bùa này. Mặc dù tỷ lệ thành công hiện tại vẫn rất thấp, nhưng Lục Bình đã chuẩn bị không ít giấy bùa quý giá, tuy lãng phí không ít, nhưng trong tay cũng đã có vài lá thất thải phá cấm phù. Cộng thêm mấy lá mà Thiên Tuyết lão tổ, người có thuật chế phù tiến bộ vượt bậc, đã tặng, số lượng thất thải phá cấm phù trong tay Lục Bình hiện tại không hề ít. Tiêu hao một hai lá đối với hắn không đáng kể. Hư không vốn không có gì sau khi ánh sáng bảy màu lóe lên liền rung chuyển một trận. Lục Bình mắt sáng lên, hai tay duỗi ra, mỗi tay giữ một bên chui của một cây kéo tử kim khổng lồ. Một tiếng long ngâm vang lên trong cơ thể Lục Bình, hai luồng chân nguyên lam tím nồng đậm theo hai cánh tay của hắn rót vào thuần dương linh bảo. Chân nguyên quá mức hùng hậu đến nỗi bao phủ quanh hai cánh tay hắn một lớp khói mù lam tím nhàn nhạt. Ken! Hai cánh tay xé ra ngoài, miệng lưỡi của thuần dương linh bảo lập tức mở ra, hai đạo nhận quang tử kim lập tức đâm rách hư không trước mắt. Sau đó, Lục Bình hai tay đột nhiên khép lại, lại một tiếng ken, miệng lưỡi cây kéo khép kín, hư không trước mặt rung chuyển một mảnh, rồi một tiếng đinh giòn tan vang lên, nhận quang của linh bảo cây kéo dường như đã cắt trúng thứ gì đó. Lục Bình biến sắc, vội vàng tản đi chân nguyên đang gào thét trong hai cánh tay, buông lỏng linh bảo cây kéo trong tay. Hư không trước mắt liền giống như một tấm vải bị xé rách, lộ ra một không gian nhỏ bé ẩn giấu phía sau. Lục Bình mừng rỡ, liền thấy trong không gian nhỏ bé này có một bình ngọc tủy màu tím cao nửa thước. Phù văn dày đặc khắc trên thân bình, lúc này từng luồng linh khí đang lưu chuyển trên các đường vân của phù văn, rồi lại từ những phù văn bị gãy ở miệng bình tản mát ra ngoài, cùng với linh khí còn có từng sợi huyết vụ nhàn nhạt. Ở miệng bình, cổ bình vốn thon dài lúc này lại đột ngột thiếu mất một nửa, rõ ràng là bị linh bảo cây kéo cắt đứt, phần còn lại cùng với nắp bình đã rơi xuống đất ngay khi không gian bị phá vỡ. Không gian sau khi bị thuần dương linh bảo mở ra liền có dấu hiệu sụp đổ. Lục Bình tay mắt lanh lẹ đoạt lấy bình ngọc đã bị mở vào tay, sau đó không gian nhỏ bé lồng trong động thiên này liền biến thành những mảnh vụn không gian rồi biến mất. Lục Bình lùi lại mấy bước, tránh được sự rung chuyển do không gian tan vỡ gây ra, lúc này mới tập trung sự chú ý vào bình ngọc trong tay. Sắc mặt Lục Bình ngay sau đó đại biến. Ngay khi Lục Bình cúi đầu nhìn vào trong bình ngọc, một tia sương mù màu đỏ nhạt từ miệng bình vừa bị cắt đứt cùng với linh khí tản mát từ thân bình bị Lục Bình hít vào trong bụng. Lập tức, trái tim Lục Bình như trống đánh, đập mạnh hai cái. Thung, thung. Huyết mạch toàn thân trong nháy mắt như hồng thủy bộc phát, từ trong cơ thể Lục Bình thậm chí truyền ra tiếng vang như sông lớn chảy xiết. Trong không gian tâm hạch, Long Chi pháp tướng hưng phấn sôi trào lên xuống trong huyền không hải. Nếu không phải Lục Bình cố gắng áp chế, nó thậm chí đã muốn thoát ra khỏi cánh vân bay vút lên sau lưng Lục Bình. Khi Lục Bình cúi đầu nhìn, hơn nửa bình chất lỏng màu đỏ như máu lấp lánh ánh sáng đặc thù trong bình ngọc dao động theo sự kinh ngạc của hắn, còn có từng sợi huyết vụ theo đó tản mát ra. Đây căn bản là huyết dịch, giao chi tinh huyết. Hơn nữa, trong khoảnh khắc đó, Lục Bình dù không có bất kỳ lý do gì, nhưng cứ thế khẳng định đây không chỉ là huyết dịch, mà còn là máu tươi tinh khiết của Giao Long, là máu tươi do chính Giao đạo nhân để lại. Chính vì đây là máu tươi của Giao Long do Giao đạo nhân để lại, mới gây ra cảm ứng mãnh liệt như vậy từ thư tay của Giao đạo nhân trên khăn, khiến chân linh chi kiếm vốn cùng một thể cũng phấn chấn không thôi, và khiến huyết mạch của Lục Bình sinh ra cảm ứng thần bí. Lục Bình chỉ mới hít phải huyết vụ tản mát từ bình ngọc mà huyết mạch toàn thân đã có phản ứng mãnh liệt như vậy. Nếu luyện hóa toàn bộ bình giao chi tinh huyết này vào huyết mạch, thì huyết mạch của hắn sẽ đạt đến cảnh giới nào? Ý nghĩ hưng phấn lóe lên trong đầu Lục Bình rồi biến mất, ngay sau đó là kinh hãi. Lúc này bình ngọc đã bị cắt vỡ cổ, huyết vụ bên trong đang không ngừng tản mát, mà mấy đạo phong ấn Lục Bình tiện tay ấn xuống lại không thể ngăn cản được. Lục Bình lại tiện tay nhặt lấy miệng bình bị cắt đứt dưới đất, cố gắng ghép lại những đường vân phù văn bị gãy, nhưng hiển nhiên không thể thành công, vẫn không cách nào ngăn cản huyết vụ tản mát. Bình ngọc này vì các phù văn khắc trên thân bình bị hỏng nên Lục Bình mãi không thể ngăn chặn được giao chi tinh huyết bên trong tản mát ra ngoài. Điều này khiến Lục Bình nhất thời có chút luống cuống tay chân, chỉ đành liều mạng hít vào những luồng huyết vụ tản ra, đồng thời vận chuyển Long Đằng Tinh Hà Quyết để cố gắng luyện hóa chúng vào huyết mạch của mình. Nhìn bình ngọc trong tay, Lục Bình trong lòng vô cùng nóng nảy. Phải làm sao bây giờ? Mình tự nhiên không thể trơ mắt nhìn những giọt máu tươi này tản mát thành huyết vụ rồi bay hơi, nhưng hiện tại trong tay lại không có thủ đoạn nào để ngăn chặn. Chẳng lẽ phải ở ngay đây luyện hóa hết hơn nửa bình giao chi tinh huyết này sao? Nhưng những bảo vật ẩn giấu trong động thiên này hiển nhiên không chỉ có một chỗ. Nghĩ đến nơi bị cấm chế bảy màu bao phủ mà hắn đã gặp trên đường tới, bên trong chắc chắn cũng phong ấn một dị bảo cực kỳ hiếm có. Lại nghĩ đến chiếc linh vũ của Loan đạo nhân trong tay Thiên Cầm lão tổ có thể cũng đến từ động thiên này, Lục Bình trong lòng càng thêm do dự. Ngay lúc Lục Bình vẫn còn đang do dự không quyết, chiếc bình ngọc trong tay đã thay hắn đưa ra quyết định. Huyết vụ trong bình ngọc liên tục tản mát, khiến Lục Bình không thể không duy trì vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, đồng thời không ngừng hít vào huyết vụ để luyện hóa. Trong quá trình Lục Bình luyện hóa giao chi tinh huyết, Long Chi pháp tướng trong không gian tâm hạch đã sớm nhảy ra khỏi huyền không hải. Chân nguyên trong huyết mạch sau khi được dẫn vào tim liền từng luồng một rót vào không gian tâm hạch. Toàn bộ không gian tâm hạch liền biến thành một vùng bao phủ bởi ánh hoa bảy màu, Long Chi pháp tướng ở trong đó bay lượn lên xuống, thỉnh thoảng phát ra tiếng rồng ngâm vui sướng. Lục Bình mặt lộ vẻ cổ quái. Bất luận là Long Chi pháp tướng hay huyết mạch của chính mình, lúc này đều đã vì luyện hóa huyết vụ giao chi tinh huyết mà tiến vào một trạng thái cực kỳ phấn khích. Trạng thái này đối với Lục Bình quả thực quá quen thuộc, đó là một cơ duyên tuyệt vời cho sự chợt hiểu và tăng trưởng tu vi của hắn. Lúc này nếu muốn mạnh mẽ cắt đứt quá trình này, sau này muốn bù đắp lại tổn thất, e rằng phải trả giá gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn nữa. Lục Bình cắn răng. Dù sao đối với hắn, bình giao chi tinh huyết này quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ chiếc bản mệnh linh vũ nào của Loan đạo nhân. Mặc dù Thiên Cầm lão tổ đã từng nói trong chiếc bản mệnh linh vũ đó có thể ẩn chứa bí mật cực kỳ quan trọng về thần thông của Loan đạo nhân, nhưng trong mắt Lục Bình, bình giao chi tinh huyết này thậm chí có thể trở thành mấu chốt để hắn tương lai vượt qua lôi kiếp lần thứ 3, nghênh đón pháp tướng biến hóa lần thứ 9 và thành tựu thuần dương. Lần này Lục Bình tiến cấp vượt qua lôi kiếp lần thứ 2 để lên pháp tướng hậu kỳ, trước đó hắn không hề thu nạp thêm tinh hoa huyết mạch giao long nào. Nhưng sau khi vượt qua lôi kiếp, Long Chi pháp tướng vẫn thành công nghênh đón lần biến hóa thứ 8. Lục Bình trước khi độ kiếp vốn cũng có chút thấp thỏm, không biết liệu có thể thành công nên đón pháp tướng biến hóa hay không. Nhưng sau khi độ kiếp, Lục Bình vẫn cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của Long Chi Pháp Tướng, và sự biến hóa này đến từ một lần biến dị của huyết mạch chính hắn trước khi tiến cấp Pháp Tướng hậu kỳ. Nguyên nhân của lần biến dị này, theo suy đoán của Lục Bình, vẫn là bắt nguồn từ lúc hắn mới tiến cấp Dung Huyết kỳ và xác lập chủ tu huyết mạch. Khi đó, các loại huyết mạch trong cơ thể Lục Bình cạnh tranh, trong đó huyết mạch Giao Long chính là vì đã nuốt chửng huyết mạch rùa mà bộc phát, cuối cùng với ưu thế tuyệt đối áp chế 5 loại huyết mạch còn lại để trở thành chủ tu huyết mạch của Lục Bình. Sau đó, khi Lục Bình tiến cấp Dung Huyết tầng 2 mà không gặp phải bình cảnh tinh luyện huyết mạch, hắn vẫn cho rằng huyết mạch rùa đã sớm bị huyết mạch Giao Long nuốt chửng và đồng hóa. Nhưng theo tu vi tăng trưởng và sự hiểu biết về bản thân ngày càng sâu sắc, Lục Bình mới phát hiện thực tế không đơn giản như hắn tưởng. Huyết mạch rùa không bị huyết mạch của hắn luyện hóa, hoặc nói là không bị luyện hóa hoàn toàn. Đặc biệt sau khi Lục Bình bế quan tu luyện trong ngũ hành quy giáp, huyết mạch rùa ẩn giấu thậm chí còn có xu hướng tăng cường. Bây giờ nghĩ lại, ban đầu khi Lục Bình tiến cấp Dung Huyết sơ kỳ xác lập chủ tu huyết mạch, hắn đã một lần luyện hóa thành công huyết mạch rùa. Quá trình này bây giờ hồi tưởng lại luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Và theo tu vi tăng trưởng, Lục Bình càng tin chắc rằng huyết mạch rùa không được luyện hóa hoàn toàn nhưng lại hòa tan trong huyết mạch chính sẽ là một tai họa ngầm, và tai họa này ngày càng rõ ràng theo sự tăng trưởng của tu vi. Lục Bình đã từng cố gắng luyện hóa hoàn toàn nó trong huyết mạch Giao Long, nhưng khi ở Không Minh Hải vượt qua lôi kiếp lần thứ nhất, có lẽ vì bận dung luyện huyết mạch cô ưng, Lục Bình cuối cùng vẫn không có thời gian để luyện hóa. Lần này nghênh đón lôi kiếp thứ hai vốn là một lần mạo hiểm đối với Lục Bình, nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công triệu hoán được lôi kiếp, khiến Long Chi Pháp Tướng nghênh đón lần biến hóa thứ 8, và huyết mạch rùa trong cơ thể cũng cuối cùng bị luyện hóa gần như không còn, tai họa ngầm bị triệt để tiêu trừ. Và hôm nay, nếu luyện hóa hết bình giao chi tinh huyết này, theo Lục Bình, tương lai khi tiến cấp và triệu hồi lôi kiếp lần thứ 3 để lên thuần dương, hắn sẽ hoàn toàn không cần phải lo lắng về việc tìm kiếm tinh hoa huyết mạch Giao Long nữa. Bình giao chi tinh huyết này hoàn toàn có thể thay thế và còn dư giả, dù sao đây rất có thể là máu tươi do chính Giao đạo nhân để lại. Hơn nữa, nếu Lục Bình muốn tự mình tìm kiếm huyết mạch thích hợp, vậy hắn sẽ phải đối mặt với một yêu tu ít nhất là cấp bậc pháp tướng hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí là một tu sĩ yêu tộc đỉnh giai cấp thuần dương mới có thể thỏa mãn yêu cầu bổ sung huyết mạch. Chưa nói đến yêu tu thuần dương khó đối phó, chỉ riêng việc những yêu tu huyết mạch Giao Long này phải xuất thân từ yêu tộc đỉnh giai đã đủ khiến Lục Bình đau đầu. Đằng sau những yêu tu này thường có thế lực rất rộng và thực lực không yếu, muốn chém giết một người đã không dễ, nếu chọc ra thế lực phía sau, e rằng chính Lục Bình cũng phải trả giá rất lớn để giải quyết. Từ điểm này mà nói, bình giao chi tinh huyết này đến thật đúng lúc. Việc đã đến nước này, Lục Bình dứt khoát ném di tàn của Loan đạo nhân có thể ẩn giấu trong động thiên này ra sau đầu, trước tiên tạm thời dung nhập bình huyết mạch này vào huyết mạch của mình rồi hãy nói. Bình máu tươi này muốn luyện hóa không hề dễ dàng. Lục Bình cũng không nghĩ sẽ luyện hóa ngay tại đây. Dù sao trong động thiên này còn có hai con hỏa loan đang rình rập. Hắn chỉ tạm thời dung nhập nó vào huyết mạch, để sau khi ra khỏi động thiên này sẽ bế quan luyện hóa lại. Tin rằng đến lúc đó, tu vi của Lục Bình cũng sẽ vì thế mà tăng vọt. Đây cũng là ý tưởng bắt nguồn từ huyết mạch rùa ban đầu, nếu không Lục Bình cũng sẽ không nhanh chóng nghĩ ra cách tạm thời hòa tan máu tươi vào huyết mạch, chờ thời cơ luyện hóa. Dù vậy, quá trình Lục Bình tạm thời dung nhập bình máu tươi này vào huyết mạch của mình vẫn yêu cầu không ngừng vận chuyển công pháp tu luyện. Trong quá trình này, vẫn có một lượng nhỏ máu tươi bị luyện hóa triệt để, Lục Bình thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng sự tăng trưởng của tu vi bản thân. Mặc dù quá trình này cực kỳ nhỏ bé, nhưng với tu vi và nội tình của Lục Bình, có thể được thần niệm cảm nhận rõ ràng sự tăng trưởng tu vi đã là vô cùng khó khăn. Huống chi, tăng trưởng không chỉ có tu vi của Lục Bình, mà còn có Long Chi Pháp Tướng trong không gian tâm hạch. Không biết đã qua bao lâu, Lục Bình thở ra một hơi dài, nuốt vào bụng tia máu tươi cuối cùng từ bình ngọc hóa thành huyết vụ. Một lúc sau, hắn mới từ từ mở mắt, trong ánh mắt sắc bén lộ ra một tia huyết sắc, rồi sau đó ẩn đi không thấy. Lục Bình đứng dậy, mân mê chiếc bình ngọc trong tay, ánh mắt lại lần nữa rơi vào những phù văn phức tạp khắc trên bề mặt bình, suy nghĩ một chút, rồi cất cả đoạn miệng bình bị linh bảo cây kéo cắt đứt đi. Lục Bình thần niệm thoáng nội thị, liền có thể cảm nhận được huyết mạch lúc này giống như một dòng sông chảy xiết, phát ra tiếng sấm ù ù, dù Lục Bình đã không còn bế quan tu luyện, nhưng Long Đằng Tinh Hà Quyết vẫn tự động vận chuyển, không ngừng luyện hóa giao chi tinh huyết đã hòa tan trong huyết mạch, rồi theo sự dẫn dắt của huyết mạch, tinh hoa chân nguyên cuồn cuộn không ngừng thông qua trái tim rót vào không gian tâm hạch. Toàn bộ không gian tâm hạch vẫn bị ánh sáng bảy màu từ huyết mạch rót vào bao phủ. Long Chi Pháp Tướng kể từ khi Lục Bình hít vào luồng huyết vụ đầu tiên đã bay lượn trên bầu trời huyền không hải, toàn thân chìm đắm trong ánh hào quang bảy màu. Có thể nói, lúc này tu vi của Lục Bình tuy tăng trưởng chậm, nhưng lại không lúc nào là không tăng trưởng. Lục Bình bấm ngón tay tính toán một chút, trong lòng liền kinh ngạc. Vốn tưởng rằng chỉ đơn giản hòa tan máu tươi vào huyết mạch sẽ không tốn quá vài canh giờ, không ngờ trước sau đã là hai ngày. May mắn là hai ngày nay ông cháu Diễm Cửu Tiêu chưa tìm đến đây, nếu không một khi đối phương đánh lén, mà mình đang toàn lực vận chuyển công pháp không rảnh để ý, rất có khả năng sẽ bị thương trong tay hai người. Nhưng Lục Bình đồng thời cũng kỳ quái, Động thiên này không hề rộng lớn, sao đã 2 ngày trôi qua mà ông cháu họ vẫn chưa chạm mặt mình. Cùng lúc đó, ở một phía khác của không gian động thiên, Diễm Linh Cửu nhìn tổ phụ vui mừng dị thường thu chiếc linh vũ thứ 3 vào túi, không khỏi hỏi, tổ phụ, sao đến bây giờ chúng ta vẫn chưa gặp tên Lục Thiên Bình đó? Động thiên này không lớn, trong 2 ngày đủ để chúng ta gặp nhau rồi. Chẳng lẽ hắn đang ẩn nấp chúng ta, hay là cho đến bây giờ hắn vẫn chưa phá vỡ được cấm chế của một di tàng nào? Diễm Cửu Tiêu nghe vậy, vẻ vui mừng trên mặt biến mất, thay vào đó là một tia nghi hoặc, không cần quan tâm hắn nữa. Hôm nay, trong 4 chiếc linh vũ trong động thiên này đã có 3 chiếc vào tay chúng ta. 7 chiếc bản mệnh linh vũ của Loan đạo nhân đã có 6 chiếc thuộc về Hỏa Loan nhất tộc. Chỉ còn lại chiếc cuối cùng, hẳn là ở hướng mà tên Lục Thiên Bình đó đã đi. Kẻ này rốt cuộc đang làm gì, đợi chúng ta đến đó tự khắc sẽ rõ. Ngay lúc ông cháu Diễm Cửu Tiêu đang tiến về phía Lục Bình, hắn cũng đã quay lại chỗ cấm chế 7 màu mà mình đã thấy trên đường đi. Sau khi thử dò xét một chút, Lục Bình 2 tay liên tiếp tung ra, 3 lá phá cấm phù lấp lánh ánh sáng 7 màu bay vào trong cấm chế. Lập tức, cả cấm chế và ánh sáng của lá bùa cùng nhau suy yếu, mờ nhạt đi. Đường Lang bò lên vai Lục Bình, háo hức nói, thế nào, có muốn cắt không? Lục Bình bực mình nói, cắt cái gì mà cắt, cấm chế này tốn chút thời gian là có thể phá vỡ. Nếu lại để ngươi làm hỏng bảo vật bên trong thì sao, không phải lần nào cũng có vận may như vậy đâu. Lục Bình dùng sấm thủy kiếm quyết để từng lớp bóc tách phong ấn cấm chế đã bị 3 lá thất thải phá cấm phù làm suy yếu. Sau khi tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, Lục Bình bất luận là về thao túng thần niệm hay khống chế chân nguyên đều đã đạt đến cảnh giới cực cao. Sấm thủy kiếm quyết trong tay hắn thi triển ra, từng lớp rót vào phong ấn cấm chế, tựa như bóc từng lớp vỏ trứng. Hắn hoàn toàn có đủ tự tin sẽ thu hồi kiếm thuật thần thông trước khi phá vỡ hoàn toàn phong ấn, tránh làm tổn thương vật phẩm bên trong. Ngay khi cấm chế trước mắt bị Lục Bình bóc tách chỉ còn lại một lớp màng 7 màu mờ ảo cuối cùng, Lục Bình thần sắc chợt động. Trong phạm vi thần niệm của hắn, 2 luồng độn quang đã phá không, cấp tốc bay về hướng hắn. Tổ phụ, động thiên này nếu là di tàng do tổ tiên Loan đạo nhân để lại, ngoài 7 chiếc bản mệnh linh vũ của tổ tiên, liệu còn có bảo tàng nào khác không? Nếu không, tên Lục Thiên Bình đó cũng sẽ không ở lì trong góc động thiên này suốt 2 ngày. Diễm Linh Cửu hiển nhiên có chút lo được lo mất. Hắn tuy rất tin tưởng tổ phụ có thể chiến thắng Lục Thiên Bình, nhưng từ thần thái mà Diễm Cửu Tiêu đã bộc lộ trước đó, tên Lục Thiên Bình kia cho dù thua cũng có thể ung dung rút lui. Hết chương 1341. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!